MV. Bờ Dịt Nhì. Vẫn là nam chính. Mọ Dịt Sở có chút xứng sở, vừa ngửa đầu xem Thái Dương, bị mãnh liệt dương quang kích thích đến ánh mắt, thêm mặt thẹ mà nói, hắn sinh ra một cỗ choáng huyễn cảm. Bên cạnh vang lên ô tô phát động thanh âm, không đợi Mọ Dịt Sở phục hồi tinh thần, ô tô liền lái khỏi bãi đỗ xe. Ngươi ngày nào đó đi New York. Hễ lần hờ mằn khôi phục bình tĩnh, ta để người đặt vé. Mặt thẹ lắc đầu, không cần, ta chuẩn bị ngày mai liền qua đi, đã đặt vé. Chương 72, có một điều kiện. New York Kenner đi sân bay, mặt thẻ kéo không nhiều hành lý từ cửa thông đạo đi vừa lấy di động ra khởi động máy, ra cảng hàng không sau, lên một chiếc xe taxi, khiến tài xế trực tiếp đi bờ Brooklyn khu một nhà khách sạn. Đây là mặt thẻ tại Los Angeles liền trước tiên đặt một nhà tương đối tiện nghi khách sạn, tuy rằng lần này lại đây là tham gia MV lần đầu thức, đĩa nhạc công ty phụ trách cung cấp trụ túc, nhưng bọn họ chỉ phụ trách hoạt động một đêm trước. Hiện tại mặt thẻ trước tiên chạy tới, muốn chính mình giải quyết ăn ở vấn đề. Đi đến khách sạn, mặt thẻ thuận lợi ở phía trước đài giải quyết hoàn thủ tục, đi lầu 2 tìm đến phòng. Đây là sát đường một phổ thông đơn gian, trước tiên dự định mà nói mỗi đêm chỉ cần 59 đô la, công trình tương đối cổ xưa, dựa vào hướng ngã tư đường, cửa sổ thường thường còn sẽ truyền đến các loại hỗn độn thanh âm. Loại này giảm giá tiện nghi phòng cũng không thể có rất cao yêu cầu, hơn nữa tổng hợp tương đối mà nói, so mặt thẻ thuê trụ chung cư hoàn hảo một điểm. Mặt thẻ phóng hảo hành lý, ngồi ở phía trước cửa sổ trên ghế, lấy di động ra nhìn nhìn thời gian, bây giờ còn là nửa buổi chiều. Tại tham gia hoạt động, hắn biên tập một tin nhắn, phát cho Bờ Dịt Nhì. Đại khái Bờ Dịt Nhì bề bộn nhiều việc, qua chừng 10 phút, mới có tin tức hồi lại đây, đang tại tẩy trang. Tiếp, hắn lại thu đến một điều, ta nhớ ngươi, mặt thẻ. Mặt thẻ hồi phục một điều, ta cũng nhớ ngươi, bố bố. Thật muốn nhìn thấy ngươi a. Bờ Dịt Nhì tựa hồ cảm xúc không tốt, ngươi ngày mai mới lại đây. Mặt thẻ không để ý nàng mà nói, ngược lại hỏi, hôm nay hoạt động kết thúc. Tẩy trang xong về khách sạn. Ân, đại khái còn muốn nửa giờ mới có thể đi. Suy nghĩ một chút, mặt thẻ lại biên tập, ta cho ngươi gửi qua bưu điện một phần lễ vật, phòng chừng 6 điểm tiền sẽ đưa đến ngươi tại hoạn động khách sạn phòng, nhớ rõ ký nhận. Cái gì lễ vật? Bí mật. Hai người lại nói vài câu thân mật nói, mặt thẻ thu hồi di động, ngồi ở trong phòng nhìn sẽ ở Los Angeles sân bay mua báo chí, xem thời gian chênh lệch không nhiều. Đi phòng vệ sinh trước gương đơn giản thu thập dưới chính mình, đi ra ngoài xuống lầu ngăn cản một chiếc taxi. Đi hoàn nộp khách sạn. Hắn đối tài xế nói, tài xế lên tiếng, phát động ô tô hướng về mặt hạ tở tẳng chạy tới, nhưng không đi bao nhiêu xa, liền gặp dày đặc dòng xe cộ. Kẹt xe đối với New York đến nói là chuyện thường. Trở lại hoàn nộp khách sạn căn hộ, Bờ Dịt Nhì xem thời gian còn sớm, đi trước tắm rửa một cái. Hôm nay tại thời đại quảng trường kình ca nhiệt vũ, ra không thiếu mồ hôi. Tắm rửa xong, thay một thân hơi chút rộng rãi điểm quần áo, để chân trần ngồi trên sofa cầm lấy di động nhìn nhìn, mặt thẻ lần trước phát đến tin nhắn vẫn là 2 giờ trước. Hắn sẽ đưa cái gì lễ vật đâu? Bờ Dịt Nhì nâng lên cằm, bắt đầu ngẩn người, phía trước một đoạn thời gian bên trong, mặt thẻ khiến thương gia đưa thay qua hoa tươi, bưu thiếp, đồ uống ăn vặt đẳng thật nhiều thứ. Bang bang tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, Bờ Dịt Nhì vừa nhảy mà lên, vọt tới cạnh cửa, khẩn cấp kéo ra cửa phòng, xuất hiện ở cửa lại là hắn người đại diện. Như thế nào là ngươi? Nàng cảm xúc nháy mắt từ không trung rơi xuống đất. Mau 6 điểm. Người đại diện hỏi, đi ăn cơm tối sao? Bờ Dịt Nhì lắc đầu, ta không đói bụng, ngươi đi đi. Nói xong, nàng liền đóng lại cửa phòng. Người đại diện ngẩn người, trở về trên xe, Bờ Dịt Nhì cảm xúc còn tăng vọt, như thế nào lúc này? Đại khái là xuẩn bệnh lại phát tác đi. Người đại diện trong lòng thổ tào một câu, xoay người ly khai. Phòng bên trong, Bờ Dịt Nhì hoa trên sofa. Nhàm chán nhìn trên tường đồng hồ treo tường, kim đồng hồ nhất điểm hướng phía trước di động, mắt thấy liền muốn đến 6 điểm. Nàng mò qua đến di động, bắt thông mặt thẻ điện thoại, bên kia tiếng chuông vang một chút, liền bị nhân trực tiếp chặt đứt. Tại công tác, Bờ Dịt Nhì ném xuống di động, để chân trần đứng lên, ở trên thảm trải sàn đi qua đi lại, cùng tình yêu cuồng nhiệt trung tiểu nữ sinh không bất cứ phân biệt. Như thế nào còn chưa đến? Nàng gãi gãi tóc vàng, một bộ đẳng không vội bộ dáng. Phanh phanh. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, Bờ Dịt Nhì quá mức cấp bách, cũng không đi giày, chân trần chạy đến cạnh cửa, kéo ra cửa phòng. Sau đó, nàng ngây ngẩn cả người. Mặt thẻ nhìn Bờ Dịt Nhì, hỏi, không biết ta sao, bố bố. Mặt thẻ. Bờ Dịt Nhì kêu một tiếng, trực tiếp bổ nhào vào mặt thẻ trên người, sao ngươi lại tới đây? Sao ngươi lại tới đây? Ngươi tưởng ta. Mặt thẻ dùng lực ôm lấy Bờ Dịt Nhì, cho nên ta liền đến. Hắn lại nhắc nhở Bờ Dịt Nhì, không để ta đi vào sao. Bờ Dịt Nhì hai tay treo tại mặt thẻ trên cổ, nhảy dựng lên hai chân kẹp lấy hắn eo, ta muốn ngươi ôm. Mặt thẻ ôm bờ dịt nỉ vào phòng, đá cửa phòng một chút, môn phanh một tiếng đóng lại, hai người hôn nồng nhiệt ở cùng nhau. Bọn họ hai quá dài thời gian không có thấy, lại là nội tiết tố tràn đầy tuổi, xúc động rất nhanh chiến thắng hết thảy. Mặt thẻ cùng bờ dịt nỉ tiến vào phòng ngủ, quần áo ném đầy đất. Sau đó, một ít không thể miêu tả thanh âm vang lên, thẳng đến rất lâu sau, mới dần dần bình ổn xuống đến. Phanh phanh. Gõ cửa lại một lần vang lên, gian phòng bên trong vang lên bờ dịt nỉ cực độ bất mãn thanh âm, này là ai? Đáng ghét chết. Nàng mặc trưởng khoản áo ngủ, từ phòng ngủ bên trong siêu siêu vẹo vẹo đi ra, xuyên qua phòng khách, đi đến trước cửa phòng, nổi giận đùng đùng hỏi, ai? Có chuyện sao? Là ta, sở tờ ở tiểu thư. Ngoài cửa truyền đến trợ lý thanh âm, người đại diện khiến ta lại đây nhắc nhở ngươi, buổi tối sớm điểm nghỉ ngơi, sáng mai còn có tiết mục muốn lên. Bờ dịt nỉ không kiên nhẫn nói, ta biết, ngươi đi đi. Đuổi đi trợ lý, nàng chuẩn qua thân, phát hiện mặt thẻ khoác một điều thảm, đã ngồi ở căn hộ phòng khách trên sofa. Lớn như vậy hỏa khí. Mặt thẻ ngồi tựa ở trên sofa, hỏi. Còn không phải ngươi. Bờ dịt nỉ đi tới, nhìn chằm chằm mặt thẻ nơi nào đó, hung tợn nói, cũng quá khoa trương đi. Đều làm đau ta. Bờ dịt nỉ mau đi qua, ngồi ở mặt thẻ bên cạnh, ghé vào hắn trên người, vươn ra một bàn tay, lẩm bẩm nói, lễ vật đâu? Mặt thẻ túi đầu tại trên mặt nàng hôn một chút, ta chẳng phải chính là lễ vật sao? Bờ dịt nỉ không nói lời nào, tựa hồ tại sinh khí. Ta làm lễ vật không tốt sao? Mặt thẻ niết niết nàng lỗ thai, ngươi không vui sao? Không tốt, một điểm đều không hảo. Bờ dịt nỉ cố ý nói, cơ nhục rất cứng rắn, khí lực quá lớn, bàn tay rất tháo, chân lại quá dài, còn có. Nàng hung tợn nhìn mặt thẻ liếc nhìn, lại không có nói cái gì. Mặt thẻ nở nụ cười, ôm lấy bờ dịt nỉ, đặt ở hắn trên đùi, hỏi. Ta có thể đem này mấy trở thành khích lệ sao? Bờ dịt nỉ tựa vào mặt thẻ trên người, dầm gì một tiếng, tùy tiện ngươi. Nàng đổi càng thoải mái tư thế, đột nhiên nói, mặt thẻ, vừa rồi ta nói đều là ngốc nói, ngươi đừng cho là thật. Ta biết. Mặt thẻ vặn nàng ngũi, ngươi tại theo ta nói đùa. Hắn còn chưa ngốc đến ngay cả này đều phân biệt không được tình cảnh. Bờ dịt nỉ tựa hồ lo lắng mặt thẻ hiểu lầm, ngươi biết là tốt rồi. Mặt thẻ có điểm không nói gì, cũng triệt để xác định. Bờ dịt nỉ tự hỏi vấn đề phương thức rất không phải bình thường, nàng tựa hồ rất dễ dàng đem một ít đơn giản sự tình tưởng phức tạp, lại đem một ít phức tạp sự tình nhìn xem rất đơn giản. Hắn thỏ tay nắm lên bờ dịt nỉ thật dài tóc vàng, theo đi xuống động, lấy hắn lý giải, không có thời gian giải tôi luyện, bờ dịt nỉ rất khó thành thục lên. Bờ dịt nỉ thỏ tay treo mặt thẻ cổ, tựa hồ thực thích loại này thân mật phương thức, nói, ngươi có thể lại đây, ta rất vui vẻ. Nàng nắm lên mặt thẻ một bàn tay, phóng tới trước mắt. Mặt trên có rất nhiều nhiều năm thể lực lao làm lưu lại vết chai, nàng một chút không để ý vết chai thô ráp, đem tay đặt ở chính mình bóng loáng trên khuôn mặt. Mặt thẻ, ngươi biết ta hiện tại có bao nhiêu hạnh phúc sao? Mặt thẻ chậm rãi vuốt ve nàng khuôn mặt, theo ta như vậy hạnh phúc. Bờ dịt nỉ bỗng nhiên xả ra giọng, la lớn, ta tưởng khiến toàn thế giới biết ta có như vậy hạnh phúc. Đừng. Mặt thẻ lắc đầu, chúng ta tạm thời không cần công khai. Vì sao? Bờ dịt nỉ ngạc nhiên nhìn mặt thẻ, liên tiếp hỏi, vì sao? Chuyện này công khai, đối với ngươi không có bất cứ ưu việt. Tựa như phía trước cự tuyệt hệ lần hờ mằn như vậy, mặt thẻ sự nghiệp dần dần tiến vào quỹ đạo, không tất yếu lại lấy loại sự tình này làm văn, bố bố, công khai mà nói đối với ngươi không có bất cứ ưu việt, chỉ biết cho ngươi mang đến phức tạp. Bờ dịt nỉ đứng lên, nhưng ta, mặt thẻ cũng đứng lên, hết thẻ thuận theo tự nhiên, hảo sao? Bờ dịt nỉ cắn môi, nhìn mặt thẻ một hồi lâu, gật gật đầu, được rồi. Không đợi mặt thẻ nói chuyện. Nàng lại đầy mặt chăm chú nói, nhưng có một điều kiện. Nói đi. Mặt thẻ cố ý giả bộ một bộ không biết làm sao bộ dáng, chỉ cần ngươi không đem ta bán cho cậu tử. Chớ đi, hảo sao? Bờ dịt nỉ đáng thương hề hề nói, đêm nay lưu lại theo giúp ta đi. Loại này yêu cầu mặt thẻ làm sao có khả năng cự tuyệt, có thể. Bất quá ta cũng có một cái điều kiện. Bờ dịt nỉ vội vàng hỏi, nói đi, nhanh lên nói đi. Mặt thẻ sờ sờ bụng, ta đói bụng. Ngươi muốn mời ta ăn cơm tối. Hai người căn bản không ra khỏi phòng, gọi điện thoại muốn bữa tối, cùng nhau nếm qua sau, lại ngồi ở trên ban công mặt thưởng thức màn hạ tở tặng cảnh đêm, mãi cho đến tiếp cận rạng sáng 5h, mặt thẻ mới lặng lẽ rời đi bờ dịt nỉ phòng, đi ra hoàn đọc khách sạn. Theo sau trong một ngày, bờ dịt nỉ tiếp tục tại New York tuyên truyền hành trình, mặt thẻ tại màn hạ tở tặng chung quanh chuyển chuyển, này còn là hắn lần đầu tiên đến New York, phố Hoan, thời đại quảng trường, trung ương công viên đều nhìn qua. Còn riêng đi lên đế quốc cao ốc. Về phần đứng sừng sững ở nơi đó trung tâm thương mại thế giới song tử tháp, mặt thẻ tránh được xa xa, từng tùy tiện một lý giải điểm thời sự tin tức người đều biết 911. Thái Dương xuống núi phía trước, hắn đi khách sạn lấy hành lý, hội hợp đuổi tới New York hệ lần hờ mặn, cùng nhau đi đến đoán đọc khách sạn, và ở đĩa nhạc công ty chuẩn bị phòng, hơn nữa tham dự một loại nhỏ câu thông hội, nghe bên chủ sự giải thích ngày mai hoạt động chi tiết. Thực ra hoạt động không phức tạp, hơn nữa gắt gao vây quanh bờ dịt nì làm trung tâm, hắn này cái gọi là MV nam chính, dùng mặt thẻ chính mình lý giải đến nói mà nói, đó chính là một nam bình hoa. Ngày hôm sau buổi sáng 10 giờ, MV nghi thức phát hành lần đầu tại đoạn đọc khách sạn truyền thông trung tâm chính thức kéo ra mở màn. Chương 73, vô hạn hận ý. Cầu phiếu đề cử. Nhiều đến điểm đi. Hôm nay bờ dịt nì đang lúc hồng sổ mở tỷ mở MV nghi thức phát hành lần đầu hấp dẫn đến gần bách gia truyền thông, cực đại truyền thông trung tâm bên trong ngồi đầy phóng viên, mặt thẻ đi ra thời điểm, thậm chí thấy được dùng cho hiện trường trực tiếp máy quay phim. Tại công tác nhân viên dẫn dắt dưới, hắn ngồi ở truyền thông trung tâm trước đài một không chớp mắt vị trí, cùng lần trước tin tức hội khi như vậy, hệ lần hờ mằn tựa như một danh phổ thông công tác nhân viên, đứng ở hắn mặt sau. Mặt thẻ đối mặt truyền thông số lần hữu hạn, hệ lần hờ mằn đứng ở chỗ này, cũng cho hắn tự tin, cho dù có truyền thông phóng viên chú ý tới hắn, hỏi một ít xảo quyệt vấn đề, cũng không cần lo lắng. Bố bố, hôm trước buổi tối ai tại ngươi trong phòng? Cùng bờ dịt nỉ chiều truyền thông trung tâm trước đài đi, người đại diện kỳ quái hỏi, ngươi muốn nhiều như vậy bữa tối? Nghĩ đến hôm trước buổi tối, bờ dịt nỉ khỏe miệng treo lên một tia ngọt ngào cười, nhưng nàng nhớ rõ mặt thẻ từng nói lời, cảm giác hắn nói đều có đạo lý, thuận miệng trả lời, không có ai à. Ta đói bụng, chọn muốn ăn điểm một ít. Người đại diện tựa hồ rất lo lắng, ngươi muốn chú ý bảo trì dáng người. Lời này lại khiến bờ dịt nỉ nhớ tới mặt thẻ đối với nàng thân hình như rắn nước đánh giá, còn có thô ráp bàn tay vướt ve khi yêu thích không buông tay bộ dáng, vội vàng gật đầu, ta biết, ta sẽ bảo trì dáng người. Hai người chuyển vào trước đài, truyền thông trung tâm lập tức một mảnh rối loạn, bờ dịt nỉ căn bản mặc kệ phóng viên, trước tiên nhìn về phía mặt thẻ, đằng mặt thẻ nhìn qua thời điểm, lộ ra tiếu dung ngọt ngào, lúc này mới ngồi ở chính mình trên vị trí. Người đại diện đứng ở nàng mặt sau. Cam kết lâm thời người chủ trì cầm lấy microphone, MV nghi thức phát hành lần đầu chính thức bắt đầu. Bởi vì bờ dịt nỉ hiện tại hồng đến phát tím, trận này nghi thức phát hành lần đầu không chỉ có hấp dẫn đến đại phê phóng viên đi đến hiện trường, tại đĩa nhạc công ty tích cực liên hệ, MTV nhị đài còn tiến hành hiện trường trực tiếp. Đại Los Angeles địa khu, SCT Phẹt Nản Sơn Cốc Mang, nơi này có số lượng phần đông nhà sản xuất, còn có vi nhà sản xuất phục vụ chủ tính công ty, Hàn Sơn Giải Trí chủ tính phục vụ công ty chính là trong đó một nhà. Mọ gì sợ là Hàn Sơn Giải Trí chủ tính phục vụ công ty phía đối tác chi nhất, tuy rằng chỉ là một rất nhỏ phía đối tác, nhưng cũng xem như này nghề chung có chút địa vị giải trí chủ tính, tại công ty bên trong còn có đơn độc văn phòng. Hắn ngồi ở bàn công tác mặt sau, nhìn nhìn trên tường đồng hồ Thạch Anh, lại tính tính New York cùng Los Angeles địa khu sai giờ, cầm lấy điều khiển từ xa, mở ra TV, bởi phía trước liền chuyên môn tra qua mặt thẻ hòn nở cùng hệ lần hơ măng ngày đó từng nói lời, trực tiếp đổi đến MTV nhị đài. Quả nhiên, MTV nhị đài tại trực tiếp tiểu điểm điểm bờ dịt nỉ số mở tí mở MV nghi thức phát hành lần đầu, lúc này MV vừa mới bắt đầu chuyển phát, nóng bỏng khêu gợi bờ dịt nỉ sở tờ ở lắc lắc eo thon nhỏ. Cùng một quần thiếu nam thiếu nữ tại bờ cắt phía trước nóng bỏng nhiệt vũ, tiếp màn ảnh chuyển hoán, một cao lớn dương quang cường tráng hình nam xuất hiện ở trên bờ cát, tiểu điểm điểm bờ dịt nì ngượng ngùng nhìn hắn, trong ánh mắt tựa hồ tràn ngập ái mộ. Mọ dịt sờ sờ sờ chính mình đầu trọc, mặt không chút thay đổi, cái kia hình nam gương mặt phi thường quen thuộc, chính là mấy ngày hôm trước gặp qua mặt thẻ hòn nở. Hắn thế nhưng thật là bờ dịt nì sờ tờ ở MV nam chính. Sự thật này cũng không phải quá khó nhận. Trung quy ngày hôm qua mỏ dịt sở chuyên môn gọi điện thoại nghiệm chứng qua, mặt thẻ hòn nở xác thật thông qua Tom Hatch cùng sở tỷ ẹn bờ giám chế tân hạng mục Ben Oxbờ dò thở thử vai, vẫn là một rất có phân lượng nhân vật, song phương đã ký kết chính thức hiệp ước. Trừ vớ vẩn, mỏ dịt sở dứt khoát không cách nào hình dung chính mình cảm thụ. Một thiếu chút nữa quay chụp tình yêu lãng mạn phim hành động nhân, thế nhưng tại Hollywood hôn gia thành quả đến, tựa hồ có trở thành ngôi sao xu thế, này làm cho nhân thật sự khó có thể nhận. Đặc biệt này nhân hoàn cấp hắn mang đến tương đối lớn phiền toái, không thể không chung quanh được lòng nói tốt. Nhìn MV chung bờ dịt nỉ cùng mặt thẻ hòn nở thâm tình nhìn nhau, mọ dịt sờ sờ đầu trọc, tự hỏi lên đến, hắn không có khả năng trơ mắt khiến tên hôn đản này thành danh. Bằng không, hắn vì bãi bình phiền toái trả giá hết thẻ chẳng phải là bạch bạch thừa nhận. Cửa văn phòng đột nhiên bị người gõ vang, mọ dịt sờ thuận miệng nói, vào đi. Một thân hình cao lớn, diện mạo anh tuấn trẻ tuổi nhân đi đến. Mọ dịt sở chỉ bên bàn công tác ghế dựa, tùy tiện tọa, Michael. Đây là mấy tháng trước hắn tại tiểu ba bên ngoài câu dẫn đến tiểu diễn viên, trải qua một đoạn thời gian cố gắng, thêm này gọi là Michael xì hẳn ngu ngốc nghèo đến mức cơ hồ không có tiền, cũng không có một phần chính thức công tác, tại kết xù thù lao câu dẫn dưới, cuối cùng trở thành hắn kỳ hạ ký ước diễn viên, trước mắt đã tham diễn hoàn một bộ phim. Hôm nay, Mò Dịt Sở là chuyên môn đem hắn gọi lại đây đảm tân hợp đồng, căn cứ hành nghiệp hiệp hội quy định, giữa bọn họ có thể ký kết một phần chính thức giải trường. Michael Si Hàn vừa ngồi xuống, đồng nhiên nghe được phía sau có thanh âm, quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện đối diện bàn công tác TV tại truyền phát tiết mục, tựa hồ vẫn là một chi MV. MV thượng một người tuổi còn trẻ gợi cảm xinh đẹp, lại tràn đầy thanh xuân sức sống nữ hải đang tại nhiệt vũ. Virginie. Michael Si Hàn đương nhiên nhận thức MV nữ chính, đây là nàng MV. Tiếp hình ảnh cắt, trên bờ cát, Virginie cùng một tuổi trẻ nam nhân ôm cùng một chỗ, Michael Si Hàn sắc mặt đại biến, mặt thẻ hồn nơ. Này thanh âm không tính lớn, lại mang theo vô hạn hận ý. Mò Dịt Sở nghe được rõ ràng, không khỏi hảo kỳ hỏi, ngươi nhận thức mặt thẻ hồn nơ. Ta đương nhiên nhận thức hắn. Nhắc tới mặt thẻ hồn nơ, Michael Si Hàn liền cảm giác trên mông nóng cháy đau, hắn chỉ TV, lớn tiếng nói, nguyên bản này MV nam chính là ta. Kịch tổ đạo diễn đều gõ định do ta đảm nhiệm nam chính. Mặt thẻ hòn nở dùng ti bị thủ đoạn ám toán ta, khiến ta thử vai khi phát huy thất thường, đoạt đi của ta nam chính. Hắn Mò Dịt Sở thử nói, như thế nào cấp đi. Michael Si Hàn im lặng, không tự giác ôn éo ngông, đạo diễn là đồng tính luyến, hắn hướng đạo diễn bán ngông. Mò Dịt Sở lập tức tới đây hứng thú, thật. Michael Si Hàn kiên trì nói, thật. Hắn phát hiện không đúng, hỏi, ngươi cũng nhận thức mặt thẻ hòn nở. Không sai. Mò Dịt Sở nói thẳng, hắn từng là của ta ký ước diễn viên. Cái gì? Michael Si Hàn kích động đứng lên, ngươi là nói, hắn tham dự qua này mấy phim quay chụp. Một nháy mắt này, hắn trong lòng cân bằng rất nhiều. Mò Dịt Sở lắc đầu, không có. Hắn sắp quay chụp phía trước đột nhiên đổi ý, cho ta chế tạo một loạt phiền toái, đoạn thời gian trước ta mới đem này mấy phiền toái bãi bình. Như thế nào sẽ không có đâu? Michael Si Hàn trong lòng lại không cân bằng, ngốc ngốc ngồi xuống, như thế nào sẽ không có đâu? Hắn ngẩng đầu nhìn hướng Mò Dịt Sở. Hắn đổi ý không phải vì ước sao. Mấy ngày hôm trước chế tác công ty vừa cùng hắn đạt thành đỉnh ngoại giải hòa hiệp nghị. Mò Dịt Sở tiếp tục nói, hắn chuẩn bị hướng chế tác công ty thanh toán 3 vạn đô la tiền bồi thường vi phạm hợp đồng. 3 vạn đô la. Michael Si Hàn nghe được này con số lớn, nói, hắn có thể cầm ra này bút tiền. Ta lý giải mặt thẻ Honor, hắn căn bản không có tiền. Mò Dịt Sở lung lay đầu trọc, ta ngày hôm qua tra qua. Hắn cùng với Tom Hanks cùng Sở Ti Vân Sở Tỷ Ẩn Bở giám chế đệ nhị thế chiến sử thi hạng mục Ben Off Bở Giỏ Thở ký kết một phần diễn viên hiệp nghị. Này bộ kịch tập tổng đầu tư vượt qua 1 ước đô la, mặt thẻ hòn nở cùng kịch tổ tiền bồi thường vi phạm hợp đồng cao tới 30 vạn đô la. Từ này mặt trên phòng đoán, mặt thẻ hòn nở thù lao sẽ không thấp hơn 5 vạn đô la. Michael Si Hàn hoàn toàn ngây ngẩn cả người, chỉ là vô ý thức lặp lại một ít mấu chốt từ Tom Hanks cùng Sở Ti Vân Sở Tỷ Ẩn Bở đệ nhị thế chiến sử thi hạng mục. Tổng đầu tư vượt qua 1 ước đô la. Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng cao tới 30 vạn đô la. Hắn đông nhiên lại đứng lên, mặt thẻ hòn nở tên hôn đàn này, hắn không cướp đi của ta MV nam chính, này mấy đều là của ta. Khẳng định là hệ lần hờ mằn bang mặt thẻ hòn nở đạt được cái kia nhân vật, nếu lúc trước thắng được thử vai người là hắn, này hết thẻ khẳng định là thuộc về hắn. Michael Si Hàn nhìn về phía Mò Dịt Sở, ngươi vì sao không hướng truyền thông phóng thích tin tức, nói mặt thẻ hòn nở tham diễn qua loại này phim. Như vậy hắn liền lấy không đến nhân vật. Hắn vỗ tay, đối. Ta cũng có lời muốn nói, này bán mông lấy nhân vật khốn kiếp, ta muốn vạch trần hắn. Ngươi nghĩ rằng ta không tưởng sao. Mò Dịt Sở sờ đầu chọc nói, mặt thẻ hòn nở đã cùng Ben Off Bở Giỏ Thở kịch tổ ký kết chính thức hợp đồng. Ngươi cho rằng chúng ta nói ra lời có thể ảnh hưởng đến Tom Hanks cùng Sở Ti Vân Sở Ti Ẩn Bở sao. Kịch tổ sẽ bởi vì hai loại này nghề hành nghề giả mà nói. Liên mạo vi ước phiêu lưu đổi một tiền bồi thường vi phạm hợp đồng cao tới 30 vạn đô la trọng yếu nhân vật diễn viên. Hắn xem như nhìn ra, Michael Si Hàn trưởng một bộ khôn khéo dạng, kỳ thật ngốc có thể. Chúng ta hẳn là làm như thế nào? Cộng đồng địch nhân, khiến Michael Si Hàn đem Mò Dịt Sở trở thành chính mình nhân, tổng không thể nhìn hắn được hoan nên đi. Mò Dịt Sở trên mặt hiện ra vài phần âm ngoan, ta sẽ vẫn chú ý hắn, chờ hắn lần sau cùng kịch tổ đàm hợp đồng thời điểm, chúng ta lại thả ra tin tức. Chỉ cần không ký kết chính thức hiệp ước, kịch tổ sẽ có băn khoăn, sau đó. Michael Si Hàn nhếch miệng nở nụ cười, đến lúc đó đừng quên kêu ta cùng nhau. New York, nghi thức phát hành lần đầu hiện trường đã tiến hành đến hỏi giai đoạn, bất quá không mấy cái phóng viên hướng mặt thẻ đặt câu hỏi, mọi người tiêu điểm đều tập trung tại Bờ Dịt Nỉ trên người. Ngươi hảo, Bờ Dịt Nỉ. Một nữ phóng viên đứng lên hỏi, ta là New York thời báo phóng viên, nghe nói của ngươi lần đầu tiên thế giới lưu động live show đã bắt đầu chuẩn bị. Mặt sau người đại diện nhỏ giọng nhắc nhở Bờ Dịt Nỉ một câu, Bờ Dịt Nỉ theo sau hồi đáp, đúng vậy. Nàng thoáng đề cao giọng, ta phi thường kích động tuyên bố, từ sang năm, cũng chính là 2000 năm tháng 1 bắt đầu, Baby One More Time thế giới lưu động Lasso chính thức khởi động, hơn nữa vẫn duy trì liên tục đến tháng 10. Toàn trường vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, mặt thẻ cũng tại vi bờ dịt nỉ vỗ tay, dù cho hắn cảm giác thế giới này lưu động Lasso đối một thành danh không lâu ngôi sao ca nhạc đến nói không khỏi có chút quá nhanh. MV nghi thức phát hành lần đầu thuận lợi kết thúc, mặt thẻ chỉ tới kịp cùng bờ dịt nỉ ở phía sau đài nói đơn giản vài câu nói lời từ biệt mà nói, hai người liền muốn các buôn đông tây. Bờ dịt nỉ muốn đi Nashville tiếp tục chạy thông cáo, mặt thẻ tất yếu đi theo hệ lần hờ mẳn chạy về bọa bảng ổn nợ nhà sản xuất đưa tin, sau đó tùy kịch tổ cùng nhau đi Anh Quốc, vì Ben Ock bờ giỏ thở quay chụp làm chuẩn bị. Chương 74, gào thét mà đến. Một tuần mới bắt đầu. Cầu phiếu đề cử. Cầu đánh thưởng. Cầu duy trì. Hôm đó buổi chiều, mặt thẻ liền đi lên chuyến bay quay trở về Los Angeles, sáng sớm hôm sau thu thập hảo hành lý, đi ổn nợ nhà sản xuất đưa tin, cùng mặt khác thông qua thử vai diễn viên cùng nhau, đi lên Ben Ock bờ giỏ thở kịch tổ bao máy bay, chạy tới London. Trên một đường này, hắn cũng không có nhàn rỗi, nhận thức không ít người. Bởi lẫn nhau đều là không có cái gì danh khí diễn viên, phần mình nhân vật đã xác định, không tồn tại quá nhiều cạnh tranh quan hệ, thêm lại muốn rời xa bản thổ đi Anh Quốc quay phim, này mấy tiểu các diễn viên, đặc biệt giống mặt thẻ loại tính cách này hướng ngoại nhân, tại nói chuyện phiếm chung dần dần quen thuộc lên. Mặt thẻ liền nhận thức mấy cái tính cách nhìn qua tương đối người không sai, tỉ như Michael Coulitz, A.N. Bài O.I., Đồ Tá Lan Đợi Đã, vân vân. Trong kịch tổ trọng lượng cấp nhân vật, hắn tạm thời không cơ hội kết giao, những người đó tọa là khoang thương vụ cùng khoang hạm nhất, hắn ở chỉ là phổ thông cabin. Bất quá, mặt thẻ cũng nghe được, kịch tổ mấy cái chủ yếu diễn viên, cũng sẽ không cùng bọn họ cùng nhau tập huấn. Hơn nữa nhân vật các diễn viên trừ Los Angeles thử vai chọn lựa này mấy, còn có bộ phận Anh Quốc diễn viên. Quay chụp địa chủ yếu thả tại Anh Quốc, trong đó khẳng định không thể thiếu người Anh. Nghe nói nam chính Di Chatter đóng vai giả, chính là Anh Quốc diễn viên đà mì Ản Lũ Ít. Đến London, kịch tổ đầu tiên vì bọn họ này mấy từ Bắc Mỹ tới được diễn chức nhân viên an bài trụ túc, bởi chủ yếu quay chụp nơi sân là London ngoại ô hạt phiểu sân bay, lựa chọn đều là phụ cận giao thông tiện lợi khách sạn, dựa theo phía trước ký kết hợp đồng, mặt thẻ phân đến một đơn gian. Trên thực tế, tại ăn ở phương diện, kịch tổ sẽ không khó xử diễn chức nhân viên, cơ hồ sở hữu trọng yếu nhân vật diễn viên và ở đều là độc lập phòng. Đến khi phi cơ thượng quen biết mặt cổ cụ lịt dở tại hắn đối diện, này thân cao tiếp cận 1m9 siêu cấp trắng hán, sắp xuất hiện diễn trong kịch bản danh hiệu đại ngưu đèn vở giản lệ ản trung sĩ. Phân phối hảo phòng, đơn giản dùng qua cơm trưa, mọi người ra khách sạn tập hợp, đi quay chụp nơi sân hạt phiểu sân bay. Đây là một cũ sân bay, sớm đình chỉ sử dụng, nhưng năm đó quân sự công trình còn tại, trở thành Anh Mỹ hai nơi rất nhiều đệ nhị thế chiến hoặc là chiến tranh đề tài kịch tổ thường xuyên sử dụng quay chụp nơi sân. Steven sở tỷ en bở cứu vớt binh nhì ra ẩn rất nhiều nội địa chiến tranh vai diễn, chính là tại đây sân bay quay chụp hoàn thành. Nơi này làm quay chụp nơi sân còn có một ưu thế, vây quanh sân bay xung quanh có một vòng cao lớn hàng rào sắt, là năm đó lấy quân sự tiêu chuẩn kiến tạo, trừ số ít mấy cái xuất khẩu, sân bay cơ hồ là bịt kín không gian, có thể hữu hiệu giảm bớt truyền thông gây rối. Mặt thẻ đám người trụ khách sạn cự ly sân bay một lâm thời cửa ra vào rất gần, đều là đi tới, này cửa ra vào rất hẹp, thiết có hạn chế chiếc xe tiến vào lên xuống can vẫn ngưng, đại khái có thể dung nạp một chiếc cỡ trung xe tải xuất nhập. Tiến vào sân bay, hướng bên trái sân huấn luyện đi, Anh Quốc diễn viên đã đang đợi bọn họ. Hôm nay không cần huấn luyện, chủ yếu là quen thuộc nơi sân, nhận thức một chút. Một đường từ trên sân bay đi qua, mặt thẻ vừa quan sát, vừa cùng dẫn bọn hắn tới được trợ lý người sản xuất nói chuyện phiếm, lý giải đến không thiếu tin tức. Hạt phía sân bay chẳng những có năng lực vì kịch tổ cung cấp văn phòng không gian, chống trải đại hình phi cơ kho cũng có thể dùng đến đắp cảnh, hơn nữa vượt qua 1.000 mẫu anh đất trống vừa lúc có thể dựng ra 11 bao gồm thành thị, giã ngoại cùng xâm lâm đẳng bên trong bên ngoài cảnh tượng, bao gồm bẹn chỉ ẩn bạ tổ bẹn, Hà Lan ỉn hổ vần cùng Pháp quốc cả dẹn tặng đợi đã, vân vân. Nói cách khác, kịch tổ đại bộ phận hí, đều sẽ tại hạt phía sân bay quay chụp. Dị thường cao lớn cường tráng mắt cổ cụ lịt đi tới, hỏi mặt thẻ, nghe được hữu dụng gì đó sao? Mặt thẻ xít chặt áo, tương lai mấy tháng, chúng ta đại bộ phận thời gian đều phải hao tổn ở trong này. Vừa bước vào tháng 11, này London nhiệt độ không khí cũng rất thấp, đặc biệt là hắn từ Los Angeles đi đến bên này, rõ ràng có chút không thích ứng. Ngẩng đầu nhìn thiên không, mặt trời cơ bản không thấy bóng dáng, mặt thẻ hướng trong lòng bàn tay hà hơi, phòng trường hiện tại nhiệt độ không khí muốn tại dưới điểm đóng băng. Tương lai nửa tháng muốn tại loại này thời tiết dưới huấn luyện, phòng trường sẽ không thoải mái, may mà hắn đến phía trước liền có chuẩn bị tâm lý. Một hàng này mười mấy diễn viên đuổi tới sân huấn luyện thời điểm, mặt thẻ phát hiện đã có gần 10 tên Anh Quốc diễn viên chờ ở chỗ đó, đại khái là thời tiết có chút lạnh, rất nhiều người trên mặt đều treo không kiên nhẫn biểu tình. Làm sao lại muộn như vậy? Một mang theo rõ ràng Anh quốc khẩu âm hơn 30 tuổi nữ nhân ngữ khí không tốt hỏi tên kia trợ lý người sản xuất. Trợ lý người sản xuất cũng biết chính mình này một phương đến muộn, bất đắc dĩ nói, xin lỗi, kết phi cơ một chút. Một chút. Kia nữ nhân cũng là trợ lý người sản xuất, khí diễm có chút kiêu ngạo, chúng ta ở chỗ này chờ các ngươi 15 phút. Geji Goetzman tiên sinh đến. Kia có người nhắc nhở một câu, cái kia nữ nhân không cam tâm tình nguyện ngậm miệng, Tom Hatch cùng Sở Ti Vần Sở Tì Ản Bở sẽ không đi xử lý kịch tổ tạp vụ, trên thực tế quản lý kịch tổ hàng ngày sự vụ nhân, chính là Geji Goetzman. Cùng Geji Goetzman cùng đi đến, còn có một người khác. Kia hình người cao thể tráng, không thua gì mặt thẻ bên cạnh Michael Kulitz, hơn nữa đi đường uy vũ sinh phong, rất giống là một quân nhân. Mặt thẻ lập tức nghĩ đến, này khả năng là bọn họ huấn luyện viên. Đến phía trước, hệ lần hơ măn liền nói qua, Hollywood phương diện này huấn luyện đều sẽ cam kết tuyệt đối chuyên nghiệp nhân sĩ, huấn luyện cường độ phi thường cao, nghe nói quay chụp cứu vớt binh nhì giai ẩn tiền, bao gồm Tom Hatch ở bên trong chủ yếu diễn viên đều tiến hành chuyên nghiệp hóa huấn luyện, không chỉ là thể năng cùng vũ khí sử dụng. Liên đơn binh chiến thuật cùng đệ nhị thế chiến khi quân đội tiếng lóng cùng ngôn ngữ của người câm điếc tín hiệu, đều tiến hành hệ thống hóa. Học tập. Loại này sử thi loại phim truyền hình, nhất là nghiêm túc đề tài, tuyệt không có thể có bất cứ qua loa. Các vị, hoan nghênh đi đến kịch tổ. Geji Goetzman đứng ở mọi người trước mặt, lớn tiếng nói, hoan nghênh gia nhập Ben Walker dọa thờ. Hắn giới thiệu bên cạnh cái kia cao lớn nam nhân, đây là Tom Hatch, vừa xuất ngũ Anh quốc hoàng gia hải quân lục chiến đội quan quân. Có được phong phú quân sự huấn luyện kinh nghiệm, kế tiếp một tháng, đem do hắn cùng phụ trách các ngươi quân sự hóa huấn luyện. Sau đó, Geji Goetzman thò tay ý bảo một chút, Tom Hatch tiến lên một bước, hai tay đặt ở sau lưng, đầy mặt lãnh khốc nói, ngày mai buổi sáng ta sẽ đem chi tiết huấn luyện kế hoạch phát đến các ngươi trong tay, các ngươi đem trải qua hoàng gia hải quân bản nghiêm khắc huấn luyện, ta cam đoan các ngươi sẽ là đủ tư cách binh lính. Hắn nói không nhiều, nói xong lại lui trở về, Geji Goetzman lại nói vài câu. Đơn giản chính là cổ vũ sĩ khí linh tinh mà nói, còn cam đoan kịch tổ sẽ làm hảo tất cả hậu cần bảo đảm công tác. Điểm ấy không ai hoài nghi, Hollywood các loại chế độ kiện toàn, ở mặt ngoài mọi người đều sẽ tuân thủ quy tắc, kịch tổ sử dụng lại là diễn viên công hội diễn viên, một khi xuất hiện tranh cãi, công hội sẽ mang đến phiền toái rất lớn. Đi đến bên này hơn nửa năm, mặt thẻ cũng biết, nơi này công hội tổ chức không phải bài trí, khác nghề hắn không lý giải, Hollywood các đại công hội. Bài công hoặc là cùng lục đại công ty đối kháng cũng không phải một năm hai năm sự tình. Kế tiếp, kia hai danh trợ lý người sản xuất mang theo toàn bộ diễn viên quen thuộc nơi sân, trừ sân huấn luyện ngoài, phụ cận còn có vài gian phòng thay quần áo. Phòng thay quần áo xây tại nguyên bản sân bay khu ký túc xá chung, tất cả thiết bị đầy đủ, cự ly khu ký túc xá gần nhất là một gian lão cũ sân bay kho hàng. Này kho hàng cự đại, bị ngăn cách thành rất nhiều gian, bộ phận trang phục cùng đạo cụ liền trữ tồn ở trong này. Bất quá. Này mới muốn quay chụp khi mới có thể dùng thượng, tạm thời không người để ý tới. Vòng quanh hạt phía sân bay dạo qua một vòng, cuối cùng lĩnh phần mình dùng cho huấn luyện trang phục, đặt đến phòng thay quần áo đối ứng tủ quần áo chung. Trên sân bay, tên kia gọi là kết nữ nhân, đi đến một chiếc Land Rover tiền, ngồi ở trên chỗ điều khiển đợi một đoạn thời gian, thân hình cao lớn Tom Hatch đi tới kéo ra phó điều khiển trên cửa xe xe. Kết, không phải với ngươi nói qua sao? Tom Hatch không còn phía trước đầy mặt lãnh khốc bộ dáng, thanh âm nhu hòa rất nhiều. Chúng ta tại kịch tổ muốn đê điệu. Sợ cái gì? Kết rẹ phở gì phát động ô tô, chúng ta là bằng hữu. Len rổ vở tốc độ phi thường mau, một chút không có giảm tốc, nhanh như điện chớp từ cái kia không rộng thông đạo lao ra sân bay. Kết còn nói thêm, người sản xuất có cái gì phân phó sao? Muốn nghiêm khắc huấn luyện diễn viên. Thomas cùng kết quan hệ rõ ràng không phải bình thường, khiến diễn viên một tháng sau có thể đạt tới quay chụp yêu cầu, còn muốn cam đoan không bị thương. Hắn lộ ra lánh khóc tươi cười, ta sẽ hảo hảo thao luyện bọn họ. Ô tô dần dần rời xa sân bay, Tom Hatch đột nhiên hỏi nói, đêm nay đi tà chỗ đó tụ tụ. Không được. Kết chậm rãi lắc đầu, ngày mai đi. Tom Hatch có chút thất vọng, kết nở nụ cười, huấn luyện nghỉ ngơi thời điểm, chúng ta có thể tại sân bay tìm một chỗ. Ta hôm nay xem qua, sân bay phi thường lớn, nhân lại rất ít, có chút địa phương căn bản không ai. Tom Hatch không có mở miệng, chỉ là gật gật đầu. Trở lại khách sạn, mặt thẻ cùng mấy cái Mỹ quốc diễn viên cùng nhau ăn tối cơm, lại nói chuyện phía một trận. Tính tính sai giờ, chủ động cáo từ trở về phòng, cấp bờ dịt nì gọi điện thoại. Hải, mặt thẻ. Hắn có thể nghe ra, bên kia bờ dịt nì rất cao hứng, nói, bố bố, ta đến London. Ân. Bờ dịt nì rất quan tâm, bên kia chủ hảo sao. Kịch tổ cho các ngươi chuẩn bị. Nàng còn chưa nói xong, mặt thẻ liền nghe đến một cái khác nữ nhân tiếng hô, sợ tờ ở tiểu thư, nên tập luyện. Mặt thẻ biết bờ dịt nỉ muốn vì sang năm thế giới lưu động Lasso làm chuẩn bị, nói, ngươi trước bận rộn đi, quay đầu ta lại cho ngươi gọi điện thoại. Bờ dịt nỉ trong thanh âm tràn ngập xin lỗi a, mặt thẻ. Không có việc gì. Mặt thẻ an ủi nàng, nhanh đi tập luyện đi. Hắn cắt đứt điện thoại, bắt đầu bận rộn chính mình sự, đọc sách xem báo sẽ không bởi vì đến Anh Quốc liền đình chỉ, đợi hoàn thành kế hoạch tiến độ tắm rửa qua sau, lại một lần bắt thông bờ dịt nỉ điện thoại. Lần này không người tiếp nghe. Bờ dịt nì hẳn là còn tại bận rộn. Ngày hôm sau còn muốn huấn luyện, mặt thẻ đành phải ngủ, sáng sớm tỉnh lại nhìn thấy bờ dịt nì một xin lỗi tin nhắn, cho nàng hồi một điều, thu thập xong chính mình, đi dưới lầu an điểm tâm thời điểm vừa lúc gặp được Michael Coolidge, hai người dứt khoát cùng đi sân bay. Bọn họ đi đến sân bay cửa phụ cận, Michael Coolidge dựa vào trong, mặt thẻ dựa vào ngoại, song song tiến vào thông đạo. Một chiếc Land Rover lúc này từ phía sau rít gào mà đến. Chương 75, Nam nữ bình đẳng. Cái kia huấn luyện viên thoạt nhìn rất nghiêm khắc. Song song đi ở trên thông đạo, Michael Coolidge đối mặt thẻ nói, phỏng chừng chúng ta tại huấn luyện khi có nếm mùi đau khổ. Mặt thẻ nhún vai, tổng sẽ không thật giống huấn luyện quân đội như vậy huấn luyện chúng ta. Nhìn qua là quân nhân cùng trên thực tế quân nhân hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Phía sau truyền đến tiếng mô tỏ, mặt thẻ phỏng đoán có xe lại đây, hướng bên trong lắc mình đồng thời, quay đầu nhìn, một chiếc màu đen Land Rover chạy gấp mà tới, cự ly gần đến hắn đều có thể nhìn thấy tiên khí trên hàng rào nê điểm. Này xe không có ấn loa, không có giảm tốc, liền như vậy vọt lại đây, phảng phất trong thông đạo mặt thẻ cùng Michael Coolidge không tồn tại như vậy. Mặt thẻ cơ hồ là theo bản năng hướng bên cạnh bước một bước, Land Rover đầu xe lấy 20 cm không đến cự ly, dán hắn gào thét mà qua, nhưng hắn không kịp lại làm động tác, một bên này kính chiếu hậu liền cọ đến hắn dựa vào hướng ra phía ngoài chắc cánh tay bên trên, kéo động thân thể nghiêng một chút, bên cạnh Michael Coolidge thò tay bắt lấy hắn mặt trong cánh tay, mặt thẻ lúc này mới không có ngã sấp xuống. Kia chiếc Land Rover một chút không có giảm tốc, trong nháy mắt liền vọt tới thông đạo xuất khẩu phụ cận. Ngươi mặt thẻ quay đầu đi, đối với bên kia rồng lớn nói, ngươi không có mắt ta. Qua thông đạo nhanh như vậy tốc độ xe, hắn muốn tránh đều thiếu chút nữa chưa kịp. Liên tại này một thanh giống sau, Land Rover đi theo dồn dập tiếng xe phanh lại dừng lại, cửa khoang lái bị người từ bên trong đẩy ra, một nữ nhân nhảy xuống xe, nổi giận đùng đùng hướng về mặt thẻ bên này đi tới, hiển nhiên nghe được hắn lời nói vừa rồi. Là ngày hôm qua cái kia nữ nhân. Michael Coolidge nhắc nhở. Mặt thẻ đương nhiên nhận ra đây là ngày hôm qua cái kia mang theo Anh Quốc khẩu âm nữ trợ lý người sản xuất. Têu cái gì têu? Nữ nhân bén nhọn cao vút thanh âm truyền tới, ta lại không đụng vào ngươi. Cứ việc nữ nhân biểu hiện phi thường không hữu thiện, mặt thẻ lại nhớ rõ hệ lần hơ măn mà nói, không tưởng cùng sản xuất tổ nhân nổi xung đột, vẫn duy trì bình thản ngữ điệu, nói, ngươi tới được thời điểm. Hắn xả qua kia căn cánh tay ống tay áo, mặt trên còn có kính chiếu hậu cọ thượng cho bụi. Xe kính chiếu hậu đụng tới ta cánh tay. Ta đụng tới ngươi. Nói hưu nói vượng. Nữ nhân thanh âm lại cất cao. Ta tới được thời điểm, mặt trước xe một người cũng không có. Mặt thẻ nhịn không được tưởng nổi giận, lại áp đi xuống, ta tại ngươi bên cạnh. Cho nên, xe kính chiếu hậu chạm đến của ta cánh tay. Nữ nhân này không biết sao thế này, hỏa càng thiêu càng vượng, ta đụng tới ngươi. Ta như thế nào không thấy được. Hảo. Ngươi nói ta đụng tới ngươi, đi, chúng ta đi phòng chữa bệnh nghiệm thương. Ngươi người này như thế nào như vậy? Tuy rằng cánh tay có điểm đau, nhưng mặt thẻ chỉ là cọ một chút, căn bản không chuyện gì. Hắn nguyên bản chính là muốn cho đối phương nói lời xin lỗi. Ngươi xe kính chiếu hậu đụng tới ta, ngươi hay không nói đạo lý? Đụng tới ngươi. Kia nữ nhân đi về phía trước một bước, dứt khoát trông như điên hổ, không cán chết ngươi là được. Mặt thẻ lửa giận rốt cuộc nhịn không được, cũng không quản đối diện có phải hay không nữ nhân, siết quyền đầu liền tưởng xông qua. Michael Coolidge vội vàng giữ chặt hắn, lớn tiếng nhắc nhở. Lênh tĩnh. Lênh tĩnh. Nơi này cứ việc không phải hạt phía sân bay cửa chính, lại là cự ly diễn viên và ở khách sạn khu gần nhất lâm thời cửa ra vào, hiện trường rất nhanh tụ tập hàng loạt kịch tổ diễn viên. Không thiếu đều là cùng mặt thẻ cùng nhau ngồi máy bay tới được, có mấy cái tư thâm diễn viên nhìn cái kia nữ nhân liếc nhìn, vội vàng lại đây cùng Michael Coolidge cùng nhau ngăn cản mặt thẻ. Đừng xúc động, mặt thẻ. Aeon Bao ỉ tại bên thai nhắc nhở nói, ngươi đánh nàng, ở kịch tổ này liền ở không nổi nữa. Lời này nháy mắt khiến mặt thẻ tỉnh táo lại, trả giá nhiều như vậy cố gắng mới lấy đến nhân vật này, nếu bởi vì đánh người bị kịch tổ thanh trừ, hắn liên tiền bồi thường vi phạm hợp đồng đều lấy không được. Cái kia nữ nhân nhìn thấy mặt thẻ đứng không nhúc nhích, khí diễm càng thêm kiêu ngạo, đi. Theo ta đi nghiệm thương. Không thương mà nói, ta nói cho ngươi vu hãm. Mặt thẻ mí mắt giật giật, bị Michael Coolidge cầm lấy tay, thậm chí bởi vì phẫn nộ đang run rẩy. Nữ nhân này rất quá đáng. Trung quanh truyền đến tiếng nghị luận. Đụng vào người còn như vậy kiêu ngạo. Hắn thế nhưng có thể nhẫn được, đổi thành ta sớm chịu nàng. Chúng ta chỉ là tiểu diễn viên, nàng là trợ lý người sản xuất, đùa nghịch chúng ta rất nhẹ nhàng. Không chỉ là cùng ngồi máy bay tới được Mỹ quốc diễn viên, còn có mấy cái Anh quốc khẩu âm chuyển tới. Nga, điên cuồng kết lại tại nổi điên. Cái kia nam là ai? Muốn không hay ho. Nữ nhân này, căn bản không biết trời cao đất rộng, vạn nhất kia nam nhịn không được đâu. Điên cuồng kết quá kiêu ngạo. Ai kêu nàng có một hảo ba ba? Cái kia gọi là kết nữ nhân còn tại kêu gạo, ở đây Anh quốc diễn viên có không ít người nhận thức nàng, lại không có một dám qua đi khuyên vài câu. Kết rẻ phờ gì? Rốt cuộc, một nghe không quá xuất khẩu âm nam nhân thanh âm từ thông đạo nhập khẩu bên kia chuyển đến, thiếu nói vài câu đi. Tiếp, một hơn 30 tuổi trung niên nam nhân đi tới, trực tiếp đi đến kết rẻ phờ gì phụ cận, khuyên, đừng náo, này kịch tổ không phải ngươi có thể tùy tiện nháo địa phương, ngươi muốn cho kịch tổ tam đại người sản xuất nhìn thấy sao? Người này mà nói khởi tác dụng, kết rẻ phờ gì nhìn mặt thẻ liếc nhìn, xoay người trở lại len rộ vợ biên, lên xe phát động xe, liền tại mọi người cho rằng chuyện này xem như qua thời điểm, nàng đỗng nhiên hàng xuống cửa sổ xe, từ bên trong vươn ra cánh tay, đối mặt sau dựng thẳng lên một căn đầu ngón tay. Ngón giữa, này căn đầu ngón tay rõ ràng là cấp mặt thẻ, nhưng mặt sau nhân nhiều lắm, sở hữu tại xe phía sau nhìn thấy ngón giữa người đều có chút xấu hổ. Hơn 30 tuổi trung niên nam nhân không khỏi lắc lắc đầu. Quay đầu nhìn mặt thẻ bên này liếc nhìn, nói, ngươi không sao chứ? Mặt thẻ đã bình tĩnh xuống dưới, không có việc gì. Hắn ánh mắt thẳng tắp gắt gao nhìn chằm chằm Land Rover đuôi xe. Đừng để ở trong lòng. Michael cú lịt nhỏ giọng khuyên giải an ủi nói, coi như gặp một kẻ điên. Aeon bại ổi cũng phụ họa, kia nữ liền một thần kinh bệnh. Mặt thẻ làm một hít sâu, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước hơn 30 tuổi trung niên nam nhân, nhẹ nhàng gật đầu, từ nào đó phương diện đến nói. Người này cứu lại hắn tại kịch tổ chức nghiệp kiếp sống. Nếu cái kia nữ nhân tiếp tục đi xuống, hắn tuyệt đối sẽ động thủ, chẳng sợ đó là nữ nhân. Hắn là đối nam nữ bình đẳng quan niệm nhận thức phi thường khắc sâu nhân. Trung niên nam nhân đối với hắn mỉm cười, cũng gật gật đầu, sau đó đi bộ hướng sân bay bên trong đi. Đây chính là nam chính đạ mì ản lũ ịt. Đến khi cùng hắn trò chuyện thật sự khoái trá đột ạ lần lúc này mới đi lại đây, không phải rất có danh, lại là người hiền lành. Mặt thẻ đối với hắn cười cười. Tiếp đón Michael cụ lịch cùng ẩn bại ôi, chúng ta đi thôi. Mấy người tiến vào sân bay, hướng sân huấn luyện bên kia đi, lục tục có đến từ Bắc Mỹ diễn viên lại đây cùng mặt thẻ chào hỏi, hỏi một chút tình huống, bọn họ đến khi cưới đều là cùng chiếc phi cơ, thân ở Anh quốc trên mảnh đất này mặt, coi như là đồng hương. Cho dù là ở trong này, loại này địa vực tính phân chia đồng dạng tồn tại. Bất quá, mặt thẻ nhìn xem rất rõ ràng, so với bao gồm đột tạ lần ở bên trong những người này. Michael cụ lịch cùng ẩn bại ôi càng thích hợp ở chung đi xuống. Xuyên qua sân huấn luyện, đoàn người đi đến phòng thay quần áo ở khu ký túc xá, mặt thẻ đi vào phòng thay quần áo thời điểm, rất nhiều người đều nhìn lại đây, hiển nhiên hắn cùng người nổi xung đột sự tình, đã tại trong phạm vi nhỏ truyền ra. Phòng thay quần áo đặt phần đông tủ quần áo, từng cái trên tủ quần áo đều dán chủ nhân danh tự, đây là kịch tổ phía trước liền dán hảo, mặt thẻ phỏng đoán là có ý vì này, để tránh diễn viên bởi vì tranh tủ quần áo nháo mâu thuẫn. Hắn tủ quần áo cùng Michael Coolidge cùng ẩn bại ôi cách rất xa, tại vào cửa bên tay trái tận trong góc vị trí. Mặt thẻ đi qua, bên cạnh tủ quần áo chủ nhân đã đến, đang tại thay quần áo. Đây là một nhìn qua tương đối xa lạ nhân, Bắc Mỹ đến diễn viên hắn đều nhận thức, lập tức phán đoán khả năng là Anh quốc diễn viên. Từ người nọ bên cạnh đi qua, mặt thẻ kéo ra tủ quần áo, lấy ra ngày hôm qua liền thả ở bên trong quần áo cùng quân giày, vừa mới chuẩn bị cởi áo khoác, phát hiện dưới đất nằm một ví tiền. Ngươi hảo. Hắn nhắc nhở bên cạnh người nọ, của ngươi ví tiền có phải hay không rớt? Anh quốc diễn viên túi đầu nhìn thoáng qua, nhặt lên ví tiền, chiều mặt thẻ cười cười, cảm ơn. Ta nói như thế nào tìm không thấy đâu. Không khách khí. Mặt thẻ cảm giác hắn tươi cười rất đặc biệt, có điểm giống từng xem qua một bộ phim hoạt hình thượng cá mập, nhưng phim hoạt hình gọi cái gì, thời gian quá dài lại nhớ không rõ, không khỏi có chút buồn rầu. Còn tại vi cửa sự sinh khí, anh quốc diễn viên hiển nhiên cũng thấy được, không tất yếu. Cái kia kết rẻ phờ gì tại Anh quốc giới văn nghệ bên trong thanh danh rất kém cỏi, không mấy người thích nàng. Mặt thẻ nghi hoặc, hỏi, thanh danh kém còn có thể vào này kịch tổ. Anh quốc diễn viên nhún vai, còn không phải có hảo ba ba. Hắn giải thích nói, kết rẻ phờ gì lao ba là BBC cao quản, nàng thường xuyên tại BBC đầu tư điện ảnh hoặc là phim truyền hình tập bên trong nhậm chức, hậu trường vững vàng, không ai nguyện ý trêu chọc nàng, cho nên. Mặt thẻ minh bạch lại đây, lúc trước hệ lần hờ mằn nói với hắn qua. BBC là Ben Osborne giỏ thở chế tác phương trí nhất. Nàng cũng tiêu ngạo không được vài năm. Anh quốc diễn viên tựa hồ cũng rất phiền kết rẻ phờ gì, ta nghe người đại diện đề cập qua, lão rẻ phở gì đầu năm nay từ BBC về hưu, không dùng được vài năm, hắn lực ảnh hưởng liền không ở, cũng không ai lại gặp thuê kết rẻ phở gì người như thế. Cảm ơn. Mặt thẻ cho rằng hắn nói rất đúng, chính mình rất hữu dụng, nghe đến mấy cái này, ta cảm giác thoải mái nhiều. Cái gọi là thoải mái cũng liền là nói mà thôi, hắn trong lòng hoa hỏa khí, một chút không có giảm bớt. Mặt thẻ hướng Anh quốc diễn viên vươn tay, chủ động làm tự giới thiệu, mặt thẻ Horner, đến từ bang Texas. Anh quốc diễn viên ở trên tay hắn nắm một chút, lại lộ ra cá mập bản tươi cười, Michael Fassbinder, người Đức. Nghe hắn nói như vậy, mặt thẻ ngượng ngùng nói, ta còn nghĩ đến ngươi là người Anh. Hai người hàn huyên vài câu, huấn luyện thời gian nhanh đến, trước sau đi ra phòng thay quần áo, vừa lúc nhìn thấy đảm nhiệm huấn luyện viên Tom Hicks từ cách vách một gian phòng thay quần áo chung đi ra. Bao gồm mặt thẻ ở bên trong, toàn bộ diễn viên phân lễ phép chào hỏi, sau đó cùng tiến lên sân huấn luyện. Chương 76, Nhiều đồ bí mật. Cầu phiếu đề cử A. Trên sân huấn luyện, tổng cộng 25 danh nam diễn viên cong vẹo khớp khiểng chạm thành hai đội, Tom Hicks đem từng phân huấn luyện kế hoạch thư hạ phát đến mỗi người trong tay. Mặt thẻ lật ra đại khái nhìn một lần, trong đó bao gồm đội ngũ cùng thể năng đẳng bao nhiêu phương diện nội dung, huấn luyện mục tiêu nhìn qua xúc mục kinh tâm, vị này mới từ quân đội xuất ngũ huấn luyện viên, tựa hồ muốn đem bọn họ huấn luyện thành tiếp cận quân nhân tiêu chuẩn. Vì quốc gia mà chiến đấu, các quân nhân trong lòng đều có một loại vì nước hiến thân nhiệt huyết hào hùng. Tom Hicks vang dội thanh âm vang lên, các ngươi tất yếu tự mình trải qua một chút các quân nhân gian khổ sinh hoạt, tài năng đầy đủ lý giải loại này cảm tình, cho nên ta vì các ngươi chế định này phân nghiêm khắc ngạch huấn luyện kế hoạch. Hắn nhìn qua phi thường lãnh khốc, hôm nay buổi sáng huấn luyện hạng mục, đội ngũ hợp tác. Buổi chiều, tam giảm anh chạy. Huấn luyện rất nhanh bắt đầu, đội ngũ huấn luyện rất vô vị, cũng rất nhàm chán, giống mặt thẻ người như thế, tình nguyện đi chạy tam giảm anh, cũng không tưởng đổi tới đổi lui. Bất quá, nội tâm tưởng là một chuyện, làm ra tới là một chuyện khác, mặt thẻ biểu hiện phi thường nghiêm túc cố gắng. Không có khả năng mỗi người đều giống mặt thẻ như vậy, rất nhanh liền có huấn luyện thái độ không đoan chính nhân bị Tom Hicks thỉnh đi ra. James cả vòi. Hắn sung một danh Anh quốc diễn viên quát, hít đất 30. Với lúc, người sản xuất Gezi Goetzman lại đây, dêm cả vật chỉ có thể phục tùng. Theo sau, lại có mấy cái xui xẻo đạn bị từ đội ngũ bên trong thỉnh đi ra, trong đó liền có Michael Kulitz. Những người này bởi vì huấn luyện vấn đề, tất cả đều bị ra phạt hít đất. Huấn luyện bắt đầu bất quá một giờ, bao gồm mặt thẻ ở bên trong toàn bộ diễn viên, đều đầy đủ nhận thức đến. Tom Hicks không chỉ là thoạt nhìn lãnh khốc, làm lên sự đồng dạng lãnh khốc. Này tuyệt đối là một ma quỷ huấn luyện viên. Ngày hôm qua mang theo hai đội diễn viên tới được hai vị trợ lý người sản xuất, cũng trước sau đến một chuyến. Kết rẻ phở gì tới được thời điểm, mặt thẻ rõ ràng nhìn thấy nàng nhìn chăm chú chính mình bên này một hồi, đi phía trước còn cùng Tom Hicks nói thầm một trận. Hắn sẽ không nốc đến cho rằng kết rẻ phở gì nhanh như vậy liền đem sáng nay sự tình quên đi, nhưng cũng không cảm thấy nàng có thể khiến Tom Hicks làm cái gì, chung quy Tom Hicks ngày hôm qua là Gezi Goetzman cùng tới được. Giống như cũng xác thật là như vậy một hồi sự, kết rẻ phở gì đi sau, huấn luyện hết thể cứ theo lẽ thường, mặt thẻ không phát hiện Tom Hicks đối với hắn có bất cứ đặc thủ chiếu cố địa phương. Bất quá, mặt thẻ vẫn dùng ánh mắt dư quang ngắm kết rẻ phở gì phương hướng ly khai, phát hiện nàng tiến vào kho hàng phương bắc một đống tiểu lâu, lúc này mới buông tay. Hắn phỏng đoán, kết rẻ phở gì văn phòng, khả năng tại kia đống tiểu lâu thượng. Buổi sáng huấn luyện kết thúc, mặt thẻ có phía trước chủ cột tại, không quá nhiều cảm giác, còn lại nhân một đám than thở. Tiến vào phòng ăn, nhà hàng, dùng cơm, ngồi ở trên ghế tất cả đều không tưởng nhúc nhích. Ăn xong cơm trưa, nhìn thấy Michael Kulitz cùng ẩn bại ý lại ở trên ghế không tưởng động, mặt thẻ nói, ta đi ra ngoài chuyển chuyển. Người không mệt sao? Michael Kulitz khổ người đại, cơ hồ muốn áp sập ghế dựa, nghỉ ngơi một lát bao nhiêu hảo. Mặt thẻ hơi hơi nhún vai, ta lại đây phía trước vẫn ở làm thêm, làm công tác rất nặng nghề, hôm nay buổi sáng huấn luyện so công tác thoải mái nhiều. Ẩn bại ý nhìn mặt thẻ. Thấy hắn một bộ thoải mái tự tại bộ dáng, khoát tay nói, ngươi đi đi, chúng ta tại đây ngồi nghỉ ngơi. Hảo. Mặt thẻ đối hai người huy tay, trở về ta cho các ngươi mang cà phê. Hắn ra phòng ăn, nhà hàng, đi đến cự đại sân bay kho hàng phụ cận, tìm ẩn nấp địa phương, cẩn thận quan sát đến phương Bắc tiểu lâu. Tiểu lâu không tính cao, chỉ có 4 tầng bộ dáng, tu kiến có chút năm đầu, thoạt nhìn tương đối cũ nát. Trọng yếu nhất là, hắn này một đường đi tới, không có nhìn thấy bất cứ theo dõi hoặc là máy ghi hình. Ngẫm lại cũng phải, này do bỏ hoang quân dụng sân bay cải biến mà đến trường quay phi thường cự đại, vỏn vẹn bên ngoài đáp cảnh khu liền có 1.000 mẫu anh nhiều, muốn tất cả đều theo dõi lên quá khó, hao phí tài chính cũng quá nhiều. Hiện tại cũng xa không tới theo dõi thăm dò khắp nơi đúng vậy niên đại. Nhưng hắn sẽ không dễ dàng có kết luận, huấn luyện mới bắt đầu một ngày, mặt sau sẽ tiếp tục quan sát. Mặt thẻ trốn ở chỗ này quan sát một đoạn thời gian, phát hiện lục tục có người từ phòng ăn, nhà hàng, trở lại văn phòng, đại bộ phận đều là chút kịch tổ văn chức nhân viên, lại chính là vài danh trợ lý người sản xuất. Lại đợi một hồi, mặt thẻ thấy được kết rẽ Fleury, xác nhận nàng liền tại này đống tiểu lâu trong làm công, đợi nàng tiến vào văn phòng, hắn làm bộ như tìm người, đi tiểu lâu bên trong dạo qua một vòng, không phát hiện cái gì đặc biệt địa phương. Theo sau, hắn đi bãi đỗ xe, dễ dàng liền tìm đến kia chiếc Land Rover. Nhìn thấy này chiếc xe, mặt thẻ có loại đi lên tạp xe xúc động, lại nhịn xuống không nhúc nhích, trong lòng tính toán lên. Muốn hay không mua dây thép vệ sinh cầu tắc Land Rover lỗ thoát khí. Nghe nói như vậy xe sẽ không thêm xăng được, còn sẽ tích than, mặc danh tắt lửa, liền tính sửa chữa không phải lao sư phụ cũng rất khó tìm đến nguyên nhân. Hoặc là mua chuột phong bế keo tích kẽ thủy tinh cùng cần gạt nước lỗ phun nước, muốn hay không mua thượng một bình lớn ạ sẽ tổn đổ lên xe, đặc biệt là lên xuống kẽ thủy tinh bên trong. Phía trước cái kia mặt thẻ, đương qua một đoạn thời gian ô tô sửa chữa công học đồ, đứng đắn này nọ không học bao nhiêu, đường ngang ngõ tắt lại biết không thiếu. Giống đi tùng trục bánh xe đinh ốc hoặc là tại điểm sắt phiến thượng phun dầu máy liền tính, lúc đó ra mạng người. Lấy đinh ốc đặt ở lốp xe trước sau có thể suy xét, như vậy không tốt bổ. Này xe hẳn là tự động gấp kính chiếu hậu đi. Có thể đi cấp cường bài một chút. Thật sự không được còn có thể dùng phong bế keo tích lốp xe lỗ thổi khí. Lại không hành lộng cùng, dùng bi thép đập nát hắn tiền chắn gió thủy tinh, hắn mới trước đây thường xuyên ngọn này, tự tin tìm đại sức kéo cung, 30 mét ngoại thoải mái thu phục. Liên tại mặt thẻ suy xét áp dụng nào trùng phương án thời điểm, phát hiện bãi đỗ xe một mặt khác, thế nhưng trang bị theo dõi máy ghi hình, này còn là hắn tại to lớn hạt phía sân bay nhìn thấy thứ nhất. Cái kia máy ghi hình thoạt nhìn bẩn hề hề, giống như vài năm không có thanh lý qua đã bỏ quên như vậy, nhưng mặt thẻ không tưởng mạo hiểm, vung tay này mấy loạn thất bát tao ý tưởng, nhanh chóng ly khai bãi đỗ xe. Làm người vẫn là thiện tâm hảo. Hắn vừa đi vừa nói thầm, nhường một bước trời cao biển rộng, nhẫn nhất thời trời yên bể lặng. Mặt thẻ đi ra ngoài thật xa, lại quay đầu mắt nhìn kia chiếc Land Rover, lệnh hắn nén giận trùng quy là nhân, mà không phải xe. Trên đường trở về, mặt thẻ cấp vợ dịt nỉ đánh điện thoại, tiếp điện thoại nhân lại là nàng trợ lý, vợ dịt nỉ vừa vào phòng thu, không có phương tiện tiếp nghe điện thoại. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể cắt đứt điện thoại, tìm chỗ nào bán 3 ly cà phê, trở về phòng ăn, nhà hàng. Đi đâu? Michael Coolidge gặp mặt thẻ trở về, thuận miệng hỏi, ngươi không chê bên ngoài lạnh lẽo sao? Mặt thẻ khoa tay múa chân hạ di động, các bạn gái gọi điện thoại. Hắn kéo ra ghế dựa ngồi xuống, đem hai ly cà phê đẩy đến kia hai người trước mặt, thừa dịp nhiệt uống đi. Ba người cùng nhau hàn huyên hội, uống xong một ly cà phê, không sai biệt lắm đến buổi chiều huấn luyện thời gian. Tuy rằng Michael Coolidge cùng ẩn bại OI rất mệt, nhưng cũng muốn đúng hạn tập hợp. Buổi chiều là tam giảm anh chạy, vì gia tăng tập thể phối hợp ý thức, mỗi ba người phân thành một tiểu tổ. Mặt thẻ cùng Michael Coolidge cùng ẩn bại OI tổ đội, dựa theo Tom Wiss yêu cầu. Từng cái tiểu tổ tất yếu cùng nhau đến trung điểm, bằng không không cho tính toán thành tích kém cỏi nhất tam tổ, muốn ra làm 50 hit đất. Tham gia huấn luyện diễn viên tuổi từ 40 tuổi đến 18 tuổi đều có, nếu một người chạy mà nói, mặt thẻ tự tin tiền năm danh sẽ thực thoải mái, A.N. B.O.E. cũng hoàn hảo, là 1976 niên sinh nhân, ngược lại thoạt nhìn tương đương cường tráng Michael Coolidge trạng huống không tốt, hắn bản thân khổ người liền đại, thêm sinh ra tại 1964 năm, trở thành trong 3 người cản trở một. Chạy đến 2/3 thời điểm, hắn bắt đầu không thở nổi, mặt thẻ cùng ẩn bại ổ ỉ vừa kéo hắn chạy, vừa cho hắn bơm hơi. Vòng quanh sân huấn luyện lại chạy qua một vòng, Michael Coolidge không lưng thẳng thở dốc, sớm biết, liền không đến này kịch tổ. Mặt thẻ cơ hồ tại kéo hắn chạy, ngươi không nhìn huấn luyện kế hoạch thư. Hôm nay vẫn là thoải mái, qua đoạn thời gian đều là 30 tờ HUN giờ phụ trọng chạy. Michael Coolidge mồ hôi chảy ròng, ta chết định. Nói thật sự khoa trương. Bất quá tại mặt thẻ cùng ẩn bại ổ ỉ dưới sự trợ giúp, Michael Coolidge vẫn là gian nan vượt qua tam giảm anh trung điểm, hơn nữa thể năng không tốt diễn viên phổ biến tồn tại, bọn họ này tiểu tổ thành tích không tính kém, hàng cuối cùng ở hàng đầu. Cuối cùng đến 3 tiểu tổ, không có gì bất ngờ xảy ra bị phạt làm 50 hit đất, làm không xong không chuẩn rời đi. Vòn vẹn đệ nhất thiên, Tom Wiss liền cho mọi người một hạ mã huy. Tựa hồ hắn đem trong quân đội kia một bộ, trực tiếp chuyển lại đây. Nhưng hắn xem nhẹ một sự kiện. Này mấy diễn viên không thiếu có chút danh tiếng, xuất thân cũng không tệ lắm, làm sao có khả năng giống quân nhân như vậy phục tùng. Một ngày huấn luyện kết thúc, đại bộ phận diễn viên cơ bản là kéo thân thể hồi phòng thay quần áo, giống mặt thẻ nhẹ nhàng như vậy tự nhiên thuộc về số ít. Theo sau trong vài ngày, mặt thẻ huấn luyện thời điểm phi thường nghiêm túc, bất quá cũng dần dần phát hiện có chút không quá đúng manh mối. Mỗi lần kết rẽ phở gì đến sân huấn luyện sau, Tom Wiss đều sẽ theo dõi hắn xem một đoạn thời gian, tựa hồ đang đợi hắn phạm sai lầm như vậy. Nhưng hắn biểu hiện thực hảo, có thể nói là tham huấn diễn viên trung biểu hiện tốt nhất một. Có lẽ hắn này nhân nhìn vấn đề tương đối âm u, bao giờ cũng là cảm giác kết rẽ Phở Dị cùng Tom Hiss tại kế hoạch sự tình gì. Mặt thẻ phòng đoán, đại khái kết rẽ Phở Dị muốn đem hắn đá ra kịch tổ. Đáng tiếc, hắn thuộc về Tom Hiss tự mình gõ định diễn viên nhân tuyển, không có đầy đủ nguyên vẹn lý do mà nói, căn bản không có khả năng đổi. Kết rẽ Phở Dị là kịch tổ trợ lý người sản xuất, hẳn là rõ ràng điểm này, cho nên mỗi ngày đều lại đây xem, lại tạm thời cái gì cũng không có làm, nhưng nàng tại quan sát mặt thẻ. Mặt thẻ cũng tại quan sát nàng, chỉ là mặt thẻ không giống nàng như vậy minh mục trương đảm, đều là ngầm vụng trộm tiến hành. Huấn luyện tiến hành đến ngày thứ tư, mặt thẻ trước mặt ba ngày như vậy, giữa trưa ăn cơm xong sau nói là đi cấp bạn gái gọi điện thoại, lại một lần đi đến kho hàng ẩn nấp một góc rẽ, nhìn phương Bắc làm công tiểu lâu. Rất nhanh, hắn phát hiện kết rẽ Phở Dị ra văn phòng, hướng về kho hàng bên này đi tới. Mặt thẻ đổi vị trí, tiếp tục ngầm xem xét, kết rẽ Phở Dị mở ra nhất phiến cửa hông, tiến vào kho hàng. Làm kịch tổ trợ lý người sản xuất, tiến vào chữ tồn đạo cụ cùng phục trang kho hàng vốn là rất bình thường, hắn nguyên bản tưởng chờ một lát, nhưng kết rẽ Phở Dị đi vào cũng liền 2-3 phút thời gian, Tom Hiss từ xa xa đi tới, cũng tiến vào này phiến cửa hông. Chương 77, chết chắc. Chẳng lẽ bọn họ là ước hảo? Nhìn thấy Tom Hiss kéo ra cửa hông tiến vào, mặt thẻ lặng lẽ xê dịch qua, đi đến một chế cạnh cửa, trước cẩn thận quan sát một trận, lại gần nghe ngóng, bên trong không có bất cứ động tĩnh. Không khỏi bắt lấy tay nắm cửa, chậm rãi kéo ra môn. Nơi này là kịch tổ chữ tồn bộ phận trang phục cùng đạo cụ kho hàng, bây giờ còn không đến bắt đầu quay chụp thời gian, bình thường môn đều là khóa lại, trừ ngày đó lại đây lĩnh huấn luyện trang phục, hắn chưa thấy qua có người nào đó xuất nhập này gian kho hàng. Gần nhất này 2 ngày, kết rẽ Phở Dị cùng Tom Hiss tại huấn luyện thượng nói nhỏ, đã khiến mặt thẻ có chút bất an, tổng cảm giác này 2 người khả năng gây chuyện, hiện tại bọn họ chân trước chân sau tiến vào không người kho hàng khu. Có phải hay không muốn thương nghị cái gì không thể đưa ra ánh sáng mưu đồ bí mật? Hắn suy bụng ta ra bụng người, cho rằng phi thường có khả năng. Này 2 người, Tom Hiss là phụ trách huấn luyện viên, kết rẽ Phở Dị là có tiền BBC cao quản lao cha trợ lý người sản xuất, so với hắn này nhân vật diễn viên tại kịch tổ nội địa vị chỉ cao không thấp. Đợi đến bọn họ trước phát động, mặt thẻ cảm giác chính mình vô cùng có khả năng bị tam chấn ra cục. Cho nên, hắn lắc mình vào kho hàng, chuẩn bị xem kết rẽ Phở Dị cùng Tom Hiss đến cùng muốn làm cái gì. Cửa hông mặt sau là một điều thật dài hành lang, hai bên là từng gian phân cách ra kho hàng, mỗi gian kho hàng đều là hai phiến đối khai thức đại môn, bởi thiết bị tương đối cổ xưa, thêm trường quay phong bế cùng kho hàng ngoại môn có khóa, này mấy cửa đều không có khóa lại, chỉ là dùng đại hào kim trúc then cài cửa cố định. Mặt thẻ vừa tiến vào, liền trốn ở gần nhất một cánh cửa chỗ đó, mượn dùng lõm vào hành lang vách tường, che lấp thân thể. Vành tai phân biệt thanh âm, bất quá trừ máy hút ẩm ẩn truyền đến ong ong động tĩnh, tựa hồ không có mặt khác thanh âm. Đứng ở chỗ này quan sát một hồi, hắn phóng nhẹ cước bộ hướng về phía trước đi vừa trùng quanh quan sát, tựa như toàn bộ hạt phía sân bay như vậy, nơi này không có trang bị theo dõi nhất tượng. Nhìn một hồi, mặt thẻ yên lòng, lại thủy chung không có tìm đến kết rẽ Phở Dị cùng Tom Hiss, chung quy này kho hàng quá lớn. Đi về phía trước một đoạn, hành lang xuất hiện một điều hướng ngang phân nhánh lộ, mặt thẻ không khỏi gãi gãi đầu. Không biết nên tiếp tục dọc theo đường cũ đi, vẫn là quẹo vào phân nhánh lộ. Liên tại hắn đứng ở phân nhánh lộ tiền sững sờ thời điểm, lối rẽ hành lang bên kia bỗng nhiên truyền đến một thoáng cao vút bén nhọn nữ nhân thanh âm. Tom. Nàng tựa hồ tại tiếp đón nhân, ta ở trong này. Này thanh âm, mặt thẻ làm sao có khả năng quên, nháy mắt phân biệt ra là kết rẽ Phở Dị. Ta đến đây nam nhân thanh âm rõ ràng là Tom Hiss, nghe vào thai tựa hồ vội vàng cấp bách, ta mấy ngày này đều nhanh nghẹn hỏng. Lại là kết rẽ Phở Dị thanh âm, ta biết, cho nên ta tuyển rất đặc biệt địa phương. Nơi này không có nhân đi. Kho hàng 3 ngày mới tuần tra một lần, không có người đến. Tiếp, quan môn thanh âm vang lên, đối thoại thanh tiêu thất. Mặt thẻ tựa vào hành lang trên vách tường, vươn ra nửa đầu hướng bên kia nhìn, lối rẽ hành lang bên trong trống trơn, hắn chuyển tiến lối rẽ hành lang, lại phóng nhẹ cước bộ, chậm rãi đi qua. Rất nhanh, kết rẽ Phở Dị cùng Tom Hiss thanh âm lại có thể nghe được. Tại trên tủ súng cảm giác như thế nào? Đồng cực. Lại có một ít không thể miêu tả thanh âm từ một cửa mặt sau truyền đến, mặt thẻ không phải ngây thơ thiếu nam, lập tức đoán được kết rẽ Phở Dị cùng Tom Hiss hai người kia đang làm cái gì. Hắn gãi gãi đầu, nguyên lai này hai người thông đồng lên A. Nghe góc tường loại sự tình này, mặt thẻ không có cái gì hứng thú, liền tưởng rời đi nơi này, nhưng phía sau cửa biên truyền đến một câu, lại khiến hắn đứng lại. Tom. Người nói chuyện rõ ràng là kết rẽ Phở Dị. Ngươi chừng nào thì tài năng giúp ta thu phục cái kia mặt thẻ hòn nở. Mặt thẻ hỏa khí có chút hướng lên trên lùi, lại áp đi xuống, sự tình quả nhiên giống hắn đoán như vậy, kết rẻ phờ gì cùng hắn giống nhau, hiển nhiên không tưởng liền như vậy tính. Việc này không thể vội, trên sân huấn luyện nhiều người như vậy, ta không thể vô duyên vô cớ nhằm vào hắn đi. Tổng muốn tìm hắn phạm sai lầm thời điểm, gần nhất mấy ngày này, hắn căn bản không có thóp để người chảo. Người muốn mau chóng. Ta nhìn thấy tên khốn kiếp này liền tưởng nổi giận. Thực ra mặt thẻ cùng kết rẻ phờ gì như vậy, nhìn thấy đối phương liền vô danh hỏa khởi. Vững vàng, loại sự tình này không thể sốt ruột. Tom Hiss tựa hồ tương đối thanh tỉnh, mặt thẻ hòn nở là Tom Hiss tự mình chọn lựa diễn viên. Nếu chúng ta vô duyên vô cớ nhằm vào hắn, khả năng sẽ đưa tới phiền toái rất lớn. Kết rẻ phờ gì tuy rằng kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng nghe đến Tom Hiss danh tự, nháy mắt trầm mặc, đừng nói là nàng, cho dù là nàng phụ thân, cũng không dám dễ dàng đắc tội Tom Hiss loại này đẳng cấp nhân vật. Chẳng lẽ liền như vậy tính? Mặt thẻ nghe được kết rẻ phờ gì không cam lòng thanh âm. Huấn luyện còn có rất lâu mới kết thúc, đừng có gấp, tổng có cơ hội. Tom Hiss thanh âm dần dần phóng thấp, tiếp lại là không thể miêu tả thanh âm vang lên, mặt thẻ nghe một hồi, không lại nghe được có giá trị mà nói, thừa dịp kia hai người còn tại làm bữa, nhanh chóng ly khai kho hàng. Ra cửa hông, đem cửa khôi phục thành tiến vào phía trước bộ dáng, hắn quay trở về phòng ăn, nhà hàng. Hôm nay nhanh như vậy. Michael Coolidge nhìn thấy mặt thẻ trở về, hảo kỳ hỏi, so phía trước sớm 15 phút ta. Mặt thẻ nhún vai, không có biện pháp, bạn gái công tác bận rộn. Tuy rằng vừa không có đánh điện thoại, nhưng mấy ngày này hắn cùng với bờ dịt nỉ thông qua vài lần điện thoại. Bất quá bờ dịt nì đang tại vì sang năm thế giới lưu động Lasso làm chuẩn bị, công tác dị thường bận rộn, mấy ngày này hai người cộng lại cũng liền hàn huyên 10 phút. Michael Coolidge đừng nhìn tuổi lớn, lòng hiếu kỳ lại đặc biệt trọng, nàng làm cái gì công tác? Ca hát. Mặt thẻ thuận miệng nói, gần nhất tiếp hoạt động tương đối nhiều. Michael Coolidge cho rằng mặt thẻ nói là chú sướng ca sĩ linh tinh, bận rộn điểm hảo, như vậy có tiền kiếm. Mặt thẻ cũng không giải thích, gật gật đầu, ân, thu nhập còn có thể. So với ta nhiều. Hắn lấy di động ra nhìn nhìn thời gian, nghỉ ngơi một hồi đi, buổi chiều còn có phụ trọng việc dã. Michael Coolidge không nói gì thêm, mặt thẻ ngồi tựa ở trên ghế, nhắm mắt lại tựa hồ tại nghỉ ngơi, trên thực tế đang suy xét kết rẻ phở gì cùng Tom Hiss theo như lời những lời này. Không hề nghi ngờ, này hai người thông đồng cùng một chỗ, đối với hắn phi thường bất lợi. Không nói khác, đan liền Tom Hiss mà nói, hắn là quân sự huấn luyện viên, tương lai còn có một tháng huấn luyện thời gian. Mặt thẻ căn bản không thể cam đoan ở trong huấn luyện không xuất hiện sai lầm hoặc là mặt khác thoát, khiến Tom Hiss bắt lấy. Hơn nữa lúc nào cũng phòng bị là kiện phi thường vất vả sự tình, đặc biệt phòng bị vẫn là kịch tổ nội có chút quyền lực nhân. Như vậy đi xuống không phải biện pháp, nói không chừng ngày nào đó, hắn liền khả năng đưa tại hai người kia trong tay, nghe kết rẻ phở gì trong lời nói ý tứ, là chuẩn bị đem hắn thanh trừ ra Ben Oliver dò thở kịch tổ. Dô nản sợ ở là hắn vất vả cố gắng được đến nhân vật, không có khả năng liền như vậy buông tay. Nên làm cái gì bây giờ đâu? Mặt thẻ hai tay ôm ngực, chăm chú suy xét lên đến. Nói lên, hắn coi như là bắt đến kết rẻ phở gì cùng Tom Hiss một điểm tiểu bí mật, này hai người tại kịch tổ kho hàng bên trong hẹn hò, còn làm bữa. Nhưng này mấy tại Hollywood kịch tổ không đáng kể chút nào, dựa theo hắn lý giải, đây là một tương đối mở ra nghề, kịch tổ nội xem hợp mắt diễn viên hoặc là người khác, tại hóa trang kéo xe hoặc là mặt khác gần nấp trong góc hẻo lánh làm bữa, nhiều lắm cũng chính là thu nhận đồn đãi. Sẽ không mang đến cái gì nghiêm trọng hậu quả. Tom Hiss còn chưa tính, vừa nghĩ đến kết rẻ phở gì ngày đó mà nói, hắn liền tức, chẳng sợ từng tại trên công trường làm việc, đều chưa gặp được qua như vậy không phân rõ phải trái nữ nhân. Hắn lúc ấy ẩn nhẫn, cũng không đại biểu chuyện này liền như vậy qua đi. Mặt thẻ lại tưởng một hồi, có lẽ hắn có thể tại kết rẻ phở gì cùng Tom Hiss hai người quan hệ thượng tìm điểm biện pháp. Buổi chiều huấn luyện rất nhanh bắt đầu, tam giảm anh phụ trọng Việt ra chạy tương đương mệt mỏi. 30 bảng anh phụ trọng ra ở trên người, cùng không chạy hoàn toàn bất đồng, cho dù là mặt thẻ loại này thể năng phi thường tốt nhân, chạy hoàn về sau đều thẳng thở dốc. Không biết vì sao, Tom Hiss buổi chiều thái độ đặc biệt nghiêm khắc, bởi đại đa số nhân thành tích không lý tưởng, hắn yêu cầu mọi người tại nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ sau, ra làm 30 hit đất. Theo sau vài ngày chung, huấn luyện lượng dần dần tăng lớn, Tom Hiss thậm chí khiến các diễn viên tại băng lánh trên đất bùn luyện tập phủ phục đi tới, ngay cả ngày mưa cũng không đình chỉ huấn luyện. Mặt thẻ đều cảm giác có điểm cố hết sức, mặt khác diễn viên càng là kêu khổ thấu trời. Từ nào đó phương diện nói lên, nay Anh quốc huấn luyện viên là chăm chú phụ trách điển hình, nhưng diễn viên chúng quy không phải quân nhân, trong đó không thiếu diễn viên xuất thân cũng không tệ lắm, liên tục vài ngày khắc nghiệt huấn luyện xuống dưới, rất nhiều người khó tránh khỏi đối Tom Hiss có câu oán hận. Hắn căn bản chính là ma quỷ huấn luyện viên. Trong phòng thay quần áo, có người oán giận nói, chúng ta là diễn viên, không phải binh lính. Nhiều ngày như vậy ở chung xuống dưới, 25 diễn viên cũng dần dần hôn chín, lập tức có người phụ họa, phụ trọng chạy tam giảm anh, lại khiến chúng ta ra làm 30 hít đất, hắn đây không phải cố ý sao. Michael Coolidge lúc này cũng gia nhập lên án công khai hàng ngũ, nay buổi chiều, ta thiếu chút nữa liền về không được. Lời này đầu tiên là gợi ra một mảnh cười vang, tiếp lại là một mảnh than thở. Ai mà thẻ cũng lắc đầu thở dài, nếu có thể đổi ôn nhu điểm huấn luyện viên liền hảo. Ta xem ngươi rất nhẹ nhàng a. Bên cạnh Michael Fassbinder nói tiếp nói, chúng ta trung gian liền người ứng phó huấn luyện nhẹ nhàng nhất. Mặt thẻ thời thấm mồ hôi thuần miên sơ mi, ta tưởng càng thoải mái một ít. Mặt khác một vài người đều tại gật đầu, loại này huấn luyện cường độ đối với diễn viên đến nói xác thật có chút đại. Phòng thay quần áo môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, một danh Anh quốc diễn viên đi đến, các ngươi đừng ảo tưởng, ta vừa nghe được một tin tức xấu. Cái gì tin tức xấu? Michael Fassbinder lớn tiếng hỏi, dêm cả vòi, nhanh lên nói nói. Gọi là dêm cả và Anh quốc diễn viên đi đến chính mình trước tủ quần áo ngồi xuống, lớn tiếng nói, của ta huấn luyện phục hỏng, vừa đi tìm trợ lý người sản xuất đổi lĩnh quần áo, đi ngang qua Gezi Goetzman văn phòng khi, nghe được Tom Hiss tên khốn kiếp này cùng Gezi Goetzman đề nghị. Chúng ta a đều chết chắc. Chương 78, thử một lần. Câu phiếu đề cử. Câu cất chứa. Cái gì đề nghị? Mặt thẻ thứ nhất hỏi. Hắn giữa chưa mới nghe được Tom Hiss cùng kết rẻ phở gì mà nói. Theo bản năng liền tại tưởng này hai người có phải hay không chuẩn bị đối phó chính mình. Đúng vậy, James. Một cái khác nam diễn viên lớn tiếng hỏi, rốt cuộc là cái gì đề nghị, có thể khiến ngươi cảm giác chết chắc. James cả vòi đầy mặt tức giận, biểu tình phi thường khoa trường, nói, Tom Hiss cho rằng chúng ta những người này qua rất thư thái, rất thoải mái. Michael Coolidge ngắt lời hắn, ta buổi chiều xương cốt đều sắp rụng rời. Đừng chen vào nói, khiến James nói xong. Michael Fassbinder nhắc nhở. Michael Coolidge ngậm miệng, James cả vẫn tiếp tục nói, kia khốn kiếp nói huấn luyện không đạt được hiệu quả, tất yếu tăng lớn cường độ, khiến chúng ta từ trong khách sạn chuyển ra, đến sân bay trụ kia vài lão cũ quân doanh ký túc xá, mỗi bữa cơm chỉ cho chúng ta ăn đồ hộp thực phẩm, muốn tại nước bùn trung luyện tập phủ phục đi tới, thậm chí ngủ ở băng lãnh, bùn lầy dưới đất. Nghe được James cả vội mà nói, rất nhiều người sắc mặt đều thay đổi, đây chính là tháng 11 London, như vậy làm mà nói, thật sự chết định. James cả vội lời còn chưa dứt, màn trời chiếu đất còn không tính, hắn còn muốn đem phụ trọng hành quân phụ trọng do 30 tờ UNZ tăng lớn đến 40 tờ UNZ, cự ly từ tam giảm anh gia tăng đến ngũ giảm anh. Còn có, hắn nói vì chúng ta có thể từ quân nhân góc độ suy xét vấn đề, cuối cùng 10 ngày muốn đem chúng ta kéo đến đang tại làm bạo tạc thí nghiệm viên hỏa tổ thực nghiệm trường phụ cận trụ túc, mỗi ngày chỉ có thể ngủ 3 giờ. Lời này nói xong, phòng thay quần áo chung nháy mắt im lặng, liên mặt thẻ đều cảm giác phía sau lưng lạnh lẽo. Hắn xuyên lên một kiện áo len, hỏi dêm cả vòi, Gezi Goetzman đồng ý sao? Đây mới là không xong nhất địa phương. Dêm cả vào thập phần xa suốt, Gezi Goetzman cho rằng hắn nói rất có đạo lý, khiến hắn chế định một phần tân huấn luyện kế hoạch. FK. Một lớn giọng mắng một câu, tiếp càng nhiều người chửi ầm lên. Mặt thẻ tựa vào trên tủ quần áo, đồng nhiên cảm giác việc này khả năng cùng chính mình có liên quan. Bất quá, ngẫm lại, Thomas không có khả năng vì hắn một người chế định như vậy một phần thao đản huấn luyện kế hoạch đi. Nói không chính xác hắn thật là chăm chú phụ trách quân sự huấn luyện viên, chỉ là vì phim truyền hình tập quay chụp suy nghĩ đâu. Nhưng tại Anh quốc tháng 11 thời tiết bên trong, ăn đồ hộp thực phẩm, nước bùn trung luyện tập phủ phục đi tới, thậm chí ngủ ở băng lãnh, bùn lầy dưới đất, ngẫm lại đều sẽ đánh dùng mình. Vô nhân tính A. Vô nhân tính mặt thẹ nhìn thấy quần tình xúc động, cố ý nói nhỏ, dứt khoát chính là vô nhân tính. Mấy ngày này hành quân, đội ngũ, phụ trọng, khít đất huấn luyện lượng càng lúc càng lớn, cố tình diễn viên tối cảm thấy hứng thú vũ khí cùng chiến thuật huấn luyện một hạng cũng không có triển khai, muốn nói 25 cá nhân đối Tom Hiss không ý kiến, căn bản không có khả năng. Thực ra, từ Michael Fassbinder, James Cả và cùng Michael Coolidge đám người trên thái độ không khó nhìn ra, vô luận là đến từ Bắc Mỹ diễn viên, vẫn là Anh quốc bản địa diễn viên, tựa như kịch bản đệ nhất tập trung e liên binh lính không thích sổ bẻn thượng ý như vậy, đều không thích Tom Hiss. Này cơ hồ là mỗi quá mức nghiêm khắc quân sự huấn luyện viên tất nhiên thu nhận kết quả. Phòng thay quần áo bên trong, lại là một mảnh ra sức mắng Tom Hiss thanh âm. Nhỏ giọng điểm. Nhỏ giọng điểm. Mặt thẻ nâng tay làm ép xuống động tác, cách vách chính là Tom Hiss phòng thay quần áo, nghe được liền phiền toái. Dêm cả vòi khoát tay, yên tâm. Ta vào thời điểm, nhìn thấy hắn đi ra ngoài, cùng kết rẻ phờ gì cái kia nữ kẻ điên cùng nhau, bọn họ hai phòng trừng là thông đồng cùng một chỗ. Kia hai người tan tầm thời điểm thường xuyên cùng nhau rời đi sân bay, kịch tổ nội người đối với bọn họ quan hệ cũng biết rõ trong lòng. Bất quá, trước mắt chỉ có mặt thẻ phát hiện, này hai người tựa hồ có đặc thù đam mê, thường xuyên chạy đến trong kho hàng hẹn hò. Một cái khác Anh quốc diễn viên tựa hồ đối với này hai người phi thường có thành kiến, chúc phúc này đôi cậu nam nữ đi ra ngoài đâm xe. Này chúc phúc ta thích. Phòng thay quần áo bên trong người đều biết mặt thẻ cùng kết rẻ phờ gì khởi qua xung đột, mặt thẻ cũng không che giấu điểm ấy, tốt nhất kia chiếc Land Rover cũng báo hỏng. Hắn thay một bộ đứng đắn biểu tình, các huynh đệ, vẫn là chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Michael Fassbinder hỏi, cái gì chuẩn bị tâm lý? Chịu khổ a. Mặt thẻ nhún vai, lại xuê tay, Tom Hiss là của chúng ta huấn luyện viên, chúng ta có thể thế nào? Khẽ cắn môi kiên trì một chút, rất nhanh liền qua đi. James cả vòi nghe được thẳng lắc đầu, không phải mỗi người đều giống ngươi thể trạng tốt như vậy. Mặt thẻ cũng lắc đầu, kia có thể làm thế nào, hắn là huấn luyện viên. Michael Fassbinder bỗng nhiên nói, nếu hắn từ trước mặc kệ liền hảo. Có người phụ họa, kịch tổ đổi hắn cũng tốt, ta không tưởng lăn nước bùn, đặc biệt là hiện tại này thời tiết. Ta nhắc nhở các ngươi một câu A. Mặt thẻ tựa hồ rất vì bọn họ suy nghĩ, Tom Hiss là kịch tổ đặc xính quân sự huấn luyện viên. Thiết. Michael Coolidge khinh thường nói, giống hắn loại này nhân, trong quân đội một chảo một bò to. Ân. Michael Fassbinder triển khai liên tưởng, mỗi năm xuất ngũ quan quân nhiều như vậy, Tom Hiss cũng không có hiển hách Hollywood trải qua, có thể làm thượng này huấn luyện viên, ta cảm giác khẳng định có kết rẻ phở gì quan hệ. Hắn tuổi trẻ khí thịnh, nếu là Tom Hiss chân chế định dêm theo như lời huấn luyện kế hoạch, chúng ta tất yếu nghĩ chút biện pháp. James cả vòi cũng tán đồng hắn mà nói, thật khiến ta mỗi ngày ăn đồ hộp ngủ nê, ta thứ nhất giết hắn. Các ngươi bình tĩnh một chút. Tân kế hoạch không phải còn không có đi ra sao. Mặt thẻ lại đứng dậy, liền tính đi ra, chúng ta nhận thượng vài tuần cũng liền qua đi. Không ít người quẳng đến khinh thường ánh mắt, tại bọn họ trong ấn tượng, mặt thẻ tựa hồ là tương đối có thể nhẫn nhân. Lúc trước cái kia điên nữ nhân tại lối vào như vậy kiêu ngạo đều có thể nhịn xuống đến, huấn luyện điểm ấy khổ với hắn mà nói cũng coi như không được cái gì. Dêm cả vòi lại một lần đối mặt thẻ lắc đầu, ngươi a rất có thể nhẫn. Michael Fassbinder đứng lên, vô vô mặt thẻ bả vai, loại này thời tiết, lộng không tốt liền sẽ bị bệnh, kịch tổ cũng nhanh quay trụ, vạn nhất được viêm phổi linh tinh bệnh, kịch tổ sẽ chuyên môn chờ chúng ta sao. Mặt thẻ không nói gì, phát hiện chính mình căn bản không cần làm quá nhiều, vài tuổi trẻ khí thịnh ra hỏa, căn bản là không thích Tom Hiss người như thế. Nghĩ đến cũng là, những người này đều là diễn viên, đều làm ngôi sao ngộng. Căn bản không có quân nhân tư tưởng, đại bộ phận còn chưa thủ qua loại này thân thể mệt nhọc phương diện khổ, để người trở thành quân nhân đến thao luyện, cảm xúc tăng vọt mới kỳ quái. Trên thế giới này thụ ngược cùng là số ít trong số ít. Hoán giận một trận Tom Hiss, các diễn viên lục tục rời đi phòng thay quần áo, mặt thẻ cùng Michael Coolidge cùng ẩn bại ổi như cũ đi bộ về khách sạn, đi đến sân bay lâm thời xuất khẩu khi, mặt thẻ cố ý sờ sờ túi áo. Gặp quỷ. Hắn nhíu mày, ta di động đặt ở tủ quần áo bên trong quên cầm. Ta trở về lấy di động. Michael Coolidge dừng lại cước bộ, chúng ta chờ ngươi. Mặt thẻ khoát tay, các ngươi đi về trước đi, tại khách sạn phòng ăn, nhà hàng, chờ ta đi. Nói xong, hắn trở lại phòng thay quần áo, từ trong tủ quần áo mặt lấy cố ý lưu lại di động, đi ra sau, đi đến cách vách Tom Hiss phòng thay quần áo cửa, móc ra phía trước liền chuẩn bị tốt cao su bao tay đội, cẩn thận quan sát một phen, gặp không có gì thường, mở cửa đi vào. Bởi đều là nam tính phòng thay quần áo, cùng diễn viên dùng như vậy. Tom Hiss phòng thay quần áo cũng không có khóa. Mặt thẻ mở ra mấy cái ngăn tủ nhìn nhìn, không có lộn xộn thứ bên trong, cuối cùng mở ra một tủ quần áo thời điểm, phát hiện bên trong có một hộp lớn áo mưa, xem trên hộp ngày sản xuất, khẳng định là gần nhất mua. Nay phòng thay quần áo gần nhất chỉ có Tom Hiss một người sử dụng, mặt thẻ phỏng đoán áo mưa 100% là hắn. Hắn xem hảo chiếc hộp sở phóng vị trí cùng hướng, cầm ra kia hộp áo mưa, mở ra nhìn nhìn, bên trong thiếu ba. Cùng quan sát đến Tom Hiss cùng kết rẻ phở gì đi kho hàng số lần hoàn toàn giống nhau. Nhìn này hạ áo mưa, mặt thẻ bỗng nhiên nghĩ đến từng tại smartphone thượng xem qua tin tức, cảm giác có thể thử một lần. Thành công, đương sự khẳng định phi thường toàn thích, thất bại, hắn cũng sẽ không có tổn thất. Hạ quyết tâm, hắn đem này hạ áo mưa nguyên vẹn đặt về trong ngăn tủ, lại tại phòng thay quần áo địa phương khác đại khái nhìn nhìn, không phát hiện mặt khác có lợi dụng giá trị gì đó, cẩn thận dè chừng ra phòng thay quần áo, xác định sẽ không lưu lại dấu vết. Tháo xuống cao su bao tay nhét vào đại trong túi áo, cầm di động ly khai phòng thay quần áo ở khu ký túc xá. Trở lại khách sạn dùng qua bữa tối, mặt thẻ riêng kêu một chiếc taxi, tiến London nội thành chuyển, từ một nhà đại hình siêu thị mua mấy hộp cùng Tom Hiss hoàn toàn giống nhau áo mưa, còn riêng chọn ngày sản xuất hoàn toàn giống nhau, trở về cẩn thận nghiên cứu một phen, xác định tại phòng thay quần áo ý tưởng có nhất định tính khả thi. Theo sau trong vài ngày, hắn trừ bảo chất bảo lượng hoàn thành huấn luyện ngoại, tiếp tục quan sát kết rẻ phở gì cùng Tom Hiss, phát hiện hai người kia mỗi cách hai ngày, liền sẽ lợi dụng giữa trưa thời gian đi một lần kho hàng, phi thường có quy luật. Một phương diện khác, James cả vừa theo như lời nói biến thành hiện thực, bao gồm mặt thẻ ở bên trong, tham dự tập huấn hơn 20 danh diễn viên, tại kịch tổ cùng Gezi Goetzman yêu cầu dưới, tất cả đều chuyển vào huấn luyện căn cứ lão cũ trong quân doanh, may mắn là tạm thời không cần ngả ra đất nghỉ, mỗi hai diễn viên trụ một gian ký túc xá. Bởi ẩn bại ổ ý trước tiên cùng Michael Coolidge chào hỏi, mặt thẻ đành phải lựa chọn cùng Michael Fassbinder trụ một gian ký túc xá. Này mấy lao cũ quân doanh trụ túc điều kiện xa xa so ra kém khách sạn, thêm Anh quốc không song thời tiết, ở mức mà lại ấm lãnh, Thomas huấn luyện lượng còn tại tăng lớn, kịch tổ nhân viên dùng cơm cũng dần dần biến thành quân đội đồ hộ, này ngoạn ý thoạt nhìn không sai, ăn lên đến rất không được tốt lắm. Hoàn toàn mới huấn luyện kế hoạch cũng tại tiến hành, dùng Thomas lời đến nói, vì xây dựng chân thật quay chụp hiệu quả, cần các diễn viên 100% trả giá, cho nên kịch tổ còn thích hợp cải tạo sân huấn luyện, liền tại các diễn viên đội ngũ hợp tác sân huấn luyện bên cạnh, tân đào ra mấy cái hố bùn bên trong, bắt đầu có thủy rót vào. Cứ việc này bộ phận huấn luyện còn chưa tiến hành, kịch tổ chuyên môn điều động một chữa bệnh bảo đảm tiểu tổ thời khắc đợi mệnh, các diễn viên như cũ hoán khí sung thiên, đối Thomas này người khởi sướng, càng là càng ngày càng bất mãn. Chương 79, tinh dầu. Nhanh lên. Nhanh hơn tốc độ. Thomas đứng ở sân huấn luyện vừa kiến hảo vũng bùn biên, đối với vũng bùn trung phụ phục đi tới phần đông binh lính rống lớn nói, lại nhanh một chút. Nhớ kỹ, các ngươi hiện tại là binh lính. Lưng một phen Chicago máy chữ, mặt thẻ không để ý bắn tóe lên nước bùn, hai tay hai chân không ngừng dùng lực, rất nhanh vượt qua người khác một mảng lớn, khả năng là tiên thiên thân thể điều kiện liền hảo, lại thêm hậu thiên rèn luyện, tiến vào huấn luyện trung đoạn sau, hắn vô luận thể năng vẫn là lực lượng, đều biểu hiện ra cự đại ưu thế. Bò ra vũng bùn, mặt thẻ đứng lên, lập tức có chữa bệnh tổ nhân đưa lên nước gấm cùng thảm lông, hắn tiếp nhận nước gấm uống trước một ngụm, lại dùng thảm lông lau trên mặt nước bùn, phi ở trên người. Kịch tổ chỉ là muốn cho bọn họ nhận cùng chiến trường cùng loại huấn luyện, để tại quay chụp có tác dụng trong thời gian hạn định quả càng giỏi, cũng không phải thật muốn tra tấn bọn họ, tất cả hậu bị bảo đảm thi thố làm được tương đương đúng chỗ. FK. Một câu mắng chửi tiếng vang lên, Michael Fassbinder cũng bỏ ra vũng bùn, mặt thẻ vươn tay, đem hắn kéo lên. Michael Fassbinder nhìn cách đó không xa Thomas, lại một lần mắng chửi, không còn kiếp. Thomas vừa lúc nhìn qua, mặt thẻ kéo Michael Fassbinder một chút, thấp giọng nói, không tất yếu cùng hắn đối nghịch, đối với chúng ta không ưu việt. Hắn chính là thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới Michael Fassbinder hiểu sai, gật đầu cắn răng nói, đối. Không thể minh làm. Mặt thẻ không lại nói cái gì, hồi ức dưới kịch bản, quay chụp chung cũng có cùng loại tình tiết, làm huấn luyện tinh xảo lính dù bộ đội, tất nhiên muốn chiến thuật động tác thuần thủ. Bất quá như vậy huấn luyện đặt ở mùa hè còn chưa tính, mùa này thật sự là dày vò. Một trận gió lạnh thổi qua, mặt thẻ không khỏi rùng mình. Điểm ấy thủ lao cũng không dễ kiếm. Rất nhanh, tất cả mọi người bò ra vũng bùn, Thomas đi tới, mặt thẻ cho rằng hắn muốn tuyên bố huấn luyện kết thúc, vừa thở ra nhẹ nhõm một hơi, gã này liền giống lớn nói, các ngươi là một đoàn đội. Là tinh anh lính dù bộ đội, không phải quân lính tàn mạng. Các ngươi đội ngũ đâu? Các ngươi hợp tác đâu? Ta không có nhìn thấy. Hắn thò ngón tay chỉ vũng bùn, hiện tại, các ngươi cho ta bỏ lại đi. Huấn luyện kết thúc thời điểm, trời đã tối, các diễn viên kéo về vải thân thể xung qua nước nóng tắm, không ít người ngay cả cơm chiều đều không có ăn, trở lại ký túc xá ngả đầu liền ngủ. Thẳng thắn giảng, quân dụng đồ hộp chế tác cơm tối, cũng không mấy người muốn ăn. May mà Thomas cứng nhắc quân đội huấn luyện, kịch tổ lại không có quên bọn họ không phải quân nhân chân chính, hai ngày sau là cuối tuần, riêng hai ngày nghỉ. Vì chiếu cố về vải bạn cùng phòng. Michael Fassbinder ngủ sau, mặt thẻ không lại kiên trì đọc sách đọc báo, tắt đèn đi trực tiếp ngủ, đại khái gần nhất xác thật mệt, tỉnh lại thời điểm, thái dương đã lên cao. Hắn móc ra gối đầu phía dưới di động xem thời gian, phát hiện có ba chưa tiếp điện thoại, lại là bờ dịt nỉ đánh qua đến. Mặt thẻ nhanh chóng bắt trở về, tiếng chuông vang một hồi, thủy chung không người tiếp nghe, đồng nhiên tỉnh ngộ đến Mỹ quốc bên kia chính là đêm khuya, nhanh chóng cúp điện thoại. Bờ dịt nỉ bận rộn một ngày, e hiện tại ngủ say xưa. Người tỉnh. Michael Fassbinder đẩy cửa đi vào đến, ta xem ngươi ngủ ngon, liền không kêu ngươi. Hắn đem mấy cái đóng gói hộp cơm đặt ở trên bàn, ta giúp ngươi mang bữa sáng. Cảm ơn. Mặt thẻ lên lười biếng rồi eo. Michael Fassbinder nhìn hắn nói, ta còn nghĩ đến ngươi là người sắt đâu. Mặt thẻ nở nụ cười, người sắt cũng cần nghỉ ngơi a. Hắn đi buồng vệ sinh rửa mặt, đi ra sau cũng không cùng Michael Fassbinder khách khí, mở ra hộp cơm ăn bữa sáng, hỏi, hôm nay nghỉ ngơi, có kế hoạch sao? Michael Fassbinder nghĩ nghĩ, nói, ta cùng James ước hảo cùng đi gặp Đa Mì Ản Lũ Ít, ngươi muốn cùng nhau sao? Ta không biết hắn. Mặt thẻ lắc lắc đầu, đi gặp hắn làm cái gì? Đi hỏi hỏi bọn hắn huấn luyện tình huống. Michael Fassbinder nói thẳng, xem có phải hay không theo chúng ta như vậy thế thảm. Bao gồm Đa Mì Ản Lũ Ít ở bên trong mặt khác mấy cái chủ yếu diễn viên, cũng không cùng bọn họ cùng nhau huấn luyện. Mặt thẻ rất rõ ràng, cơ hồ từng cái đại hình kịch tổ đều sẽ phân 3-7 loại, đã mỉ án lùi đám người so với bọn họ này mấy nhân vật diễn viên trọng yếu nhiều. Các ngươi sẽ không thật muốn làm cái gì đi. Mặt thẻ nuốt xuống trong miệng đồ ăn. Ta chuyên môn tìm người hỏi qua, chúng ta sở dĩ có hiện tại đãi ngộ, đều là Tom Hicks kiên trì. Michael Fassbender vẫn là 20 tuổi xuất đầu trẻ tuổi nhân, giống ngày hôm qua cái loại này tình huống, lại đến vài lần ta nhất định muốn điên rồi không thể. Mặt thẻ suy nghĩ một hồi, hỏi, các ngươi nghĩ đến biện pháp? Michael Fassbender lắc đầu, không có. Uống mất một hộp sữa bò, mặt thẻ rút ra khăn giấy xoa xoa miệng, đem rác rưởi thu thập, nói, tuy rằng ta còn có thể nhẫn đi xuống, nhưng cũng nghĩ tới được thoải mái một điểm, cho ngươi cung cấp điểm hữu dụng manh mối. Cái gì manh mối? Michael Fassbender hỏi. Ngươi hẳn là biết. Mặt thẻ không tưởng gợi ra chú ý, mỗi ngày giữa trưa cơm nước xong ta đều sẽ đi ra ngoài cấp bạn gái gọi điện thoại. Michael Fassbender gật gật đầu, việc này rất nhiều người đều rõ ràng. Mặt thẻ không lại đi vòng vèo, nói, ta gọi điện thoại thời điểm, từng nhìn đến vài lần, Tom Hicks cùng kết rẻ phở gì cùng đi kho hàng. Úc! Michael Fassbender nhấn mày, hai người kia. Ta chuẩn bị đi nội thành chuyển. Mặt thẻ thay quần áo, trên lưng đeo túi, ta còn không tiến qua London nội thành đâu. Michael Fassbender tựa hồ đang suy xét sự tình, tùy ý vây tay xuống, ngươi đi đi, lạc đường có thể cho ta cùng dêm gọi điện thoại. Ra hạt phiệu sân bay, mặt thẻ kêu một chiếc taxi, chuẩn bị đi London chỉ nạ tảo. Bất quá, hắn không nhượng ra thuê xe tài xế trực tiếp đi qua, mà là giống phổ thông du khách như vậy, đi trước nổi tiếng Westminster đại giáo đường, tại đại giáo đường bên trong chuyển, lại đi phụ cận lưu lượng khách cự đại siêu thị đi dạo một hồi, không có tìm đến tưởng mua gì đó. Tại dòng người đặc biệt nhiều địa phương tha vài vòng, mặt thẻ lúc này mới đi bộ đi đến chỉ nạ tảo. Tuy rằng không quá lý giải Anh quốc tình huống, nhưng hắn muốn gì đó, phỏng chừng niên đại này London thương trường hoặc là cửa hàng bên trong rất khó mua được, chỉ nạ tảo là có hy vọng nhất địa phương. London chỉ nạ tảo ở Westminster sổ hồ khu, trải rộng trung thức phòng ăn, nhà hàng, cửa hàng cùng tiệm lưu niệm. Mặt thẻ tới sau, đơn giản nhìn, trực quan ấn tượng nơi này không phải hoa nhân tụ cư khu, ngược lại cực kỳ giống một điều du lịch phố. Xuyên qua cao cao ngất lập trung thức đền thờ, tiến vào chỉ nạ tảo, lối vào vị trí là mấy cái vắt ngang cự đại bảng hiệu phòng ăn, nhà hàng, mặt thẻ lại đây không phải ăn cơm, tiếp tục hướng bên trong đi, rất nhanh thấy được một nhà vắt ngang chữ phồn thể bảng hiệu tiểu siêu thị, đi vào. Siêu thị diện tích không lớn, hắn qua lại chuyển hai vòng, không có phát hiện muốn gì đó, đành phải tìm đến một danh khuyến mãi viên, hỏi thăm tình huống. Này danh khuyến mãi viên mũi cao mắt sâu, rõ ràng là người Anh, nghe mặt thẻ nói xong thẳng lắc đầu, xin lỗi. Tiên sinh, ta không rõ ngươi nói là cái gì. Mặt thẻ cũng thật bất đắc dĩ, đành phải hỏi, các ngươi nơi này có hoa nhân viên cửa hàng sao? Có. Cái kia Anh quốc nhân viên cửa hàng nói, ngươi chờ, ta đi gọi người. Rất nhanh, một tóc đen da vàng trẻ tuổi nữ hài đi tới, mặt thẻ vội vàng thay trung văn, nói, ngươi hảo. Cái kia tuổi trẻ nữ hài cũng nói một câu, mặt thẻ lại không có nghe hiểu, không khỏi vào đầu, lập tức minh bạch lại đây, nữ hài nói không phải tiếng Anh, cũng không phải tiếng phổ thông. Tựa hồ là tiếng Quảng Đông hoặc là tiếng Mân Nam. Ngươi sẽ nói tiếng Anh sao? Mặt thẻ đối kia hai loại địa phương phương luôn không biết gì cả. Nữ hài cười cười, đổi rất tiêu chuẩn Anh thức tiếng Anh. Ngươi hảo, tiên sinh, có cái gì có thể bàn trợ ngươi sao? Ta cần một loại sản tự Trung Quốc thương phẩm. Mặt thẻ lấy tay khoa tay múa chân một chai hình dạng, là một loại màu xanh tiểu bình, gọi. Hắn suy nghĩ một chút, dùng tiếng Anh phát âm nói, phong, du, tinh. Nữ hài có chút sững sờ. Tựa hồ không nghe rõ mặt thẻ mà nói, xin lỗi, tiên sinh. Người muốn cái gì? Mặt thẻ có chút vào đầu, biên khoa tay múa chân thủ thế, vừa nói, phong, du, tinh, một loại mát lạnh, giảm đau, chữa ngứa, chuyên môn đối phó muỗi đốt Trung Quốc dược thủy. A, ta hiểu được. Nữ hải hiểu rõ mặt thẻ muốn là cái gì, nói, ngươi chờ, trong kho hẳn là có. Mặt thẻ còn nói thêm, tốt nhất là độ dày gấp bội cái loại này sao? Ngươi vận khí thật tốt. Nữ hài nở nụ cười, chúng ta mùa hè riêng từ Trung Quốc vào một đám độ dày gấp 3 bộ phổ thông sản phẩm tinh dầu, chuẩn bị bán cho khu rừng kiểm lâm, còn dư một ít. Nàng mang theo mặt thẻ đi đến thu ngân đài bên kia, như vậy mùa hạ mới có khách hàng mua loại này thương phẩm, mùa đông rất ít có người mua, chúng ta mùa đông đều sẽ tạm thời dỡ khỏi giá. Nàng lại hỏi, người muốn mấy bình? Mặt thẻ nghĩ nghĩ, chính mình còn muốn làm thí nghiệm, một bình khẳng định không đủ, nói, độ dày gấp bội, cho ta đến 10 bình đi. Nữ hải có chút ngạc nhiên mặt thẻ vì cái gì muốn nhiều như vậy, bất quá không có hỏi nhiều, đi kho tìm đến 10 tiểu hạp tinh dầu, đóng gói cùng một chô giao cho mặt thẻ. Cảm ơn. Mặt thẻ thanh toán, rời đi siêu thị, trước tìm địa phương ăn cơm trưa, đi ra chỉ nạ tảo, lại tại một nhà tiểu phòng khám mua mấy cái đặc tiểu hào y dụng ống chích cùng phong bế miệng vết thương dùng tốc làm keo, tìm ít người tiểu công viên, mở ra ba lô lấy ra mấy ngày trước mua áo mưa, làm lên thử nghiệm. Lặp lại thí nghiệm vài lần, dùng đi mấy bình tinh dầu cùng một nửa ống chích, tiêu hao mất đại bộ phận áo mưa sau, mặt thẻ cảm giác ý nghĩ của mình có nhất định tính khả thi, dù sao thất bại mà nói cũng không có cái gì tổn thất, quyết định muốn thử một lần. Vạn nhất có thể làm được nói, kết rẽ phở gì khẳng định sẽ bay lên trời. Tuy rằng như vậy khả năng thương đến Tom West này vô tội, nhưng hắn không có một chút do dự. Thẳng thắn giảng, cứ việc hắn có thể chịu được Tom West khắc nghiệt huấn luyện, lại cùng Michael Fassbender đám người như vậy, đối ma quỷ huấn luyện viên linh tinh tồn tại, không có một điểm hảo cảm. Sắc trời hoàn toàn tối hẳn đến thời điểm, mặt thẻ lưng ba lô, về tới hạt phía sân bay ký túc xá, đẩy ra cửa phòng sau, phát hiện Michael Fassbender, James cả và cùng Michael Coolidge ghé vào cùng nhau nói nhỏ. Chương 80, hành động bắt đầu. Cầu phiếu đề cử. Ngươi trở về vừa lúc, mặt thẻ. Michael Coolidge thò tay tiếp đón mặt thẻ, đồng thời nói, James căn cứ ngươi cung cấp manh mối chuyên môn làm điều tra, Thomas cùng kết rẽ phở gì khẳng định tại kia gian trong kho hàng hẹn hò, hơn nữa không chỉ một lần. Mặt thẻ thu hảo ba lô, hỏi, các ngươi muốn làm gì? Xử lý Thomas. Michael Fassbender trực tiếp đối mặt thẻ nói, khiến kịch tổ đổi mới một tân giáo quan. James cả vòi bổ sung, chúng ta hôm nay gặp qua đạ mỉ ản lũ ịt. Bọn họ huấn luyện càng chú trọng chiến thuật cùng vũ khí sử dụng, cùng loại quân sự huấn luyện cũng có, nhưng bọn họ huấn luyện viên là nhiều năm làm ảnh thị nghề xuất ngũ quan quân, không phải Tom West như vậy tân đinh, tên kia huấn luyện viên nói hoàn toàn không tất yếu tiến hành như thế khắc nghiệt huấn luyện, chỉ cần lý giải là có thể, rất nhiều thứ đều có thể tại thực tế quay chụp chung tiến hành điều chỉnh. Chúng ta có thể hướng Gezi Goetzman để ý kiến A. Mặt thẻ kéo ra một cái ghế ngồi xuống, không tất yếu. Michael Fassbender trực tiếp lắc đầu. Kịch tổ cùng Tom West ký kết hợp đồng chung tồn tại vi ước kim điều khoản, nếu Tom West không có vi ước hành vi, kịch tổ tùy tiện đuổi việc hắn mà nói, muốn thanh toán một bút to tiền bồi thường vi phạm hợp đồng. Mặt thẻ nhữ mày hỏi, các ngươi muốn làm cái gì? Khiến hắn chủ động từ trước. Dêm gạ và khụt khiến mũi, mặt thẻ lúc này mới phát hiện hắn mũi đỏ bừng, hỏi, ngươi cảm bạo. Dêm gạ vòi gật gật đầu, ân. Cho nên, cho dù là vì chúng ta thân thể suy xét, cũng muốn khiến Tom West cút đi. Michael Fassbender cùng hắn kẻ sướng người họa, này bộ kịch tập khả năng khiến chúng ta trở thành bị người chú ý ngôi sao, các ngươi tưởng bởi vì bị bệnh bị người khác thay thế được sao? Không. Michael Coolidge thẳng lắc đầu, tuyệt không. Mặt thẻ nhún vai, cố ý nhắc nhở, chỉ có 4 người là không đủ. Ai nói chỉ có 4? James gạ vật tự tin tràn đầy, ta lại đây phía trước đã đi qua người khác ký túc xá, bọn họ đều tán thành khiến Tom West cút đi, tại đây mặt trên, vô điều kiện duy trì chúng ta. Hắn nhìn về phía mặt thẻ, chúng ta nhưng là đem kết rẽ phở gì kế hoạch ở bên trong. Mặt thẻ, ngươi không muốn khiến nàng hảo xem sao. Ngươi sẽ không tiếp tục nhịn đi. Ta cũng không phải nị dạ dùa. Mặt thẻ thổ tảo. Kia hảo dêm cả vòi niết niết đỏ lên mũi, phảng phất đang làm một hồi quân sự chính biến như vậy. Đêm nay ta đem mọi người tập trung lên đến, ta cùng Fassbender có bước đầu ý tưởng, mọi người cùng nhau thường nghị một chút. Theo sau, dêm cả và cùng Michael Coolidge trước sau ly khai. Mãi cho đến bọn họ đi, mặt thẻ cũng không đề cập qua chính mình kế hoạch, hiện tại Michael Fassbender cùng James cả vòi là chủ mưu, hắn chỉ là theo mọi người, vạn nhất ra cái gì chẳng hướng, cũng có dịu đi đường sống. Về phần làm thực nghiệm, đảng biết được James cả và cùng Michael Fassbender kế hoạch sau, xem có thể hay không bí mật mang theo âm thầm hành động. Cứ như vậy, còn có điểm hộ. Đêm đó, đối ma quỷ huấn luyện viên căm thù đến tận xương tủy hơn 20 danh diễn viên tụ cùng một chỗ, đặt thành một công thủ đồng minh. Cũng dùng trầm mặc tỏ vẻ đối James cả và cùng Michael Fassbender kế hoạch tán đồng. Thực ra mặt thẻ phỏng đoán, không ít người ý tưởng hẳn là cùng hắn cùng loại, dù sao sự tình do James cả và cùng Michael Fassbender xuất đầu, thật xảy ra chuyện mà nói, kịch tổ cũng sẽ trước tìm này hai nhân tính sổ, tổng không có khả năng vì một giáo quan, đem hơn 20 danh diễn viên toàn bộ sa thải. Bất quá, lấy mặt thẻ ý tưởng, James cả và cùng Michael Fassbender dám làm như thế, khẳng định có sở dựa vào. Hơn nữa bọn họ kế hoạch cũng xác thật có thành công khả năng. Huấn luyện lại bắt đầu, Tom West như cũ đem các diễn viên trở thành tân binh tại huấn luyện, một chút không để ý câu oán hận phân phân, mặt thẻ quan sát hắn thời gian rất lâu, cũng dần dần đối với hắn có chút phỏng đoán. Tom West sở dĩ làm như vậy, hẳn là có vài phương diện nguyên nhân, đầu tiên là cá nhân tính cách vấn đề, hai là vừa từ quân đội xuất ngũ, quán tính cho phép, ba là muốn chăm chú phụ trách hoàn thành công tác. Còn có một loại khả năng, đó chính là tại bắt không được hắn thóp dưới tình huống cố ý làm, người khác là thụ liên lụy. nhưng mặt thẻ cảm giác loại này khả năng tính tương đối thấp. Các diễn viên lại chịu đựng 3 ngày, bất quá này 3 ngày không có nhàn rỗi, James Cả và cùng Michael Fassbender dựa theo mặt thẻ cung cấp manh mối, xác nhận không ít sự tình, trong đó mấu chốt nhất chính là Tom Hiss cùng kết rẻ phở gì đối kho hàng, đặc biệt là gửi vũ khí đạo cụ kho hàng tình hữu độc chung, cách vài ngày liền sẽ lợi dụng giữa trưa nghỉ ngơi thời gian đi vào trong đó gặp gỡ. Mà mặt thẻ tiến thêm một bước xác nhận, này hai người gặp gỡ phi thường có quy luật tính, đều là cách 2 ngày một lần. Mặt khác, hắn lại mấy lần tiến vào Tom Hiss phòng thay quần áo, phát hiện kia hộp áo mưa còn đang ở đó, hơn nữa số lượng lại giảm bớt. Xác nhận James Cả và cùng Michael Fassbender có khả năng hành động đầu một ngày, mặt thẻ rời đi phòng thay quần áo ở khu ký túc xá sau, lại một lần phản hồi, đội cao su bao tay mò đến Tom Hiss trong phòng thay quần áo, mở ra lưng ba lô, cầm ra chuẩn bị tốt tất cả trang bị, lấy qua kia hộp áo mưa, dựa theo phía trước thực nghiệm như vậy, dùng đặc tiểu hào y dụng ống trích đem tinh dầu rót vào áo mưa đóng gói túi ngay mặt, lại dùng đồng sắc hệ keo khô nhanh phong kín không thể tra lỗ kim. Hắn cẩn thận quan sát một phen, bất chính đối nguồn sáng nhìn kỹ mà nói, cơ bản nhìn không ra đóng gói túi thượng khác thường. Mặt thẻ lo lắng nhất là mùi, chung quy tinh dầu mùi tương đối lớn, hắn tuy rằng xen vào đi một ít chất lỏng tinh dầu, nhưng cũng không thể hoàn toàn che đậy. May mà còn có James Cả và cùng Michael Fassbender kế hoạch, liền tính thất bại, kia hai người cũng sẽ không dễ chịu. Theo sau, hắn đem mỗi một áo mưa đóng gói túi ngay mặt đều rót vào tinh dầu, lại dùng keo khô nhanh phong bế lỗ kim, làm xong này hết thảy, lại đem bọn nó về phóng tới nguyên lai vị trí. Mặt thẻ cuối cùng kiểm tra một lần, xác nhận không lưu lại bất cứ dấu vết, ly khai phòng thay quần áo. Trở lại và ở quân doanh ký túc xá, đi tìm James Cả và thương nghị Michael Fassbender còn không có trở về, hắn nhìn thời gian, bắt thông bờ dịt nỉ điện thoại. Hải, mặt thẻ. Nghe được bờ dịt nỉ thanh âm, mặt thẻ nguyên bản bởi vì trả thù mà sao động tâm im lặng một ít, nói, tập luyện xong. Không có A bờ dịt nỉ tựa hồ rất phát sầu, chế tác nhân đối với ta một bài ca biểu diễn hiệu quả rất không hài lòng, yêu cầu ta gấp rút luyện tập, gần nhất rất bận, chúng ta hai bên lại có sai giờ, thông điện thoại đều không phương tiện. Mặt thẻ đành phải an ủi nói, đợi quay xong này bộ phim, ngươi hoàn thành lưu động live show, chúng ta liền có thời gian. Ân. Bờ dịt nỉ cảm xúc thoáng hảo chuyện, đến lúc đó chúng ta cùng ra đi nghỉ phép. Tiếp, nàng lại bắt đầu than thở, đây là của ta lần đầu tiên live show, lại không thể giả sướng, đĩa nhạc công ty yêu cầu rất nghiêm khắc, ta kém cỏi nhất cũng muốn cùng hiện trường nguyên thanh cùng nhau sướng. Ta tin tưởng ngươi, bố bố. Mặt thẻ cho nàng khuyến khích, ngươi nhất định sẽ làm đến tốt nhất. Hắn nghe qua bờ dịt nỉ ca hát, thẳng thắn nói, nguyên sướng cùng phòng thu âm đĩa nhạc trên lệnh có điểm đại. Bất quá, dựa theo bờ dịt nỉ thuyết pháp, này cơ bản là pop ca sĩ vẻ bình thường, không mấy cái diễn viên hiện trường chân sướng còn có thể giống đĩa nhạc như vậy. Thu âm có các loại thiết bị hiệp trợ, từng cái ca sĩ đều là ngón giọng bạo bằng đặc nhân. Về phần Lesso giả sướng, tại cạnh tranh dị thường kịch liệt giới ca hát, một khi sáng tỏ, phản đối ảnh hưởng quá lớn. Hai người hàn huyên không vài phút, bờ dịt nỉ bên kia lại muốn bắt đầu công tác, mặt thẻ chủ động cúp điện thoại. Thu hồi di động, hắn ngồi ở phía trước cửa sổ, xem lên hôm nay báo chí, chẳng sợ hiện tại huấn luyện dị thường vất vả, chỉ cần điều kiện cho phép, hắn như cũ vẫn duy trì đọc thói quen. Nếu một diễn viên liên có điểm chiều sâu kịch bản đều đọc không hiểu, kia liền rất bi ai. Đọc xong một phần thảm báo, ký túc xá môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, Michael Fassbender đi đến, hắn trực tiếp đi đến mặt thẻ bên này, tha qua một khắc chiếc ghế dựa, ngồi ở mặt thẻ bên cạnh. Ngày mai chúng ta kế hoạch khả năng liền muốn bắt đầu. Michael Fassbender hạ giọng nói, dựa theo qua lại thói quen, Tom Hiss cùng kết rẻ phở gì ngày mai giữa trưa rất có khả năng đi kho hàng gặp gỡ. Hắn thanh âm ép tới càng thấp, ta liên hệ hảo mang bọn ngươi tới được trợ lý người sản xuất, hắn từ tiến tổ liền thụ kết rẻ phở gì ức hiếp, sẽ phối hợp chúng ta. Mặt thẻ gật gật đầu, lại lời gì cũng không có nói, tựa như một tiểu lâu la như vậy, nghe theo Michael Fassbender này đại bột phân phó. Đêm dần khuya, từng gian ký túc xá lục tục tắt đèn, chỉnh đống lâu đều dị thường im lặng. Hết thể cùng qua lại không có bất cứ bất đồng. Ngày hôm sau, khắc nghiệt huấn luyện còn đang tiếp tục, các diễn viên luyện tập biến thành đơn binh đường cong chạy động, trên sân huấn luyện đào hảo mấy cái giao thoa tán binh khanh, dựa theo Tom Hiss yêu cầu, từng diễn viên đều tất yếu thuần thục tại tán binh khanh gian chuyển rời, hơn nữa nghiêm cấm lấy đường thẳng phương thức chạy động. Các diễn viên biểu hiện cùng qua lại không có bất cứ bất đồng, có thể tuyển vào này kịch tổ đảm nhiệm trọng yếu nhân vật diễn viên nhân, cơ bản nhất kỹ xảo biểu diễn khẳng định quá quan. Một buổi sáng huấn luyện kết thúc, Tom Hiss cùng thường lui tới như vậy, tự mình rời đi, các diễn viên lại bất động, rất nhiều người lính dù phục đều đột nhiên xuất hiện mài mòn hoặc là xé ra vết nước. Mọi người đi trước phòng ăn, nhà hàng, ăn cơm xong, được đến giám thị nhân thông chi, tại Michael Fassbender đề nghị dưới, cùng đi tìm phụ trách bọn họ này phê diễn viên trợ lý người sản xuất, xin đổi mới trang phục. Vị kia từng mang mặt thẻ đẳng Bắc Mỹ diễn viên đến sân bay trợ lý người sản xuất xem xét qua bọn họ quần áo, lại chụp mấy tấm ảnh làm chuẩn bị nhập đường, mang theo bọn họ ra làm công tiểu lâu, cùng nhau hướng về chữ tổn trang phục kho hàng đi. Mặt thẻ hỗn loạn tại nhất chúng diễn viên trong, từ đầu tới cuối không có nói qua một câu, hiện tại cũng không cần hắn làm bất cứ chuyện gì, chỉ chờ Michael Fassbender cùng James cả vòi phát động. Chương 81, Động Kinh. Mọi người đi theo tên kia trợ lý người sản xuất mặt sau, dần dần tiếp cận kho hàng cửa hông, một danh Anh quốc diễn viên không biết từ nơi nào lóe ra đến, gia nhập đến đội ngũ trong. Bọn họ đi vào sao? Mặt thẻ liền đi theo Michael Fassbender cùng James cả vòi mặt sau, nghe được người trước hạ giọng câu hỏi, tên kia Anh quốc diễn viên gật gật đầu, nhỏ giọng nói, kết rẻ phở gì đi vào có đoạn thời gian, Tom Hiss 2 phút trước vừa mới vào. Hảo! Michael Fassbender lộ ra như cá mập tươi cười, phi thường tốt. Mọi người cần lĩnh tân trang phục, tất yếu tiến vào này gian kho hàng. Hơn nữa Michael Fassbender tối hôm qua liền cùng tên kia trợ lý người sản xuất chào hỏi sẵn, song phương sớm đã có ăn ý. Hiện tại sở làm, đều là cấp kịch tổ cấp ngoại nhân xem. Trợ lý người sản xuất đi đến cửa hông tiền, kỳ quái hỏi, nơi này khóa như thế nào mở ra? Mau dẫn chúng ta đi lĩnh quần áo đi. James cả vòi gặp trợ lý người sản xuất cũng diễn hưng đại phát, không khỏi thúc giục nói, một hồi còn muốn huấn luyện. Trợ lý người sản xuất mở ra kho hàng cửa hông, trước tiến vào kho hàng. Mặt thẻ đi theo Michael Fassbender cùng James cả vòi mặt sau, cũng đi vào. Này một hàng nhân phi thường có ăn ý, vừa tiến vào kho hàng, tất cả mọi người phóng nhẹ cước bộ, không lại mở miệng nói chuyện. Vũ khí kho hàng bên trong, kết rẻ phở gì nửa nằm ở một cự đại đạo cụ thương quỹ phía trước, phía sau là cả một hàng M1 gạ lần cùng Chicago máy chữ. Thomas đứng ở nàng phía trước, lấy ra sáng nay liền mang hảo trang bị, xé ra lớp gói, bên trong du tựa hồi nhiều một điểm. Cũng nghe thấy được một cỗ có điểm gây mùi hương vị. Nhanh lên. Kết rẻ phở gì thúc giục, nhanh lên. Ngươi ngẩn người cái gì? Tên đã trên dây, Tom Hiss cúi đầu nhìn thoáng qua, trừ trên tay lạnh lẽo, cũng không phát hiện vấn đề, lập tức dùng tới. Loại này nhiệt huyết xung đầu thời khắc, ai sẽ đi suy xét cái loại này loạn thất bát tao sự. Mặt thẻ đi theo diễn viên bên trong, rẽ vào cái kia lối rẽ hành lang, Michael Fassbender đối dêm cả và sử ánh mắt, chuẩn bị hành động. James cả vật thủ bỏ vào áo phồng to trong túi. Đúng lúc này, một tiếng cao vút bén nhọn phảng phất có thể xông lên trời thanh âm từ tiền phương chợt vang lên, cho dù là cách một cửa, đều vô cùng rõ ràng. A, đó là một nữ nhân dị thường bén nhọn thanh âm, này thanh âm nói không nên lời khủng bố, giống như là nàng bị toàn kịch tổ nam nhân trúng một lần. Theo sau, một nam nhân muộn thanh khó chịu tiếng giống cũng truyền tới. Michael Fassbender cùng James cả vợ hai mặt nhìn nhau, không biết phát sinh cái gì. Thomas. Kết rẻ phở gì bén nhọn thanh âm lại vang lên, ngươi làm cái gì? Tại dùng hỏa thiêu ta sao? A, nàng thanh âm càng ngày càng cao vút, tựa hồ có loại không thể kháng cự lực lượng, chính mang nàng rơi vào thâm nguyên. Mặt thẹn ngần người, hiệu quả thực sự có như vậy cường hãn. Vũ khí đạo cụ trong kho hàng kia hai người giống như điên rồi, không ngừng phát ra các loại kỳ quái thanh âm, trên hành lang người đều mộng, trong lúc nhất thời không biết làm thế nào mới tốt. Ngươi nhanh lên lan ra. Rốt cuộc. Kết rẻ phở gì phát ra một câu bình thường nói, Thomas giống to, ngươi có rút, ta ra không được, đi như thế nào khai. Đáng chết. Kết rẻ phở gì kia tiếng hô, khó nghe dứt khoát tựa như móng tay lướt qua gì sắt tấm sắt, di động đâu. Di động đâu. Nhanh lên gọi điện thoại, tìm ý hộ. Như vậy sẽ chết. Nghe đến đó, Michael Fassbender nhịn không được lộ ra như cá mập tươi cười, la lớn, ai ở nơi đó. Cần rút sao. Nói xong, hắn cấp dêm cả vật sử ánh mắt. Người so đối với chúng quanh nhân hô, có người tại kêu thảm thiết. Mọi người nhanh lên đi cứu người A. Bọn họ hai thanh âm không tính thấp, vũ khí trong kho hàng người khẳng định nghe được, Thomas tiếng giống lại vang lên, đừng tới đây. Chúng ta không có việc gì. Thomas dù sao cũng là vừa xuất ngũ quân nhân, loại này thời khắc còn vẫn duy trì tương đối thanh tỉnh đầu não. Nhưng kết rẻ phở gì nơi nào kinh lịch qua loại sự tình này, căn bản bất chấp mặt khác, lớn tiếng nói, nhanh lên. Nhanh lên. Ta cần rút. Mau tìm thầy thuốc. Ta muốn chết. A, ta thật sự muốn chết. Thượng đế A, cầu ngươi khoan thứ ta đi. Ta không muốn chết. Nói đến mặt sau, nàng thanh âm đã mang theo khóc nức nở, dứt khoát so thời trung cổ nữ nhân gặp giáo hội hỏa hình còn muốn thế thảm. Đột nhiên, mặt thẻ có chút lo lắng, kết rẻ phở gì không có sinh mệnh nguy hiểm đi. Hẳn là sẽ không A, chung quy chỉ là tinh dầu mà thôi. Nguyên bản hắn còn tưởng qua siêu độ dày ớt thủy, nhưng kia ngoạn ý rất dễ dàng bị người khác phát hiện. Đến loại thời điểm này, Michael Fassbender cùng James cả vòi như thế nào sẽ quản Thomas nói cái gì, tuy rằng sự tình phát triển đại đại ra ngoài dự đoán, làm cho bọn họ phía trước định ra kế hoạch cơ bản ngâm nước nóng, nhưng có kết rẻ phở gì kêu cứu làm lý do, vọt tới vũ khí đạo cụ cửa kho hàng tiền, trực tiếp đá văng đại môn. Sau đó, nhìn thấy kho hàng trung tạo hình quái dị hai người, Michael Fassbinder cùng James cả vội đồng thời trừng lớn ánh mắt há to miệng, tựa hồ không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt. Cứu người A! Cứu người A! Michael cú lịt từ mặt thẻ bên cạnh xông vào kho hàng, nhanh lên cứu người A! Hơn 20 cá nhân oanh long long tất cả đều vào kho hàng, sau đó tập thể ngẩn người. Kết rẻ phờ gì cùng Tom Wiss nằm trên mặt đất, trung gian kỳ quái đắp một kiện quần áo, người trước không ngừng muốn quay cuồng, cố tình không thể cùng người sau tách ra, chỉ có thể lung tung vặn mẹo. Nhìn thấy bức cảnh tượng này, mặt thẻ nhịn cười, xác định kết rẻ phở gì không có bất cứ nguy hiểm, chỉ là có chút khó chịu mà thôi. Nhưng kết rẻ phở gì không phải có chút khó chịu đơn giản như vậy, đã ô ô khóc lên, nước mũi nước mắt mạt hoa mặt. Cứu cứu ta. Cầu các ngươi, cứu cứu ta. Nàng hướng đám người vươn tay, cầu xin nói, cầu các ngươi, mang ta đi xem thầy thuốc. Tom Hiss cố nén thống khổ, không cần. Các ngươi. Hắn lời còn không có nói xong, liền bị Michael Fassbinder đánh gãy. Hắn tiếp đón chung quanh đồng bạn, đừng sững sờ a, nhanh lên cứu người. Michael Fassbinder cùng James cả vòi đi đầu, 7-8 diễn viên vây quanh, cứ việc kia hai người bởi một ít kỳ lạ nguyên nhân không thể tách ra, bọn họ lại người đông thế mạnh, ba chân bốn cẳng nâng lên hai người liền đi. Mọi người tựa hồ đều quên, kết rẻ phở gì cùng Tom Hiss không mặc quần áo. Kết rẻ phở gì cùng Tom Hiss trung gian treo một kiện nội y, liền như vậy bị mọi người nâng ra kho hàng. Tom Hiss tuy rằng khí lực rất lớn, xong như vậy nhiều người chào hắn, thêm hắn yếu hại bị nhốt, căn bản không có phản kháng đường sống, ngoài miệng nói lời nói, cũng bị kết rẻ phở gì bén nhọn tiếng kêu cùng kêu khóc thanh che đậy. Phảng phất như vậy còn chưa đủ, Michael Fassbinder cấp James cả vào sự ánh mắt, nhắc nhở bà nói, nhanh đi tìm thầy thuốc ca. James cả vội ngầm hiểu, khiến một người khác thế thân hắn nâng nhân vị trí, vắt chân liền hướng phía trước chạy. Cứu mạng A. Thầy thuốc. Hắn vừa chạy vừa xả ra giọng hô to, ra mạng người. Thầy thuốc đâu? Nhanh lên tới cứu mạng A. Cứu mạng. Đây là giữa trưa nghỉ ngơi thời gian, nguyên bản kho hàng bên ngoài không mấy người, James cả vội này một kêu cứu mạng, phụ cận phòng ăn, nhà hàng, làm công tiểu lâu cùng yên hỏa bạo phá bộ, lập tức có mấy chục người chạy đi ra. Xem náo nhiệt loại sự tình này, đặt ở toàn thế giới đều là thông dụng. Thomas nhìn thấy phía trước lờ mờ người vây xem, rốt cuộc ngậm miệng, chậm rãi nhắm mắt lại, một gương mặt già nua trở nên đỏ bừng. Hắn lúc nào như vậy dọa người qua. Theo bị người nâng một đường hướng phía trước, chung quanh truyền đến một mảnh tiếng nghị luận. Này hai người sao thế này? Thật khôi hài, làm bừa thế nhưng làm thành dạng này. Một đôi cậu nam nữ. Thật dọa người, đổi thành ta khẳng định sẽ tìm địa phương đụng chết. Cứu mạng A. Thầy thuốc. Phía trước tìm thầy thuốc nhân còn đang không ngừng lớn tiếng gọi, ra mạng người. Thầy thuốc đâu? Nhanh lên tới cứu mạng A. Cứu mạng. Càng ngày càng nhiều nhân đi ra, đối với kết rẻ phở gì cùng Tom Hiss chỉ trỏ. So với cảm giác vô cùng dọa người Tom giờ gì sử dụng, kết rẻ phờ gì căn bản không chú ý này đó, nàng chỉ cảm thấy chính mình bị đặt trên lửa quay, tùy thời đều có khả năng chết mất. Mặt thẻ nhìn thống khổ chảy nước mắt kết rẻ phờ gì, không có chẳng sợ chỉ một chút đồng tình, hắn là tiểu nhân vật, không hiểu được lấy ơn báo oán đại đạo lý, chỉ biết là đối phó người xấu liền muốn dùng càng xấu thủ đoạn. Khoe môi hắn tươi cười chợt lóe mà qua, từ ngày đó xung đột sau áp lực tâm tình nháy mắt thư sướng, ngẩng đầu nhìn xem thiên không. Chẳng sợ hiện tại là tháng 11, hắn cũng hiểu được London thời tiết thật không sai à. Đi theo diễn viên mặt sau đi một đoạn, hắn thừa dịp không ai chú ý, dần dần thả chậm cước bộ, rơi xuống xem náo nhiệt đám người trong, cuối cùng dừng lại cước bộ, không lại đi quản kết rẻ phờ gì, có Michael Fassbinder cùng James cả vòi đôi cơ hữu này tại, nàng sẽ không dễ chịu. Đi theo xem náo nhiệt đám người mặt sau, mặt thẻ đi tới phòng y tế, phía trước nhân ba chân bốn cẳng đem kết rẻ phờ gì cùng Tom Hiss nâng vào phòng y tế chung. Mặt sau tụ tập đám người không có tán đi ý tứ, đều đổ tại phòng y tế cửa xem náo nhiệt. Loại chuyện này, cho dù là tại Hollywood kịch tổ, cũng là tương đối hiếm thấy, quay đầu cùng người nhắc tới trong giới bắt quái, cũng nhiều một hạng đề tài câu chuyện. Mặt thẻ nhìn thấy Michael cũ lịt từ phòng y tế chung đi ra, đi qua, hỏi, thế nào? Hiện tại cái gì tình huống? Ta không rõ lắm. Michael cũ lịt lắc đầu, vừa đi vào, ta liền bị thầy thuốc đuổi ra ngoài. Hai người đều đứng ở phòng y tế cửa, đợi vài phút, Michael Fassbinder cũng đi ra. Hắn cũng thấy được mặt thẻ cùng Michael cụ lịch đám người, nơi này không phải nói chuyện địa phương, hướng mọi người xử ánh mắt, lập tức hướng về phòng ăn, nhà hàng, bên kia đi. Đi đến chỗ không người, hắn che miệng lại cười ha hả, bởi cười đến quá mức kịch liệt, ngay cả thân thể đều bắt đầu run rẩy. Người khác nghĩ đến kết rẽ phờ gì cùng Tom West bộ dáng, cũng phân phân nở nụ cười. Tuy rằng chúng ta kế hoạch bị phát sinh ngoài ý muốn đánh gãy, không có chỗ dùng. Michael Fassbender đối với mọi người nói, này ngoài ý muốn, ta thích. Chương 82, rời trước. Câu cất chứa cùng phiếu đề cử. Đi đến phòng ăn, nhà hàng, mặt thẻ đến gần Michael Fassbender bên cạnh, hỏi, bọn họ thế nào? Không có cái gì vấn đề lớn. Michael Fassbender tại phòng y tế đãi thời gian lâu nhất, đánh hai châm khiến cơ nhục thả lỏng dược, đem bọn họ tách ra liền hảo. Hắn lại nhịn không được nở nụ cười, phòng trưng bọn họ không mặt mũi tại kịch tổ chờ xuống, kịch tổ phương diện cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Mặt thẻ gật gật đầu, hạ giọng nói, đây chính là ngươi khiến James kêu cứu mạng nguyên nhân. Michael Fassbender không có phủ nhận, đừng quên, chúng ta mục đích là làm đi Tom West, ân. Còn có kết rẽ phờ gì? Hắn lười biếng rồi eo, còn nói thêm, ngẫm lại không cần lại tiến hành kia vài biến thái ma quỷ huấn luyện, toàn thân đều cảm giác thoải mái a. Tốt nhất có thể trở về trụ khách sạn. Ai đều thích thoải mái sinh hoạt, mặt thẻ cũng không ngoại lệ, này âm lãnh lao quân doanh trụ rất không thoải mái. Michael Fassbender không để ý tới mặt thẻ mà nói, ngược lại hỏi, cảm giác thế nào? Tâm tình thích sao? Ta biết ngươi vẫn khó chịu kết rẽ phờ gì, lại lấy nàng không có biện pháp. Nói như thế mặt thẻ cũng không che giấu tâm tình của mình, từ tiến vào kịch tổ bắt đầu, hôm nay là ta tối thích một ngày. Hai người liếc nhau, đồng thời cười ha ha lên. Quân sự huấn luyện viên xảy ra vấn đề, mặt thẻ này mấy diễn viên huấn luyện tạm thời bỏ dở, lúc nào khôi phục phải đợi kịch tổ thông chi, kịch tổ phương diện không muốn khiến tình thế mở rộng, cho mọi người hạ cấm khẩu lệnh, loại sự tình này ngược lại là không ai hoài nghi cái gì, chung quy yêu đương vụng trộm dẫn ra các loại vấn đề, tại Hollywood quá thường thấy. Căn cứ James cả và cung cấp tin tức, phụ trách hạt phía sân bay sự vụ Gezi Goetzman sau này cũng đi nhìn nhìn. Bất quá nghe xong dẫn dắt mặt thẻ cùng Michael Fassbender này phê diễn viên đi kho hàng tên kia trợ lý người sản xuất hội báo sau, liên phòng y tế cũng không có tiến, chỉ phân phó đê điệu xử lý liền đi rớt. Ấn tên kia trợ lý người sản xuất theo như lời, hai người yêu đương vụng trộm còn chưa tính, làm ra loại này khiếu sự, liền Gezi Goetzman đều dở khóc dở cười. Giữa trưa qua đi, tính toán vận chuyển rác rưởi chiếc xe sắp đến, mặt thẻ lặng lẽ đi phòng thay quần áo. Đem chính mình trong tủ quần áo còn thừa tài liệu cùng Tom West kia hộp áo mưa tất cả đều xử lý. Hắn lấy đi động qua tay chân kia vải, đem chính mình trước tiên chuẩn bị ngay cả ngày sản xuất cùng còn thừa số lượng hoàn toàn giống nhau một khắc hạp, bỏ vào Tom West trong tủ, để tránh đối phương thông qua áo mưa, khả năng sẽ phát hiện một ít dấu vết để lại. Sự tình phát sinh ngày hôm sau, xem như nửa địa đầu xà dêm cả vói lại có tin tức chuyển tới, Tom West cùng kết rẽ phở dị trước sau từ trước ly khai kịch tổ. Kịch tổ để bạt tên kia trợ lý người sản xuất thế thân kết rẽ phở dị vị trí, mặt khác chuẩn bị khiến huấn luyện đà mì ản lưu ịt đảng chủ yếu diễn viên quân sự huấn luyện viên phó thủ đảm nhiệm bọn họ này mấy diễn viên huấn luyện viên. Vị kia huấn luyện viên phương thức huấn luyện cùng Tom West rõ ràng bất đồng. Không ai lại đi quan tâm rời đi kịch tổ Tom West cùng kết rẽ phở dị, đều đối còn thừa hơn nửa tháng huấn luyện ôm có rất lớn chờ mong. Quả nhiên, đến buổi chiều, Gezi Goetzman liền tại trên sân huấn luyện triệu tập toàn bộ diễn viên họp. Tuyên bố một danh gọi là David Hạ Sĩ Nhân đảm nhiệm tân quân sự huấn luyện viên. Hắn không chỉ có phụ trách huấn luyện này hơn 20 danh nhân vật diễn viên, còn đem đảm nhiệm quay chụp khi quân sự chỉ đạo công tác. Vị này tiền nhiệm sau, cùng Michael Fassbender cùng James cả vợ chờ mong không sai biệt lắm, cơ hồ toàn bộ phủ định Tom West kia huấn luyện quân nhân bản huấn luyện kế hoạch, phụ trọng Việt giã toàn bộ hủy bỏ, sửa thành mỗi ngày một lần phổ thông tam giảm anh chạy, về phần lăn vũng bùn, ngủ cứng rắn thao đản kế hoạch càng là một mực phủ quyết. Dùng David Hạ Sĩ lời đến nói, bọn họ chỉ là diễn viên, chỉ cần có thể diễn giống quân nhân là có thể, hoàn toàn không tất yếu biến thành một quân nhân. David Hạ Sĩ tại Hollywood từng có vài năm hành nghề trải qua, đối với diễn viên huấn luyện lý niệm, cùng vừa từ quân đội đi ra Tom West rõ ràng bất đồng. Đương nhiên, David Hạ Sĩ không thể nghi ngờ càng được hoan nghênh. Nói trắng ra là, này dù sao cũng là Hollywood, không phải Anh quốc hoàng gia hải quân lục chiến đội. Mặt thẻ đám người cũng thuận lợi rời đi hạt phía sân bay lão cũ ở mức quân doanh ký túc xá, một lần nữa chuyển về và ở khách sạn. Kinh lịch qua chuyện này, mặt thẻ cùng Michael Fassbender cùng James cả và quan hệ kéo được càng gần, ba người tuổi sấp xỉ, không kém mấy tuổi, đến từ bất đồng quốc gia, lại không có trực tiếp cạnh tranh, huấn luyện hoàn tất không có việc gì thời điểm, thường xuyên cùng đi tiểu ba uống một chén. Ta vẫn cảm giác kỳ quái. Michael Fassbender bưng lên ly, uống một ngụm địa, đối mặt thẻ cùng James cả vòi nói. Vì sao chúng ta kế hoạch đối phó Tom West, bọn họ liền xuất hiện ngoài ý muốn? Lần này ngoài ý muốn không chỉ có khiến Tom West lăn ra kịch tổ, kết rẽ phở gì cái kia khiến người chán ghét nữ nhân cũng ly khai. Dêm cả vợ hơi rượu, như vậy không tốt sao? Hảo là hảo. Michael Fassbender một bộ không nghĩ ra bộ dáng, nhưng cũng rất đúng dịp. Mặt thẻ bưng lên ly bia, tưởng này đó để làm gì, bọn họ người đều đi, chúng ta muốn làm là chúc mừng. Hắn nâng chén ý bảo một chút, Michael Fassbinder cùng James cả vòi cũng nâng chén đến rượu, ba người cùng ly qua sau, uống cạn trong ly còn thừa rượu. Ta cảm giác Michael Fassbinder còn không có buông tay, khả năng kết rẻ phở gì đắc tội nhân nhiều lắm, đây là có người chuyên môn nhằm vào nàng, Tom Hiss chỉ là thụ nàng liên lụy. James cả vòi gật đầu, có loại này khả năng. Mặt thẻ lại tại tiếp đón tử bảo, cho bọn họ lại thượng ba ly bia. Michael Fassbinder bỗng nhiên quay đầu, đối mặt thẻ nói, ngươi cũng cùng kết rẻ phở gì khởi qua xung đột đi. Ngươi hoài nghi là ta làm. Mặt thẻ mới sẽ không ngốc đến thừa nhận đâu, nhún nhún vai nói, kết rẻ phở gì xui xẻo tuy rằng ta rất cao hứng, nhưng nàng đột nhiên. Hắn nhất thời tìm không thấy thích hợp từ hình dung, dày ra mặt nói, mặc danh kỳ diệu biến thành như vậy, nếu đây là có người cố ý chỉnh nàng, không phải bình thường nhân có thể làm đến. James cả vòi nhìn mặt thẻ liếc nhìn, khẳng định không phải mặt thẻ, gã này, nếu không phải chúng ta đẩy đi, nhất định sẽ tiếp tục nhịn xuống đi. Michael Fassbinder vô vô mặt thẻ cánh tay, không lại truy vấn, trực tiếp chuyển đề tài, huấn luyện sau khi kết thúc, chúng ta có một đoạn ngày nghỉ, có hứng thú cùng ra đi chơi vài ngày sau. Hảo A. James cả vòi rất cảm thấy hứng thú, đi nơi nào. Mặt thẻ lại lắc đầu, ta đi không được, ta muốn hồi một chuyến Bắc Mỹ, người đại diện bên kia có rất nhiều sự muốn xử lý. Là đi gặp bạn gái đi. Michael Fassbinder cố ý nói, ta thấy ngươi mỗi ngày đều phải đánh vài thông điện thoại. Đúng vậy. Mặt thẻ cũng không phủ nhận, nàng công tác rất bận, chúng ta đã lâu không gặp. Tuy rằng mỗi ngày đều cùng bờ dịt nỉ thông điện thoại, nhưng bởi vì sai giờ cùng công tác quan hệ, hai người mỗi lần trò chuyện cũng rất khó nói thượng vài phút. Bờ dịt nỉ đang vì đầu năm sau liền kéo ra mở màn lại xô làm chuẩn bị, không có khả năng chạy đến Anh Quốc đến xem hắn, mặt thẻ đành phải lợi dụng ngày nghỉ trở về xem nàng. Ba người lại phần mình uống xong một ly bia, liền ly khai từ bà, chung quy ngày mai còn muốn tiếp tục huấn luyện. Lần này vi quay chụp chuẩn bị huấn luyện dĩ nhiên tiến hành đến vĩ đoạn, từ Tom Hiss rời đi kịch tổ sau, mặt thẻ bọn họ huấn luyện lượng nháy mắt hạ thấp, trừ một ít cơ bản chiến thuật huấn luyện, tân nhậm huấn luyện viên David Hạ Sĩ huấn luyện trọng điểm đặt ở vũ khí sử dụng cùng chiến thuật phối hợp phương diện. Cuối cùng 10 ngày huấn luyện, mặt thẻ đám người không chỉ là ở trong huấn luyện, liên sinh hoạt chung đều lấy phần mình đóng vai nhân vật danh tự tương xứng. Mỗi ngày học tập đại lượng quân lữ cơ bản thưởng thức, thuần thục nắm giữ như thế nào sử dụng vũ khí, cận chiến bản lĩnh, đơn binh chiến thuật cùng nhị chiến thời quân đội tiếng lóng cùng ngôn ngữ của người câm điếc tín hiệu. Giống mặt thẻ đẳng mấy cái diễn viên, chẳng những đối với này những tác chiến kỹ năng rõ như lòng bàn tay, dần dần tiến vào nhân vật, nắm giữ như thế nào thuần thục sử dụng vũ khí, hắn thậm chí có thể thuần thục sách trang M1 gạ lần súng trường cùng tổm sần súng tiểu liên. Cùng Tom Hiss tra tấn thân thể huấn luyện bất đồng. David Hạ Sĩ càng nhiều là ở trong huấn luyện hướng các diễn viên quán thâu một loại lý niệm, khiến mặt thẻ đám người tận khả năng lý giải cái gì mới là một danh đủ tư cách binh lính. Hắn khiến các diễn viên lấy một sĩ binh tư duy đi suy xét vấn đề, nhưng muốn chân chính trở thành này dạng nhân đích xác rất khó, quân lữ chung chỉ dựa vào cá nhân lực lượng là tuyệt đối không có khả năng hoàn thành bất cứ nhiệm vụ, đoàn đội tinh thần là thắng lợi căn bản bảo đảm, nếu một danh đội hữu có phiền thoái, như vậy người khác nhất định phải dừng lại giúp hắn. Không kinh lịch qua chiến trường nhân rất khó lý giải loại này cảm tình, nhưng Michael Fassbinder cùng James cả và kế hoạch cái kia không thực thi kế hoạch, lại khiến các diễn viên ở trên cảm tình càng thêm tiếp cận, cho nên tại huấn luyện kết thúc thời điểm, bao gồm mặt thẻ ở bên trong hơn 20 danh nhân vật diễn viên, nhìn qua thật là rất không sai chỉnh thể. Đến 12 tháng trung tuần thời điểm, huấn luyện rốt cuộc kết thúc, kịch tổ cấp sở hữu tham gia huấn luyện nhân viên cho nghỉ, ngày nghỉ so mặt thẻ cùng Michael Fassbinder dự tính còn dài hơn. Vẫn duy trì liên tục đến lễ Giáng sinh ngày nghỉ kết thúc, đợi sau khi kỳ nghỉ chấm dứt, này bộ phim truyền hình tập cũng đem chính thức chuyển vào đến quay chụp công tác trong. Mặt thẻ cùng đại bộ phận Mỹ quốc diễn viên như vậy, lựa chọn phản hồi Bắc Mỹ, lần này trở về không chỉ là vấn an bờ Disney, phía trước hệ lần hờ mặn còn cùng hắn thông qua điện thoại, có chút diễn viên phương diện nghiệp vụ cũng cần xử lý. Cưới kịch tổ đặt mua vé máy bay, hắn vừa ra Los Angeles quốc tế sân bay, trước hết cấp hệ lần hờ mặn gọi điện thoại. Ước định hảo ngày mai buổi sáng tại Thiên Sứ chủ tính công ty gặp mặt, tiếp lại bấm gọi bờ dịt nì dây số, đại khái là tại tập luyện trong, tạm thời không người tiếp nghe, đành phải cho nàng phát một tin nhắn, nói cho nàng đã xuống cơ. Kêu một chiếc taxi, mặt thẻ phản hồi hẹ tuột khu thuê trụ chung cư, trên đường thời điểm thu đến bờ dịt nì hồi âm, ước định buổi tối gặp. Chương 83, vai diễn đầu tiên công chiếu. Bởi chung cư quá dài thời gian không ai trụ, mặt thẻ tại phụ cận tìm một nhà không sai khách sạn, sớm khai hảo phòng. Cấp bờ dịt nỉ phát đi chi tiết địa chỉ. Bờ dịt nỉ đại khái thật phi thường bận rộn, mãi cho đến hơn 8 giờ rưỡi mới lại đây, hai người gặp mặt sau còn chưa nói, liền hôn nồng nhiệt đến cùng nhau, cựu biệt tình lữ một khi động tình, cuối cùng chỉ có thể diễn biến thành một loại kết quả. Đừng lại động bờ dịt nì tựa hồ mệt chết, khiến ta nghỉ ngơi một hồi. Nàng tựa vào mặt thẻ trên người thẳng thở, gần nhất mau mệt chết ta, mỗi ngày kế hoạch đều bài tràn đầy, người đại diện cùng đĩa nhạc công ty tổng ở phía sau thôi, ngươi lại không ở Los Angeles, ta muốn tìm người oán giận đều tìm không đến nhân. Mặt thẻ làm lên đến đem bờ dịt nì ôm vào trong ngực, ngươi hiện tại là đại minh tinh, này mấy trả giá đều là đáng giá. Ân. Bờ dịt nì gật gật đầu. Nguyên bản ta tại Chicago Lasso cùng cờ gì tì nạ ạ ghế giả gặp mặt sẽ có thời gian cùng trên sân xung đột, nhưng kinh tế nhân nói, cờ gì tì nạ ạ ghế giả đĩa nhạc công ty lo lắng ta nhân khí, chủ động lùi bước. Gặp bờ dịt nì một bộ đắc chí bộ dáng, mặt thẻ niết niết nàng mũi, cho nên nói, bố bố. Ngươi hoàn toàn không tất yếu cùng một không bằng ngươi tiểu minh tinh so đo, ánh mắt xem xa một chút. Có lẽ đứng ở bất đồng lập trường liền sẽ sinh ra bất đồng ý tưởng, hắn còn nói thêm, ngươi hẳn là hướng phía trước xem. Siêu Việt kia vài tại ngươi phía trước nhân, tỉ như Madonna. Bờ dịt nỉ gãi gãi khuôn mặt, này rất khó a. Đây là xa kỳ mục tiêu. Mặt thẻ cảm giác, nếu bờ dịt nỉ có thể đem tinh lực tập trung trên sự nghiệp, khả năng sẽ không ra nhiều như vậy loạn thất bát tao sự tình, không khỏi đến gần nàng bên tai nói, nhân có mục tiêu, mới có phấn đấu động lực. Bờ dịt nỉ trước mắt, hỏi, còn có gần đây mục tiêu sao? Mặt thẻ không khỏi lắc lắc đầu, từ nào đó phương diện đến nói, bờ dịt nỉ thật sự là mơ mơ hồ hồ ngốc nữ hài, cũng có khả năng thiên phú của nàng cùng tinh lực tất cả đều tập trung ở trên ca hát, chung quy trên thế giới này rất ít có mọi thứ tinh thông siêu cấp thiên tài. Đương nhiên là có. Mặt thẻ rất chăm chú nói, gần đây mục tiêu, ngươi muốn cố gắng khiến sang năm thế giới lưu động Lasso lấy được thành công. Này không khó. Bờ dịt nỉ giống như rất có tin tưởng, ta rất cố gắng. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, còn nói thêm, bố bố, chúng ta làm một hàng này, một khi đạt được thành công. Liền sẽ gặp phải cự đại dụ hoặc, có phấn đấu mục tiêu, ngươi sẽ cảm giác rất nhiều dụ hoặc không đáng giá nhắc tới. Bờ dịt nỉ như mày, có loại dụ hoặc ta cự tuyệt không được, cũng không tưởng cự tuyệt. Ân. Mặt thẻ tâm nói nàng sẽ không hít thuốc phiện đi. Dựa theo Michael Fassbender cái kia ra hỏa thuyết pháp, Hollywood ngôi sao chồng, ngôi sao ca nhạc hít thuốc phiện tỷ lệ, xa xa cao hơn điện ảnh ngôi sao, mà ngôi sao ca nhạc trong dốc ngôi sao tối phổ biến, không thể nói tất cả mọi người hít thuốc phiện, nhưng muốn tìm không hít thuốc phiện lại là kiện chuyện tương đối khó khăn. Ngươi a. Bờ dịt nì thẳng ngốc ngốc nhìn hắn nói, ngươi chính là lớn nhất dụ hoặc. Mặt thẻ không khỏi lắc đầu nở nụ cười, bờ dịt nì còn nói thêm, thật, ta không nói đùa. Chuông di động thanh đột nhiên vang lên, mặt thẻ từ gối đầu phía dưới lấy ra bờ dịt nì di động, cũng không xem màn hình, trực tiếp nhét vào nàng trong tay. Bờ dịt nì đóng lại tiếng chuông, nói, là ta thiết đồng hồ báo thức. Làm sao? Mặt thẻ không quá minh bạch. Ta phải đi. Bờ dịt nỉ đầy mặt không nỡ, vẫn là dễ rủa đứng lên, ba ba ở nhà đâu, ta không thể đêm không về ngủ, cũng không thể trở về quá muộn. Mặt thẻ cũng không hảo lưu nàng, nói, ta đây đưa ngươi đi xuống đi. Bờ dịt nỉ từ mặt đất tìm đến quần áo, một bên mặc vừa hắn giận, ta một điểm tự do cũng không có, ba ba đối với ta buổi tối thời gian quy định thực nghiêm. Này thuyết minh hắn để ý ngươi. Mặt thẻ cũng không có nghĩ nhiều, lo lắng ngươi buổi tối gặp được phiền toái. Mặc xong quần áo, ra khỏi cửa phòng thời điểm. Bờ dịt nỉ còn tại nói nhỏ hắn giận, mặt thẻ nói an ủi, chờ ta kiếm đủ tiền, mua một đống phòng ở, đến lúc đó chúng ta chuyển đến cùng nhau trụ. Ân. Bờ dịt nỉ trên mặt lại có tươi cười, người muốn nhanh lên A. Bờ dịt nỉ đội mũ, hai người cùng tiến lên thang máy, hạ đến khách sạn tầng 1, bờ dịt nỉ còn nói thêm, ngày mai buổi chiều, ta muốn đi xỉ ợt lệ xem trường quán, còn muốn lại đi một chuyến Nashville, lệ Giáng sinh phía trước khả năng không về được. Mặt thẻ biết hiện giai đoạn sự nghiệp trọng yếu phi thường. Vỗ nhẹ nhẹ dưới bờ dịt nỉ phía sau lưng, không có việc gì, ta rất nhanh cũng muốn hồi Anh Quốc, kịch tổ liền muốn quay trụ, đợi một lần nghỉ ngơi ta lại đi nhìn ngươi. Được rồi. Bờ dịt nỉ nhìn thời gian, chỉ có thể bước nhanh ra khách sạn, cưỡi ô tô rời đi. Đứng ở khách sạn cửa, nhìn theo bờ dịt nỉ ô tô đi xa, mặt thẻ phản hồi khách sạn, vẫn đợi đến buổi sáng, mới lui phòng tiến đến bà bằng, đi đến thiên sứ chủ tính công ty gặp hệ lần hờ mặn. Đã lâu không gặp, hệ lần. Mặt thẻ ngồi ở văn phòng đan nhân trên sofa, ngươi vẫn là như vậy xinh đẹp. Hệ lần hờ mằn buông xuống trong tay công tác, ngươi vẫn là như vậy có thể nói. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía mặt thẻ, nghe nói ngươi cùng một vị trợ lý người sản xuất nổi xung đột. Không phải nổi xung đột. Mặt thẻ đối hệ lần hờ mằn tin tức như vậy linh thông cũng không kỳ quái, phân biệt nói, là nàng lái xe đụng ta, tuyên bố muốn cán chết ta, ta vẫn nhớ kỹ của ngươi dặn dò, nhịn xuống. Nàng như thế nào rời đi kịch tổ. Hệ lần hờ mằn rõ ràng không tin hắn mà nói. Mặt thẻ bất đắc dĩ xuề tay, nàng cùng người yêu đương vụng trộm xảy ra vấn đề, không thể trách đến ta trên đầu đi. Hệ lần hờ mằn nghiêng đầu nhìn hắn, thật cùng ngươi không quan hệ. Thật. Mặt thẻ một bộ thụ hoan uổng biểu tình, ta nói như thế nào ngươi mới bằng lòng tin tưởng. Muốn hay không ta thể. Không tất. Hễ lần hờ mằn trước lắc lắc đầu, tiếp còn nói thêm, lập tức liền muốn quay chụp tại kịch tổ đê điệu một điểm, chuyên nghiệp một điểm. Mặt thẻ thành khẩn hứa hẹn nói, ta tận cố gắng lớn nhất. Đây là hắn chân tâm thực lòng mà nói. Hễ lần hờ mằn cũng không lại trảo điểm ấy sự không bông, chung quy sự tình đều qua, cũng không có mang đến phản đối ảnh hưởng. Theo Ezit bực theo như lời, kêu bang nhân vật diễn viên khả năng kế hoạch sự tình gì, bất quá đầu lĩnh người là một Anh quốc diễn viên cùng một Đức diễn viên, cùng mặt thẻ cơ bản không quan hệ. Lần này tìm ngươi lại đây, chủ yếu có mấy phương diện sự muốn cùng ngươi giải thích rõ ràng. Nàng nói đến chính sự, ngươi ủy thác cho ta tiền bồi thường vi phạm hợp đồng công việc, đệ nhất bút $10,000 phí dụng, ta đã thông qua pháp viện chuyển tới kia ra chế tác công ty, lập tức cuối năm, ngươi ủy thác sần luật sư phí dụng cần thanh toán. Ngươi qua sẽ đi phòng tài vụ ký tên, Ben Ock bở rõ thở sắp bắt đầu quay trụ, đệ nhị bút thù lao đã đến trướng, ta sẽ để người khấu trừ người đại diện phí dụng sau chuyển tới ngươi trên tài khoản. Đệ nhị bút thù lao đến. Mặt thẻ mở to hai mắt, cuối cùng có thể khiến ta thả lỏng. Cứ việc trong đó phải trừ hệ lần hờ mặn 10% người đại diện phí dụng, còn muốn cấp kia ra chế tác công ty giao phó đệ nhị bút theo giai đoạn tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, lại cũng có thể khiến hắn tại kinh tế phương diện chân chính thả lỏng. Đi đến bên này gần một năm, trừ kia vài tất yếu phí dụng, hắn lúc nào tiêu tiền không phải tính toán tỉ mỉ. Hễ lần hờ măng từ mặt thẻ trên biểu tình, liên tưởng đến một ít không tốt lắm sự tình, mở miệng nói, cho ngươi đề nghị, này bộ phim sau, kế tiếp có không sai thủ lao nhân vật hay cũng nói không chính xác lúc nào mới có thể nhận được, ngươi tốt nhất lưu lại một bộ phận tiền tích trữ, làm dự bị kim, mà không phải trực tiếp tiêu xài mất. Ngươi yên tâm, mặt thẻ trên bản chất liền không là thích trước tiên tiêu phí lao Mỹ. Ta sẽ đem đại bộ phận tiền tồn lên. Hắn còn tưởng mua chiếc xe đâu, thật sự không được vẫn là mua xỉ cột hèn xe. Hơn nữa hiện tại cũng không cần xuất ruột, kế tiếp thời gian rất lâu hắn đều sẽ chờ ở Anh quốc trường quay, cũng cơ bản không dùng được xe. Hễ lần hờ mằn ánh mắt lại dừng ở nổ kẹ bục thượng, cho ngươi nhắc nhở, gơ, yến tờ rủ bẹt đã phát hành. Đã phát hành. Mặt thẻ vẫn ở Anh quốc, không chú ý qua phương diện này tin tức, ta muốn đi xem. Mặc kệ nói như thế nào. Mặt trên đều có hắn biểu diễn thứ nhất nhân vật. Trong phạm vi nhỏ điểm ánh. Hễ lần hờ măng tại nổ kẹ phục cha xét, Los Angeles chỉ có tam gia dạp chiếu phim. Nàng theo thứ tự nói tam gia dạp chiếu phim địa chỉ, này bộ phim danh tiếng không sai, ngươi muốn nhìn mà nói tốt nhất trước tiên một chút thời gian mua vé. Cảm tạ. Mặt thẻ đứng lên, không có việc gì mà nói ta trước ly khai. Hễ lần hờ măng đầu cũng không có nâng, tài kiến. Mặt thẻ đối với nàng bên kia huy tay, đi ra văn phòng sau. Lại đi phòng tài vụ, tại vài phần biên lai mặt trên ký danh, rời đi thiên sứ chủ tính công ty, tìm đến hệ lần hở mằn theo như lời tam gia dạp chiếu phim trung tại bọa bảng kia ra, chuẩn bị đi xem chính mình tham diễn đệ nhất bộ điện ảnh gơ, in tờ rụt pet. Đi đến kia ra nghệ thuật dạp chiếu phim, mặt thẻ mua tiếp theo trường phiếu, ngồi ở trong đại sảnh đợi một đoạn thời gian, sau đó đi vào phòng chiếu phim, tựa như hệ lần hở mằn nói như vậy, này bộ phim hảo danh tiếng cấp tiểu phạm vi điểm làm nổi bật đến cực cao tỷ lệ chỗ ngồi. Hắn tới xem như sớm, phòng chiếu phim bên trong đã có tiếp cận một nửa người xem. Trong đó, có vài người trên cổ còn treo truyền thông điếu bài, rõ ràng là chút phóng viên hoặc là bình luận viên. Ngồi ở trên chỗ ngồi, chờ đợi điện ảnh bắt đầu chiếu phim, mặt thẻ nhớ lại lúc ấy quay chụp in tờ rủ pet tình hình, không khỏi cười lên, hắn giống như là lăng đầu thanh giống nhau, một đầu xông vào này giới, lại vận khí vô cùng tốt gặp Angelina Jolie cùng Anona gì đờ này hai đại minh tinh. Đáng tiếc là, phỏng chừng hai người kia đều không tưởng tái kiến hắn. Điện ảnh rất nhanh bắt đầu chiếu phim, mặt thẻ càng nhiều là từ biểu diễn phương diện đến xem phim, vài nô nạ gì đỡ phát huy thực hảo, tại trên màn ảnh thoạt nhìn so hiện trường biểu diễn càng có trùng kích lực, nhưng có lẽ là nhân vật thiết lập quan hệ, Angelina Jolie vừa ra trường, liền cơ hồ đoạt đi sở hữu nổi bật. Không chút nào khoa trương nói, nữ phối giành diễn. Nhưng đây không phải mặt thẻ chú ý trọng điểm, theo phim chiếu phim, dần dần tiếp cận hắn xuất chướng màn ảnh. Chương 84, 5 giây. Nhìn trên màn ảnh hình ảnh từng đoạn lướt qua, mặt thẻ còn tại chờ đợi, hắn cũng không nói rõ hiện tại tâm tình, kích động có chút, vội vàng có chút, chờ mong cũng có một ít. Chung quy đây là hắn lần đầu tiên có thể ở một bộ điện ảnh chung hiện thân. Tuy rằng bờ dịt nỉ MV đã tại các đại đài truyền hình thường xuyên truyền phát, mặt trên có rất nhiều hắn màn ảnh, nhưng tại mặt thẻ trong mắt, MV so điện ảnh địa vị, trên lệch quá lớn. Rốt cuộc, mặt thẻ tại trên màn ảnh thấy được chính mình. Hắn từ bệnh nhân nghỉ ngơi đại sảnh chiều hành lang bên kia đi, màn ảnh cho hắn một viễn cảnh toàn thân màn ảnh, mơ hồ có thể nhìn thấy mặt bộ, tiếp tại thứ nhất cửa phòng cùng Aino Nạ Di đỡ nữ chính thoáng qua, màn ảnh thị giác thuận thế chuyển tới vài nô nạ di đờ trên người, hình ảnh theo nàng ánh mắt chuyển hướng mặt thẻ phía sau lưng, thẳng đến hắn quẹo vào một gian phòng bệnh, lại về đến vài nô nạ di đờ trên mặt. Nhưng mặt thẻ trong gian phòng quay chụp mặt bộ đại đặc tả hình ảnh không có, hình ảnh vẫn dừng ở vài nô nạ di đờ trên người, mặt thẻ nói ra kia hai câu lời kịch biến thành lời thuyết minh. Phía trước phía sau, mặt thẻ đóng vai nhân vật xuất hiện không đến 5 giây, trừ chính hắn bên ngoài, không có người sẽ chú ý đến loại này tiểu nhân vật. Đại bộ phận người xem chú ý đều là Angelina Jolie cùng ai nổ nạ gì đờ. Bất quá, mặt thẻ ngâm lại, chính mình thứ nhất nhân vật liền có thể ở trong phim có tiếp cận 5 giây màn ảnh, cũng coi như phi thường không sai. Nói tóm lại, hắn tâm tình rất tốt, vẫn phi thường khoái trá thưởng thức bộ điện ảnh này. Loại này hảo tâm tình, từ kết rẻ phờ gì xấu mặt kéo dài đến hiện tại, có lẽ tại đạo đức nhân sĩ trong mắt, mặt thẻ làm việc này phi thường làm người ta khinh thường, nhưng hắn này nhân thụ ức hiếp tuyệt sẽ không chịu đựng. Liền tính là tạm thời nhẫn lại, cũng là vì mưu đồ về sau. Đổi góc độ xem, này mấy hành vi tựa hồ rất lọ rẹ, nhưng kia chủng sự phát sinh ở trên người, thích hay không, buồn bực hay không, cũng chỉ có chính mình mới rõ ràng. Xem xong điện ảnh, mặt thẻ ra rạp chiếu phim, nghe được bên cạnh có tựa hồ là nhà phê bình điện ảnh nhân nghị luận hai vị nữ diễn viên, hắn nghe một hồi, này hai người đối thoại nổ nạ dĩ đỡ cùng Angelina Jolie đều cầm khẳng định thái độ. Trong đó một người thậm chí cho rằng Jolie có thể trùng kích dưới Oscar biểu diễn giải thưởng. Oscar biểu diễn thưởng A. Hướng về xe buýt chạm đi thời điểm, mặt thẻ còn đang suy nghĩ Oscar, tiến vào này giới hơn nửa năm, hắn như thế nào sẽ không biết Oscar tại Hollywood giới điện ảnh địa vị cùng ảnh hưởng. Nói Oscar là toàn bộ Bắc Mỹ giới điện ảnh trọng yếu nhất giải thưởng một điểm đều không quá. Lúc nào có thể lấy Oscar tiểu kim nhân. Mặt thẻ khó tránh khỏi cũng có ý nghĩ như vậy. Nhưng ngẫm lại Angelina Jolie cùng ái nổ nạ dĩ đờ ở trong phim biểu diễn, hắn có cự đại chênh lệch, hơn nữa này hai nữ ngôi sao tại Hollywood còn không phải lấy kỹ xảo biểu diễn xuất sắc chứ danh. Hắn phi thường rõ ràng, Oscar chỉ có thể là rất lâu dài tương lai mục tiêu, bây giờ còn là trước hướng về Hollywood ngôi sao này một tầng cấp nỗ lực lên. Trở thành Hollywood ngôi sao sau, hắn tin tưởng chính mình sinh hoạt sẽ long trời lở đất biến hóa, chế định kia vài mục tiêu cũng có thể nhất nhất thực hiện. Xem qua gơ. Interjupet, mặt thẻ cũng coi như giải quyết xong một cọc tâm nguyện. Theo sau trong vài ngày, hắn cũng không có nhàn rỗi, đi trước một chuyến Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học, tìm đến phía trước biểu diễn lao sư David Gastor, trả lại phía trước mượn tuyển tập băng ghi hình, lại mượn một đám thân, tiếp tục hắn bắt trước cùng luyện tập chi lộ. Vì kế tiếp quay chụp, mặt thẻ riêng thông qua kịch tổ liên lạc đến hắn đóng vai nhân vật nguyên hình rồ nạn sở bầy ở. Tuy rằng Tom Hanks sẽ triệu tập năm đó lao binh đi kịch tổ quay chụp. Nhưng rổ nạn sở ở bản nhân thân thể không phải rất tốt, sẽ không đi London. Mặt thẻ đành phải tự mình đi bái phòng hắn. Dựa theo hệ lần hờ mằn thuyết pháp, này mấy lao binh tự thuật chỉ có thể đương tham khảo ý kiến, bởi rổ nạn sở ở thân thể không tốt, mặt thẻ chỉ cùng hắn trao đổi nửa giờ, trọng điểm hỏi kịp năm đó bắn chết Đức quân tù binh nghe đồn, rổ nạn sở ở lại không có trả lời, chỉ là cười mà không nói. Cuối cùng, mặt thẻ cũng không có lấy đến đáp án. Chuyện này chân tướng chỉ sợ muốn bị rồ nạn sở ở mang vào trong quan tài đi. Gặp hoàn rồ nạn sở ở, mặt thẻ trở lại Los Angeles, bờ dịt nỉ đi Nashville, này ngày nghỉ chỉ có thể chính mình vượt qua, may mà hắn cũng thói quen một người, trong nhà còn có một đống băng ghi hình cùng bộ sách, nghiên cứu luyện tập biểu diễn đủ để cho hắn phái trong khoảng thời gian này. Đương nhiên, hiện giai đoạn luyện tập đầu tiên muốn vi sắp biểu diễn nhân vật này phục vụ. Mặt thẻ tìm không thiếu chiến tranh đề tài băng ghi hình. Riêng quan khán cùng diễn tập bên trong rất nhiều ngạnh hán nhân vật vai diễn, để bù lại tự thân kinh nghiệm không đủ khiếm khuyết. Về phần Ben Osborn dò thờ nguyên tác tiểu thuyết cùng kia bản hồi ức lục phó bản, hắn trở về sau lại nhìn một lần, đối bên trong nội dung có thể nói dục trong lòng. Hắn tự nhận là đã làm tốt chuẩn bị. Lễ Giáng sinh phía trước một buổi sáng, mặt thẻ tiếp đến một điện thoại, giữa trưa ăn cơm xong sau, vung xuống trong tay sự tình, chuyên môn đi một chuyến chung cư phụ cận tiểu công viên phó ước. Hắn trực tiếp đi đến kia mảnh rừng trung bản ghế đá sử. Thấy được chờ ở nơi này thân hình cao lớn nữ nhân, hệ lẽ nạ bòi ở, hắn người quen cũ. Đã lâu không gặp A, mặt thẻ. Hệ lẽ nạ bờ ngồi ở trên ghế đá, lên lên xuống xuống đánh giá cẩn thận mặt thẻ một phen, nói, ngươi xem lên giống như không giống nhau. Mặt thẻ dày ra mặt nói, có phải hay không càng xoái? Không phải. Hệ lẽ nạ bờ nhấn mắt, là ngươi khí chất, cho ta cảm giác không giống nhau. Ta hiện tại là quân nhân. Mặt thẻ thuận miệng nói ngồi ở nàng đối diện. Hoặc là nói gần nhất ta đem chính mình trở thành một quân nhân. Hệ lẽ nạ bở tựa hồ minh bạch mặt thẻ trong lời ý tứ, hư một tiếng, cố ý nói, ngươi là tại hướng ta khoe ra sao? Mặt thẻ lắc đầu, ta có loại này tất yếu sao? Hắn hỏi tiếp nói, ngươi tìm ta có việc? Không có việc gì. Hệ lẽ nạ bở rõ ràng khẩu không đối tâm, tìm ngươi ôn chuyện. Nàng nhắc nhở nói, hệ lần hớ mằn không với ngươi nói sao. Ta cùng nàng đạt thành một hiệp nghị. Ta biết ta. Mặt thẻ trực tiếp vạch trần, ngươi hiện tại liền tưởng theo ta muốn tin tức. Hệ lẽ nạ bở nói ra chân thật mục đích, ngươi không phải muốn theo đuổi bở dịt nì sao. Tiến triển như thế nào? Ta lúc nào theo đuổi qua bở dịt nì? Mặt thẻ chất vấn nói, đó là ngươi lung tung biên soạn giả tin tức. Ngươi thật không theo đuổi bở dịt nì. Hệ lẽ nạ bở như thế nào sẽ dễ dàng tin tưởng, bở dịt nì chính miệng thừa nhận, các ngươi là hảo bằng hữu. Mặt thẻ lười tiếp tục đáp lại, thuận miệng nói, tùy ngươi nói như thế nào. Nhìn thấy mặt thẻ không giải thích, hệ lẽ nạ bở thấu lại đây hỏi, không thể nào. Ngươi thật không theo đuổi bở dịt nì. Ta còn chờ ngươi cho ta bạo tạc tính tin tức, ra một thiên tân niên tối hấp dẫn nhãn cầu giải trí tin tức đâu. Ngươi suy nghĩ nhiều. Mặt thẻ nhàn nhạt nói, ngươi hệ lẽ nạ bở che chán. Ta nên như thế nào hướng chủ biên công đạo A? Mặt thẻ hợp thời đến một câu, hư cấu A. Hư cấu giả tin tức không phải ngươi am hiểu nhất sao? Ngươi cố ý chọc giận ta, phải không? Hệ lẽ nạ bờ bạo tính tình lại lộ ra đến, trực tiếp vô dưới bàn đá, hảo. Ta liền nói ngươi xuất quỹ, quăng bờ dịt nhì. Đừng. Mặt thẻ nhanh chóng nâng tay ngăn lại, hệ lẽ nạ bờ thật như vậy viết mà nói, lấy bờ dịt nhì tự hỏi vấn đề phương thức, nói không chừng liền sẽ quả thật, hắn xuê tay, nói. Ta liền một vô danh tiểu tốt, phía trước mượn bờ dịt nhì cọ điểm nhiệt độ, ngươi như vậy viết, có mấy người xem. Hệ lẽ nạ bờ nói được chỉ là khi nói, thật như vậy viết, đừng nói đăng báo, ngay cả chủ biên thẩm tra kia một cửa đều qua không được. Mắt thấy tân niên sắp đến, nàng thật sự tìm không thấy bạo tạc tính tin tức, lúc này mới tìm tới mặt thẻ, cho nên lại hỏi, ngươi không phải tại Tom Hatch cùng Sở Ti Vần Sở Ti Ản bờ kịch tổ sao? Có hay không bán điểm tin tức? Mặt thẻ trực tiếp lắc đầu, kịch tổ hạ cấm khẩu lệnh. Ta cái gì cũng không thể với ngươi nói. Hệ lẽ nạ bở thở dài, nếu ta tìm không thấy tin tức, liền sẽ bị báo xã khai trừ, các ngươi cũng liền mất đi một tiềm tại hợp tác phóng viên, vẫn là rất có tiền đồ cùng thực lực một. Mặt thẻ xuê tay, ngươi vẫn là đi tìm hệ lần hơ măng đi. Dựa theo hắn cùng với hệ lần hơ măng nước định, tại không thông chi nàng này người đại diện dưới tình huống, hắn không thể tùy tiện đối hệ lẽ nạ bở lộ ra tin tức. Không nói hay không tuân thủ nước định, mặt thẻ trong lúc nhất thời cũng tưởng không đến cái gì giải trí bắt quái, tổng không thể đem hắn cùng bờ dịt nhì sự nói cho hệ lẹ nạ bòi ở đi. Hệ lẹ nạ bờ đứng lên, đại khái cảm xúc không tốt, nhấc chân đạp ghế đá một chút, hoàn cho mặt thẻ một cằn ngón giữa, quay đầu liền đi. Uy, ta tưởng đến một hảo đề tài. Mặt thẻ cố ý nói. Cái gì? Hệ lẹ nạ bờ không tự giác dừng lại. Mặt thẻ cười nói, ngươi thừa nhận chế tạo ta cùng bờ dịt nhì giả tin tức, ở trên báo chí hướng công chúng giải thích. Tin tưởng rất nhiều người sẽ xem. Hắn chính là cố ý chèn ép hệ lẽ nạ bòi ở, lấy đánh trả cái kia ngón giữa, không nghĩ tới hệ lẽ nạ bờ so với hắn tưởng còn muốn vô sỉ. Suy xét một giây, thế nhưng lầm bầm lầu bầu nói, tìm không thấy mặt khác tin tức mà nói, đây cũng là biện pháp. Mặt thẻ chỉ có thể ngốc ngốc nhìn hệ lẽ nạ bờ rời khỏi, nữ nhân này căn bản là không tiết. Thao đáng nói, ra rừng cây, mặt thẻ trên đường trở về, cấp hệ lần hờ mằn đánh điện thoại, đem cùng hệ lẽ nạ bờ gặp mặt sự đại khái nói một chút. Hệ lẽ nạ bở dù sao cũng là giải trí phóng viên, loại sự tình này tốt nhất khiến người đại diện biết chuyện. Mặt sau trong vài ngày, bao gồm đêm Giáng sinh cùng lễ Giáng sinh, hắn đều tại tiếp tục luyện tập nghiên cứu biểu diễn cùng nghiền ngẫm rồ nạn sở ở nhân vật này chung vượt qua, tuy rằng không có đi ra ngoài, nhưng bản thân cảm giác qua được cũng rất dồi dào. Lễ Giáng sinh ngày nghỉ vừa qua, mặt thẻ liền đến Los Angeles quốc tế sân bay, lấy kịch tổ đặt vé máy bay, phản hồi London hạt phiệu sân bay, xác thực điểm đến nói. Hiện tại hẳn là gọi là hạt phiệu trường quay. Ben Ock bờ rõ thở quay chụp sắp tại đây trường quay dựng giữa sân kéo ra mở màn. Chương 85, siêu cấp đại lão. Tháng 12 Anh Quốc rất lạnh, thiên không vẫn âm trầm, ngẫu nhiên còn sẽ rơi xuống mấy cái hạt mưa, đánh vào trên mặt băng triệt nhập cốt, mặt thẻ bọc kín đại y y, cùng mặt khác cùng nhau huấn luyện các diễn viên, tại trợ lý người sản xuất dẫn dắt dưới, đi đến tập hợp hóa trang, trang phục cùng đạo cụ đảng phần đông bảo đảm bộ môn cự đại kho máy trong, tại chuyên nghiệp nhân viên hiệp trợ dưới. Bắt đầu hoàn thành phần mình tạo hình, vì quay chụp làm chuẩn bị. Hôm nay quay chụp không có rồ nạn sở ở vai diễn, nhưng mặt thẻ cũng không phải người đứng xem, dĩ nhiên thay tiêu chuẩn 101 hàng không sư lính dù trang bị. So với Michael Fassbender cùng Michael Coulidge phần mình đóng vai Alien Lao Bình, mở màn khi rồ nạn sở ở cũng không tại Alien, mà là dê liên trung ý. Cho nên, mặt thẻ nhân vật muốn sau gia nhập quay chụp. Bất quá, hắn sẽ không nhàn rỗi. Cùng mặt khác tạm thời không có vai diễn lại thụ qua huấn luyện diễn viên như vậy, cần tại một ít khổng lồ cảnh tượng trung đảm đương đầu người. Lúc trước hắn ký kết hiệp nghị cũng có phương diện này quy định. So với kia vài thuần túy lâm thời diễn viên, bọn họ này mới hoàn thành huấn luyện nhân vật diễn viên, càng như là quân nhân. Thậm chí tại quay chụp phía trước, Gezi Goetzman liền cùng bọn họ chào hỏi, một ít viễn cảnh cảnh tượng trong, còn sẽ làm cho bọn họ đảm đương cùng e liên tác chiến Đức quân binh lính. Kịch tổ có còn bị bảo đảm, mặt thẻ những người này cũng được đến qua chủ tính công ty ý bảo, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Này vốn cũng là Hollywood kịch tổ lệ thường, một vài nhân số phần đông cảnh tượng, không chỉ là diễn viên, thậm chí sẽ đem kịch tổ mặt khác bộ môn nhàn tản nhân viên toàn bộ kéo vào đến quay chụp bên trong. Mặt thẻ hóa trang xong, giống như thử vai khi như vậy, thay lính dù phục, mặc tề tác chiến trang bị, ôm một chi Chicago máy chữ, cùng mặt khác diễn viên cùng ra kho máy, tại công tác nhân viên dẫn dắt dưới, xuyên qua một điều hẹp dài đường, đi tới kịch tổ tỉ mỉ bố trí trường quay. Trường quay bố trí thành vận sức chờ phát động sân bay, từng chiếc phi cơ mô hình dừng ở đường băng tiền, mỗi cách một đoạn còn có pháo cao xạ trận địa, mặc anh quân trang bị lâm thời diễn viên đứng ở pháo cao xạ mặt sau, một bộ tùy thời đều sẽ nã pháo bộ dáng. Nhìn qua, nơi này giống như là một sắp lâm chiến chiến trường. Không lớn trường quay trong, tập kết mấy trăm danh diễn viên cùng phía sau màn công tác nhân viên. Mặt thẻ hỗn loạn tại đội ngũ chung, đi theo công tác nhân viên mặt sau, đi đến một chiếc phi cơ mô hình phụ cận, kế tiếp bọn họ muốn ở trong này đảm đương bối cảnh họa. Bởi trên mặt đều đồ so lộ diện diễn viên càng thêm nồng hậu chiến thuật dàn di, bọn họ cũng không cần lo lắng mặt mình bị máy quay phim màn ảnh bắt giữ đến, viễn cảnh màn ảnh ra trên mặt dàn di đủ để che đậy điệu tướng mạo sẵn có. Mau nhìn. Bên cạnh Jim cả vội đột nhiên dùng ánh mắt đối mặt thẻ ý bảo, Tom Hanks cùng Steven Spielberg đến. Không cần hắn nhắc nhở, mặt thẻ cũng thấy được kia hai vị Hollywood siêu cấp đại lão, bọn họ đang tại cùng đạo diễn Phil Anden Dồ Bình Sần cùng nam chính đả mì Anne Louis trò chuyện. Này bộ phim chụp hoàn. Đại khái là thấy được Tom Hanks như vậy siêu cấp đại ngôi sao, Jim cả vội có chút kích động, chúng ta hay không sẽ trở thành đại minh tinh. Mặt thẻ vô vô hắn vai, ngươi tưởng nhiều lắm, chúng ta là đại chế tác bên trong tiểu diễn viên. Jim cả vội dần dần tỉnh táo lại, nhún vai, không có lại nói cái gì, thực ra hắn cũng minh bạch, tham diễn này bộ kịch tập, trọng yếu nhất là có thể ở trên bảng lý lịch tăng thêm tầng tầng một bút, trở thành tương lai tìm kiếm tân nhân vật tư bản. Công tác nhân viên đem bọn họ một hàng bảy người an bài ở trong này, lại công đạo không cần loạn đi, đảng trợ lý đạo diễn lại đây sau, liền ly khai, cự ly quay chụp còn có đoạn thời gian, mặt thẻ vừa cùng Jim cả vội nói chuyện phiếm đánh giám, biên chung quanh xem xét, hảo kỳ đánh giá toàn bộ trường quay. Trường quay người nhiều, này nọ cũng nhiều, lại trật tự ngay ngắn, không có một chút tán loạn. Lui tới rất nhiều nhân trung, hắn mơ hồ từng nhìn đến không thiếu có điểm quen thuộc gương mặt, khả năng là từng xem đạo bản điện ảnh khi gặp qua, trong đó nhìn quen thuộc nhất một, nhớ rõ là Tom Cruise mỉ xỉ ẩn ỉm bỏ xét lệ sau mấy bộ chung một trọng yếu vai phụ, hắn cũng không biết đối phương tên gọi là gì. Một danh trợ lý đạo diễn đi tới, dặn dò một hồi quay chụp khi sự nghi, mặt thẻ những người này chỉ là bối cảnh họa, yêu cầu cũng không nghiêm khắc. Không cần đối diện màn ảnh. Hắn chỉ máy quay phim mắc vị trí, nói, làm chút lâm chiến tiền binh lính việc nên làm. Trợ lý đạo diễn rất nhanh rời đi, bảy người đều có phần mình bất đồng lý giải. Một người buông xuống trang bị bao nằm trên mặt đất đọc thư, một người sửa sang lại súng lục, Jim cả vội móc ra thập tự giá lẩm bẩm, mặt thẻ dứt khoát lấy xuống lưng Chicago máy chữ dỡ ra làm kiểm tra. Này không chỉ là đạo cụ, là một phen chân chính tổm sần súng tiểu liên, chỉ là không có viên đạn mà thôi. Thanh trường. Có khuyết đại âm thanh loa vang lên, các bộ môn chú ý. Hiện tại thanh trường. Ngắn ngủi vài phút thời gian, trừ diễn viên ngoài người khác, tất cả đều từ sân bay trong triệt đi ra ngoài. Mặt thẻ cũng không quản bên kia phát hào cái gì mệnh lệnh, tựa như quân nhân chân chính như vậy, dỡ ra tổm sần súng tiểu liên từng cái linh kiện, chăm chú làm kiểm tra. Này phi thường phù hợp một sử dụng tổm sần súng tiểu liên sĩ quan lâm chiến phía trước hình tượng, chung quy loại này súng ống nổi danh yêu kẹt. Quay chụp lúc nào bắt đầu, mặt thẻ cũng không biết. Hắn hoàn toàn đầu nhập đến một sắp lên chiến trường sĩ quan nhân vật trong, cũng có thể nói hắn đã đem chính mình trở thành rô nạn sở vậy cũng không quản người khác làm cái gì, tự mình làm chính mình sự tình. Dỡ ra tổm sần súng tiểu liên kiểm tra một lần, lại lần nữa trang hảo, lấy ra từng cái viên đạn giáp xem xét, trong lúc Jim cả vội ngồi xổm xuống, đưa qua một căn vô thuốc lá đạo cụ thuốc lá, hắn cũng lấy ra bật lửa châm, chịu lên. Súng lục, bình nước, viên đạn giáp, lưu đạn bao, mặt nạ phong độc, thậm chí áo mưa. Hắn đều lấy ra kiểm tra một lần. Cuối cùng, hắn cầm lấy chùy thủ, tìm ra một căn tiểu mao khăn lau lau thời điểm, Jim cả và kéo hắn một phen, hảo, đổi nơi sân. Mặt thẻ đem trang bị tất cả đều thu thập hảo, đi theo Jim cả vòi mặt sau, chiều sân bay bên kia đi vừa hỏi, bên này tất cả đều chụp xong. Năm điều màn ảnh Jim cả vòi hồi đáp, tất cả đều chụp xong. Bọn họ đi theo một danh trợ lý đạo diễn mặt sau, đi đến sân bay bên trái trên bãi đất trống, cùng mặt khác thân xuyên 101 hàng không sư trang phục diễn viên xếp thành đội ngũ, đảm đương đạ mỉ ản lưu ịt quay chụp khi bối cảnh họa. Bởi mặt thẻ nhân vật dồ nản sở ở sẽ không tại đệ nhất tập trung ngay mặt lượng tướng, bắt đầu quay chụp đệ nhất giai đoạn, mặt thẻ cùng đóng vai Alien hậu kỳ tân binh dêm cả vòi như vậy, chỉ là tại quay chụp chung đảm đương bối cảnh họa. Bọn họ những người này trải qua hơn một tháng chuyên nghiệp huấn luyện, một ít cần biểu hiện quân nhân tố chất viễn cảnh màn ảnh, so lâm thời diễn viên càng giống quân nhân. Mấy ngày kế tiếp, mặt thẻ quay chụp cơ bản đều là ở loại này tình huống chung vượt qua, cũng thấy được kịch tổ tối đại bài chính thức diễn viên David Sirimer. Cũng chính là F.I.N. trung ruột. Mặt thẻ không nhìn qua này bộ hệ liệt kịch, đều là nghe dêm cả vòi nói lên. Bất quá, đối với David Sirimer đóng vai sô bẻn thượng úy, mặt thẻ có rất sâu ấn tượng. Nguyên tắc chung nhiều vị lão binh đều nói đến qua hắn, cho rằng hắn đối sau này Alien ảnh hưởng cự đại. Hắn nhớ rõ hồi ước lục chung có một thiên như vậy viết nói, hẹt bật sô bẻn thượng úy tạo ra Alien, không chỉ bởi vì hắn cố ý cường điệu thể năng cùng chiến thuật kỹ xảo huấn luyện cứu rất nhiều người mệnh, cũng bởi vì mọi người cộng đồng chán ghét hắn mà trở nên càng thêm đoàn kết. Mặt thẻ thậm chí do nhân vật này liên hệ đến Tom Hicks, cũng chính là vì Tom Hicks tồn tại, luôn luôn không thế nào đối phó người Anh cùng người Mỹ mới đoàn kết thành một chính thể. Tại một người Đức cùng một người Anh kế hoạch dưới, xử lý ma quỷ huấn luyện viên. Về phần mặt thẻ chính mình, hắn không cùng bất luận kẻ nào lộ ra qua chính mình làm những chuyện, cũng sẽ không thừa nhận này cùng chính mình có liên quan. Một lần nữa trở lại London, tựa như hệ lần hờ mằn dặn dò như vậy, mặt thẻ tận khả năng biểu hiện đê điệu cùng chuyên nghiệp, toàn bộ tinh lực đều đầu nhập đến nhân vật cùng quay trục trong. Hơn nữa hắn chỉ là một không tính thu hút nhân vật diễn viên, chỉ cần không gặp đến kết rẻ phở gì cái loại này kỳ ba, bản thân cũng sẽ không dẫn nhân quan chú. Kết rẻ phở gì rời đi sau, kịch tổ cũng an ổn rất nhiều, Tom Hanks cùng Sở Ti Vần Sở Tỷ Ản Bờ hai người đều đến trường quay tòa chấn, Hollywood siêu cấp đại lao huy nghiêm đủ để chấn nhiếp trụ tuyệt đại đa số nhân. Theo dêm cả và theo như lời, kết rẻ phở gì phụ thân từng đến trường quay cầu kiến Tom Hanks, lại bị Tom Hanks chuyển cự. Quay trục chung, mặt thẻ trừ hoàn thành chính mình công tác, còn mở to hai mắt cùng vịnh hai, cẩn thận quan sát chủ yếu diễn viên lâm trường biểu diễn, cùng với đạo diễn quay chụp yêu cầu đợi đã, vân vân. Này mấy với hắn mà nói đều là khó được kinh nghiệm. Đệ nhất tập quay chụp chỉnh 20 ngày thời gian, theo sau kịch tổ một khắc cũng không dừng đầu nhập đến đệ nhị tập quay chụp trong. Một lần này, mặt thẻ không cần lại đi đảm đương bối cảnh diễn viên, hắn nhân vật rổ nạn sở ở tại quay chụp chung chính thức lên sân. Hóa trang gian bên trong, mặc hảo sở hữu trang bị, lại khiến hóa trang sư tại mặt bộ bôi lên chiến thuật thuốc màu, mặt thẻ công chi ca go máy chữ, đi tới quay chụp trường quay. Nơi này nguyên bản là một mảnh bỏ hoang sân bay doanh địa, kịch tổ lâm thời dựng ra một chiếc mắt xăng gì, đổ nát thê lương Pháp quốc thôn nhỏ, còn tại lâm thời trong kiến trúc dự lưu phần đông ẩn nấp máy quay vị, có thể từ bất đồng góc độ quay chụp phòng bên trong cùng trên ngã tư đường vai diễn. Mặt thẻ tới được thời điểm, trường quay trung tụ tập hàng loạt đảm đương bối cảnh họa binh lính, mặt thẻ ở trong đó thấy được dêm cả và cùng Michael Fassbender. Hắc, mặt thẻ. Trường quay trung, một danh trợ lý đạo diễn tiếp đón hắn, lại đây, đến bên này. Mặt thẻ mau đi qua, đứng ở một bức sụp đổ tường gạch biên, đợi một hồi, đã mì án lùi cùng một vị khác chủ yếu diễn viên cũng lại đây. Hắn cảnh đầu tiên, chính là cùng nam chính đối thoại hí. Trợ lý đạo diễn hiệp trợ ba người chạm vị, đạo diễn thông qua máy quay phim quan sát, mặt thẻ rõ ràng chính mình phân lượng, nói cái gì cũng không nói, hoàn toàn dựa theo phân phó hành động. Chương 86, làm tốt. Đối với chính mình nhân vật, mặt thẻ quá khứ mấy tháng làm sung túc chuẩn bị. Hơn nữa dỗ nạn sở ở cũng là hệ lần hờ mặn kết hợp hắn tự thân ưu khuyết điểm tỉ mỉ lựa chọn nhân vật, này một ngạnh hắn loại thiết huyết quân nhân, tuyệt đại đa số thời gian treo tại trên mặt biểu tình đều là kiên nghị, không cần diễn viên làm quá nhiều điều chỉnh. Này có thể thích hợp che giấu mặt thẻ kỹ xảo biểu diễn không đủ chỗ thiếu hụt. Mặt thẻ đứng ở đá mì ản lưu ịt cùng nầy hiệu đồn nẻo hai danh chủ yếu diễn viên một bên, tính đẳng quay chụp bắt đầu. Hắn chuẩn bị lâu như vậy, đối quay chụp tràn ngập chờ mong. Ben Walker dọ thờ, đệ nhị tập. Thứ 11 trường, màn thứ 5, hiện tại bắt đầu. Thư ký trường quay thanh âm vang lên ngay mắt, mặt thẻ lập tức tiến vào trạng thái, cảnh này hắn đối với gương diễn luyện qua không dưới 20 lần, sớm dục trong lòng. Cùng hắn bản thân diễn luyện bất đồng là, bên cạnh nhiều diễn viên cùng máy quay phim, nhưng hắn không phải tân đinh, sẽ không tái phạm xem máy quay phim màn ảnh loại này thấp cấp sai lầm. Sở tờ ở trung ý. Đạc mì án lưu ịt nhìn mặt thẻ, hỏi, người bên kia thế nào? Mặt thẻ khẽ lắc đầu, không tốt lắm. Đạc mì án lưu ịt lại hỏi, dê liên tập hợp bao nhiêu nhân? Mặt thẻ trên mặt hiện ra bất đắc dĩ, nhân không nhiều, ước chừng 20. Đỉnh. Đạo diễn Di Chắt Lòn Di Hải Nạ kêu ngừng quay chụp, không đúng. Nghe nói như thế, mặt thẻ lập tức từ nhân vật bên trong thoát khỏi đi ra, nhanh chóng hồi tưởng vừa biểu hiện, muốn tìm đến chính mình nơi nào phạm vào sai. Trung quy, đạo diễn là tại hắn nói lời kịch thời điểm tiêu đỉnh. Đạo diễn Di Chắt Lòn Di Hải Nạ đứng lên, đối máy quay phim trước màn ảnh ba diễn viên khoát tay, cùng các ngươi không quan hệ, là cảnh tượng thiết kế có vấn đề. Hắn đi đến mặt thẻ cùng Đạ Mì Ản Lưu Ít trung gian, trước xem mặt thẻ, lại nhìn Đạ Mì Ản Lưu Ít, nhíu mày tự hỏi. Mặt thẻ theo bản năng tưởng sờ mặt, đột nhiên ý thức được trên mặt còn có dàn di, đành phải sờ soạng phía dưới khôi. Một lần nữa thiết kế cảnh tượng. Di Chắt Lòn Di Hải Nạ từ mặt thẻ cùng Đạ Mì Ản Lưu Ít trung gian đi ra, ta muốn đối cảnh tượng tiến hành điều chỉnh. Nguyên bản vai diễn là mặt thẻ đóng vai rô nản sở ở đứng ở chỗ này, cùng Đạ Mì Ản Lưu Ít nói vài câu rời đi, sau đó đi Đức quân tù binh chỗ đó, coi như là dẫn ra nhân vật này. Di Chắt Lòn Di Hải Nạ hiển nhiên có ý nghĩ của mình, cùng Tom Hass đơn giản trao đổi qua đi, cũng được đến Tom Hass duy trì. Về phần diễn viên ý kiến, bao gồm Đạ Mì Ản Lưu Ít ở bên trong, ba người đều không là nổi danh diễn viên, cơ bản có thể xem nhẹ bất kể. Tuyệt đại đa số dưới tình huống, diễn viên cũng không chen được miệng. Rất nhanh, Di Chắt Lòn Di Hải Nạ hoàn thành điều chỉnh, lại đến ba vị diễn viên trung gian. Hắn đầu tiên nhìn về phía mặt thẻ, nói, quay chụp khi ngươi không cần đứng đến nơi này. Mặt thẻ cho rằng hắn muốn xóa đi rổ nạn sở ở tại đây vai diễn, tâm lý có điểm mâu thuẫn, bất quá vẫn là gật đầu nói, hảo. Di Chắt Lòn Di Hải Nạ quay đầu đối Đạ Mì Ản Lưu Ít cùng nảy hiệu đồn mèo hai người nói, các ngươi tiếp tục lần trước hí về mẹ ý hạn trung ý cùng e liên tối cao quan chỉ huy trò chuyện. Đạ Mì Ản Lưu Ít cùng nảy hiệu đồn mèo không có ý kiến. Mặt thẻ. Di Chắt Lòn Di Hải Nạ lại quay người lại đến, chỉ Đạ Mì Ản Lưu Ít cùng nảy hiệu đồn mèo nói, ngươi từ doanh bộ bên kia lại đây, chờ bọn hắn hai thảo luận tiếp cận vi thanh khi, ngươi đi tới, lời kịch không biến. Hắn tự mình biểu thị một lần tẩu vị, lại đối mặt thẻ nói, ngươi rời đi thời điểm, nhớ rõ cùng bọn họ muốn yên, ngươi tiếp theo trường muốn cho người Đức phát tiên. Ta hiểu được. Mặt thẻ nói, hắn vai diễn không có san giảm, ngược lại so trong kịch bản gia tăng một điểm. Hảo. Di Chắt Lòn Di Hải Nạ trở lại đạo diễn vị trí, la lớn, các ngươi diễn luyện một lần. Mặt thẻ cùng Đạ Mì Ản Lưu Ít cùng nảy hiệu đồn mèo nhanh chóng quen thuộc một lần tân thiết kế, sau đó quay chụp một lần nữa bắt đầu. Một lần này, mặt thẻ đứng ở dựa vào hướng doanh bộ màn ảnh bên ngoài, cẩn thận lắng nghe Đạ Mì Ản Lưu Ít cùng nảy hiệu đồn mèo đối thoại. Nếu hắn mất tích, giờ y cờ cờ. Nảy hiệu đồn mèo đối Đạ Mì Ản Lưu Ít nói, ngươi chẳng phải chính là e liên tối cao trưởng quan. Nghe đến câu này, mặt thẻ lập tức đi qua, nhanh đến kia hai người phụ cận khi, Đạ Mì Ản Lưu Ít vừa đúng quay đầu nhìn lại đây. Chủ động chào hỏi, hải, sở tờ ở trung ý. Mặt thẻ đi đến hắn bên cạnh, cùng Đạ Mì Ản Lưu Ít bắt tay, hải, giờ y cờ cờ. Đạ Mì Ản Lưu Ít hỏi, dê liên tập kết bao nhiêu nhân? Không quá nhiều. Mặt thẻ trên mặt cơ bản không có cái gì biểu tình, ước chừng 20 nhân. Ngươi là duy nhất quan quân. Đạ Mì Ản Lưu Ít lại hỏi. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, trước mắt đến nói là. Hắn cố ý tạm dừng một chút, nói, còn tại chờ đợi mệnh lệnh. Từ ban đầu đến hiện tại. Hắn cũng không có dư thừa động tác cùng biểu tình, lạnh lùng giống như là nham thạch. Mặt thẻ sở nghiên cứu qua ảnh thị tác phẩm cùng tương quan tư liệu chung, thiết huyết quân nhân cơ bản đều là như vậy. Hắn chủ động mở miệng hỏi, ngươi có thuốc lá sao? Đạ Mì Ản Lưu Ít lắc đầu, nảy hiệu đốn mẹo từ trong túi áo lấy ra một gói thuốc lá đưa qua, mặt thẻ tiếp được sau một câu cũng không có nói, xoay người trực tiếp rời đi. Đạo diễn Di Chắt Lòn Di Hải Nạ thanh âm lúc này chuyển tới, hảo. Này một điều qua. Tiếp, hắn lại giống lớn nói. Chuyển trường quay chụp. Kịch tổ chuẩn bị chuyển tới bên cạnh trường quay chụp Đức quân tù binh vai diễn, mặt thẻ tiến vào diễn viên nơi nghỉ ngơi ngồi xuống, lập tức có người đưa lên lông dày thảm, lại bưng tới một ly nhiệt cà phê, tuy rằng hắn rất muốn làm một chén trà nóng, cho dù là trà lại trung kém nhất cũng được, nhưng làm một nhân vật diễn viên, phương diện này cũng không thể có quá nhiều chú ý. Mặt thẻ phủ thêm thảm lông, uống một ngụm nhiệt cà phê, cảm giác ấm áp một ít. Thời gian đã bước vào 2000 năm. Một tháng hạ tuần cứ việc không giống tháng 12 lạnh như vậy, lại cũng gió rét từng trận. Bọn họ này mấy diễn viên đóng vai là tháng 6 đăng lục Pháp quốc binh lính, đương nhiên không thể xuyên rất dày, quay phim khi cơ bản đều là đơn ý hề. Nửa tách cà phê vào bụng, mặt thẻ vừa buông xuống ly, hóa trang sư liền tới đây bổ trang, may mà đầy mặt thuốc màu không cần làm quá nhiều điều chỉnh, thêm thời tiết lánh cũng sẽ không bị mồ hôi lộng hoa, rất nhanh cũng liền hoàn thành. Thật lạnh a. Michael Fassbender xoa xoa tay đi vào nơi nghỉ ngơi. Kéo qua một cái ghế ngồi ở mặt thẻ bên cạnh, Anh quốc quỷ thời tiết quả thực muốn mạng người. Mặt thẻ nhìn về phía hắn, hỏi, người vai diễn hoàn thành. Còn không có đâu, bất quá tạm thời dùng không đến ta. Michael Fassbender đi tiếp một ly nhiệt cà phê, ta tiến vào ấm áp một chút. Hắn uống một ngụm cà phê, chiều mặt thẻ dựng thẳng lên cùng ngón cái, ngươi vừa rồi biểu hiện thật tuyệt. Một điểm đều không như là tân nhân. Thật sao? Mặt thẻ hỏi. Michael Fassbender rất chăm chú gật gật đầu, đương nhiên là thật. Hắn bày ra một bộ lỗ mũi chiêu thiên bộ dáng, ta dùng được lấy lòng ngươi sao? Mặt thẻ lập tức lắc đầu, không cần. Ta tưởng hỏi một chút ngươi Michael Fassbender trên mặt tất cả đều là hảo kỳ, ngươi vì cái này nhân vật chuẩn bị bao lâu thời gian? Ta nghĩ nghĩ a mặt thẻ tính một chút, 4-5 tháng đi. Michael Fassbender có chút giật mình, vì như vậy một tiểu nhân vật, cầm ra mấy tháng làm chuẩn bị. Hắn dần dần có hiểu ra, chắc không được huấn luyện khi ngươi biểu hiện tốt nhất, vừa quay chụp khi cũng không kém. Diễn viên vì một nhân vật chính chuẩn bị mấy tháng rất thường gặp, vì một tiểu nhân vật chuẩn bị 4-5 tháng, liền tương đối ít. Mặt thẻ. Một trợ lý đạo diễn lúc này đi đến, mau của ngươi vai diễn, đi trường quay làm chuẩn bị đi. Ta này liền đi. Mặt thẻ trao hỏi, ra diễn viên nơi nghỉ ngơi, đi vào trải rộng nước bùn tiểu đạo hai bên là kịch tổ dựng thẳng lên cây giả, nhìn qua cùng thật sự giống nhau, dưới tảng cây còn có bụi cỏ, cũng đều là giả. Đối với hôm nay Hollywood điện ảnh đến nói, làm đến này mới chỉ là cơ bản nhất sự tình. Không nói người khác, mặt thẻ xem nhiều sau, đều thấy cũng không ngạc nhiên. Kịch tổ điều chỉnh hoàn tất sau, quay chụp lại bắt đầu, mặt thẻ mang hảo mũ giáp, tiến vào quay chụp nơi sân. Hắn đối với nhân vật có đủ nhiều nghiên cứu, biết quay chụp khi không cần biểu hiện quá nhiều, chỉ cần duy trì thượng một màn ảnh trạng thái liền đủ rồi. Nghe được đạo diễn Di Chắt Lòn Di Hải Nạ Hô bắt đầu thanh âm, mặt thẻ ngậm thuốc lá, tay phải mang theo Chicago máy chữ, đặt ở bùn lầy trên tiểu đạo, chiều Đức quân tù binh bên kia đi. Cùng tham gia huấn luyện sở cốt gửi mở từ hắn bên cạnh trải qua, mặt thẻ phảng phất không thấy được như vậy, ánh mắt kiên định hướng đi phía trước. Hắn nhìn nhìn Đức quân tù binh, từ trong túi áo lấy ra muốn tới kia hộp thuốc lá, thuốc lá. Một đóng vai Đức binh lâm thời diễn viên đi tới, mặt thẻ đem chỉnh hạp tiên đưa cho hắn, cho ngươi. Cái kia lâm thời diễn viên cấp sở hữu Đức binh phát tiền, mặt thẻ từ một đám Đức binh trên mặt đảo qua, phun ra một vòng khói. Good. Nay một lần liền qua, đạo diễn Di Chắt Lòn Di Hải Nạ tựa hồ phi thường hài lòng, mặt thẻ hòn nơ, làm tốt lắm. Nghe được đạo diễn mà nói, mặt thẻ hái xuống mũ sắt, lộ ra một sán lạn tươi cười. Ngắn ngủi điều chỉnh sau, quay chụp tiếp tục, lần này chụp tất cả đều là mặt thẻ nổ súng xạ kích đặc tả màn ảnh, vỗ chừng 5 điều, đạo diễn mới tuyên bố hoàn thành. Mặt thẻ hái xuống mũ giáp, nhảy xuống đống đất, chuẩn bị đi tẩy trang. Hôm nay hắn màn ảnh toàn bộ quay chụp hoàn tất. Trận này về rổ nạn sở ở bắn chết Đức quân tù binh hí, kịch tổ cũng không có cấp ra mình xác đáp án, áp dụng mịt mở biểu hiện thủ pháp, giống như là các lão binh ở giữa nghe đồn như vậy. Đệ nhị tập quay chụp chung, về rổ nạn sở ở vai diễn cũng không nhiều, mặt thẻ theo sau lại quay chụp một điều mang binh trợ giúp e liên hí, liền hoàn thành hắn tại đây tập trung sở hữu vai diễn. Kịch tổ liên tục tại hạt phía sân bay quay chụp một tháng, cho dù là mặt thẻ cũng thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, kịch tổ cũng cho theo sau không có vai diễn quay chụp diễn viên 2 ngày nghỉ kỳ. Mặt thẻ vốn muốn lợi dụng này 2 ngày thời gian đi vấn an bờ dịt nhì, nhưng đánh qua điện thoại sau, chỉ có thể sửa đổi kế hoạch, bờ dịt nhì toàn cầu tuần diễn đã kéo ra đại mạc, căn bản không thời gian thấy hắn. Bất quá, hắn tại Anh Quốc cũng không cô đơn, trong kịch tổ cũng có người quen cùng nhau pha trộn. Chương 87, đối thủ một mất một còn. Ê ẩn, nâng cốc đổ đầy. Tiểu ba trung vang lên Michael cụ lịch hào phóng thanh âm, mỗi người ly đều đổ đầy. Cầm bình rượu ẩn bại ổ ỉ trước sau cấp mặt thẻ, Michael cụ lịch, dêm cả và cùng Michael Fassbender chén rượu đổ lên nửa ly hịt kỳ. Hảo. Dêm cả và hô to một tiếng, chuẩn bị bắt đầu. Hắn cầm một cái thìa, đặt ở trên bàn, chuyển động lên, cái thìa bay nhanh xoay tròn, cuối cùng cán thìa chỉ hướng mặt thẻ. Ta a. Mặt thẻ không có cách nào, cầm lấy trước mặt chỉ bài, không đi xem chỉ bài ngay mặt. Tiếp nhận Michael Fassbender đưa qua hai mặt kèo, đem thẻ bài ngay mặt hướng ra ngoài dán tại trên chán. Này rất rõ ràng chính là trò chơi. Kịch tổ nghỉ 2 ngày, mặt thẻ không chỗ có thể đi, dứt khoát ban ngày cùng những người này đi dạo London, buổi tối thấu cùng nhau đùa giỡn trò chơi uống rượu. Đây là một giải đố trò chơi, mỗi người tại thẻ bài ngay mặt viết lên một điện ảnh nhân vật chính, sau đó tẩy bài các phát nhất trường, bị lựa chọn nhân đem thẻ bài dán tại trên chán, để gọi người khác nhìn thấy. Giải đố giả có thể hướng 4 người mỗi người hỏi một lần, người trả lời chỉ có thể nói đúng cùng sai, hỏi xong còn đoán không chúng mà nói, liền uống mất trong chén hịt kỳ, đoán chúng mà nói mặt khác 4 người thì hỏi số lần uống rượu. Tỷ như mặt thẻ hỏi thứ nhất vấn đề liền đoán được, bọn họ mỗi người muốn uống 4 ly, hai vấn đề là 3 ly, lấy này loại suy. Nhanh lên, mặt thẻ. Michael Fassbender thúc giục nói, bắt đầu đi. Kia hảo. Tuy rằng thẻ bài trên viết đều là điện ảnh trung nhân vật chính. Nhưng này phạm vi như cũ phi thường rộng, mặt thẻ cũng không trông cậy vào thứ nhất vấn đề liền có thể đoán ra, hỏi trước Michael Fassbender, đây là người Mỹ sao? Vâng. Michael Fassbender gật đầu. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, lại hỏi James cả vòi, này hay không là nam tính? James Michael Úc ý lập tức trả lời, vâng. Như vậy xảo. Mặt thẻ nghĩ đến chính mình viết thẻ bài, lại hỏi Michael Coolidge, hắn phải chăng thích cứu vãn thế giới? Michael Coolidge há miệng đi, vẫn là thừa nhận, đúng vậy. Mặt thẻ không lại đặt câu hỏi, ha ha cười hai tiếng, thỏ tay đi sờ trên chắn bài, đồng thời nói, siêu nhân. Nói xong, hắn lấy xuống trên chắn bài, sau đó ngẩn người, bài trên mặt viết được căn bản không phải siêu nhân, mà là bạn mạn. Này là ai viết? Mặt thẻ chất vấn người còn lại, ai a? Ta viết siêu nhân, ngươi viết bạn mạn, ta còn cho rằng. Michael Fassbender ngắt lời hắn, mặt thẻ. Từ đâu đến nhiều như vậy lời vô nghĩa, nhận đánh cược chịu thua. Mặt thẻ bưng lên chén rượu, một ngụm uống sạch bên trong hịt kỳ, mặt không đổi sắc, nói, lại đến. Đợi đã. James cả vòi nhìn về phía tiểu ba nhập khẩu địa phương, đối Michael Fassbender nói, ngươi tại London trung tâm hy kịch trường học đối thủ một mất một còn đến. Michael Fassbender cũng nhìn về phía bên kia, hắn như thế nào cũng đến này kịch tổ. Mặt thẻ quay đầu, nhìn về phía tiểu ba cửa, chỉ thấy một người trẻ tuổi vừa đi vào đến, người kia thân hình không tính cao, lại phi thường khỏe mạnh. Này là ai? Hắn hỏi. Tom Hardy. Michael Fassbender nói thẳng, một hôn tiểu tử. Người nọ cũng thấy được Michael Fassbender, liền như vậy đi tới, tới mặt thẻ ở này một bàn phụ cận khi, dùng căm điểm điểm Michael Fassbender, thật xảo a, Michael. Mặt thẻ cự ly tiểu ba cửa gần nhất, Tom Hardy trước hết đi tới hắn mặt sau, mấy ngày hôm trước quay chụp thời điểm, liền cảm giác có người nhìn quen mắt, không nghĩ tới là ngươi. Đúng vậy, thật xảo. Michael Fassbender lộ ra như cá mập tươi cười, ngồi xuống cùng nhau uống một chén. Tom Hardy khinh thường cười cười, tiến lên một bước, thỏ tay chống tại mặt thẻ trên lưng ghế dựa, cùng các ngươi. Hắn lắc lắc đầu, ta hẹn bằng hữu. Mặt thẻ có thể nghe được đi ra, Tom Hardy cùng Michael Fassbender ở giữa rất không đối phó, nhưng hai người coi như khắc chế, trừ lấy nói chen ép cùng châm trọng, không có làm ra mặt khác quá mức khác người hành động. Này giữa hai người có cái gì mâu thuẫn, hắn không rõ ràng, cho nên vẫn không có mở miệng, chỉ là tại Tom Hardy nâng tay lên nói chuyện, muốn lại chống tại hắn trên lưng ghế dựa thời điểm, đột nhiên hướng về phía trước dịch ghế dựa, khiến Tom Hardy cầm không. Tom Hardy cúi đầu nhìn mặt thẻ liếc nhìn, gặp là nhất trường xa lạ gương mặt, ngạo mạn hừ một tiếng, lại cùng Michael Fassbender cho nhau chen ép vài câu, rời đi nơi này tìm trương bàn trống, ước hảo nhân rất nhanh đi tới tử ba, khiến mặt thẻ đám người không nghĩ tới là, cùng hắn có ước dĩ nhiên là nam chính Đạ Mị Ản Lũ Ít. Hải, Đạ Mị Ản. Mặt thẻ mấy ngày hôm trước vừa cùng hắn cùng nhau đáp qua hí, coi như là nhận thức, lại đây uống một chén sao. Đạ Mị Ản Lũ Ít phi thường biết làm người, cùng mặt thẻ bọn họ nhất nhất chào hỏi, còn nói thêm, ngày sau ta mời các ngươi. Mặt thẻ cũng không miễn cưỡng, khách sáo vài câu, mặc hắn hướng đi Tom Hạ Đi kia một bàn. Ngươi cùng hắn có mâu thuẫn. Michael Coolidge hảo kỳ nhìn Tom Hạ Đi. Michael Fassbender cũng không giấu giếm, nói chết đối đầu là James rất khoa trương. Đơn giản chính là tại hí kịch học viện thời điểm, cạnh tranh học viện đoàn kịch qua vài vai diễn, có đôi khi ta thắng, có đôi khi hắn thắng. Michael Coolidge vừa nghe, không có hứng thú, cứ như vậy a. Hắn nói được rất đơn giản. James cả vòi bưng lên chén rượu uống một ngụm, người này nổi danh lòng dạ hẹp hòi, ỷ vào phụ thân là London có chút địa vị biên kịch, thường xuyên ở sau lưng dở trò, Michael nếm qua vài lần mệt. Michael Fassbender có vẻ không thế nào để ý, đều là việc nhỏ. Lời này nói được đơn giản, mặt thẻ lại có thể nhìn ra đến, Michael Fassbender trong lòng không thế nào thông khoái, hơn nữa từ Tom Hiss sự kiện đến xem, hắn cũng không phải cái loại này ăn mệt liền nghẹn ở trong lòng nhân. Hắn nhận thức Đạ Mị Ản. Mặt thẻ chuyển hướng đề tài. Này có cái gì kỳ quái? James cả vòi nói tiếp nói, hắn cha mẹ đều là Anh quốc trong giới văn nghệ nhân. Có Tom Hardy này một ra, mấy người ở giữa không khí không giống phía trước như vậy nhiệt liệt, lại uống một chén rượu, liền tại mặt thẻ đề nghị dưới ly khai tử ba. Đi ở gió lạnh thê thê trên đường, Michael Coolidge hỏi, kế tiếp làm cái gì? Tìm một chỗ cuồng hoan. Coi như hết. James cả vòi bị gió thổi qua, rượu kinh toàn lên đây, ta choáng váng đầu, tưởng trở về ngủ. Michael Fassbender phụ hòa nói, ta cũng chuẩn bị trở về ngủ. Mặt thẻ nhìn thời gian, kia liền về khách sạn đi, ngày mai ngủ nướng. Quay chụp thời điểm, mỗi ngày đều phải sáng sớm, hóa trang cần hao phí đại lượng thời gian, kịch tổ cũng không khả năng chờ bọn hắn loại này nhân vật diễn viên. Trở lại khách sạn, tắm rửa, mặt thẻ ngả đầu liền ngủ, một giấc này ngủ được dị thường thơm ngọt, thẳng đến buổi sáng bị chuông di động thanh đánh thức. Hắn từ gối đầu phía dưới lấy ra di động, cũng không nhìn dãy số, liền ấn nút nghe máy. Tức giận nói, ai à? Sớm như vậy. Là ta, hệ lần. ống nghe trung truyền đến hệ lần hơ mặn thanh âm, ta đến London, tại đi hạt phía sân bay trên đường, phòng chừng lại qua 15 phút liền có thể đến ngươi và ở khách sạn. Mặt thẻ trực tiếp ngồi dậy, hệ lần, ngươi tới làm cái gì? Bên này có nghiệp vụ muốn xử lý. Hệ lần hơ mặn thanh âm rất bình thản, thuận tiện xem ngươi có hay không chọc phiền toái. Hảo, ta không cùng ngươi nói nữa. Mặt thẻ lười đáp lại, nói thẳng, ta hiện tại rời giường, một hồi ta tại khách sạn tầng 1 phòng ăn, nhà hàng, chờ ngươi. Cắt đứt điện thoại, hắn bằng nhanh nhất tốc độ rửa mặt hoàn tất, đổi một thân chính thức điểm quần áo, vội vã ra phòng, đi đến tầng 1 phòng ăn, nhà hàng, bởi thời gian không tính muộn, còn có tự phục vụ bữa sáng có thể hưởng dụng. Mặt thẻ chọn mấy thứ cơm điểm, bưng đi đến cả đội phòng ăn, nhà hàng, cửa vị trí, một mảnh bạ cồn còn không có ăn xong, hễ lần hờ mặn liền xuất hiện ở phòng ăn, nhà hàng, cửa. Nàng tiến vào liền thấy được mặt thẻ, trực tiếp đi tới. Nếm qua điểm tâm sao? Mặt thẻ chỉ ăn uống đặc khu, chưa ăn mà nói có thể đi lấy điểm, quẹt thẻ của ta. Kịch tổ cho bọn họ này mấy diễn viên trang bị cơm tạp, có thể tại và ở khách sạn cùng trường quay trong phòng ăn thông dụng, đi theo gỡ lạ đi ạ tỏ kịch tổ quay chụp khi như vậy, kịch tổ ẩm thực phương diện đãi ngộ không thể soi mói. Hễ lần hờ mặn mặc một thân chức nghiệp Tây Trang, nâng ánh mắt, kéo ra ghế dựa ngồi ở mặt thẻ đối diện, nói, không cần, ta tại sân bay đến qua. Mặt thẻ cũng không khách khí. Xin lên một mảnh bạ cồn đặt ở hai miếng bánh mì bên trong, cắn một ngụm lớn, hễ lần hơ măng nhìn đồng hồ, nói, ta 10 giờ hẹn nhân, thời gian tương đối nhanh. Nàng nói còn chưa dứt lời, từ phía sau lại đây một người, lớn tiếng cùng mặt thẻ chào hỏi, hải, mặt thẻ, sớm như vậy. Hễ lần hơ măng ngẩng đầu nhìn hắn liếc nhìn, người nọ vừa lúc cũng nhìn về phía nàng. Người tới là Michael Coolidge, nhìn hễ lần hơ măng hỏi, mặt thẻ, đây là người bạn gái. Không đợi mặt thẻ cùng hễ lần hơ măng mở miệng. Hắn liền cấp hồ hồ vươn tay, ngươi hảo, ta là Michael Coolidge. Hễ lần hờ mặn căn bản không nắm tay hắn, nói thẳng, ta là mặt thẻ hòn nờ người đại diện. Ách Michael Coolidge sửng sốt dưới, tiếp ngượng ngùng nói, xin lỗi, xin lỗi. Hễ lần hờ mặn gật đầu, không có để ý hắn ý tứ, mặt thẻ cấp Michael Coolidge sử ánh mắt. Michael Coolidge cùng mặt thẻ cũng rất quen thuộc, lập tức tránh ra, vừa đi còn biên nói thầm, bộ dạng như vậy xinh đẹp, đương người đại diện không phải lãng phí sao. Kịch tổ diễn viên. Mặt thẻ giải thích một câu, rất ngay thẳng một người. Ân. Hễ lần hờ mằn thoáng phóng thấp thanh âm, thời gian hữu hạn, ta một hồi liền đi. Mặt thẻ cố ý bày ra đầy mặt thất vọng, không thể nào. Ngươi thật sự là tiện đường lại đây xem ta. Hễ lần hờ mằn căn bản không để ý tới hắn những lời này, nói, ngươi tham diễn phim, ta cho ngươi tranh thủ đến đi lần đầu thảm đỏ cơ hội. Chương 88, đổi hắn. Nghe được hễ lần hờ mằn mà nói, mặt thẻ lập tức nghĩ đến phía trước ở trên báo chí xem qua tin tức. Hắn tham dự biểu diễn Interzupet đạt được Oscar tốt nhất nữ chính cùng tốt nhất nữ phụ đẳng mấy cái đề danh, kịch tổ tháng sau khẳng định muốn đi qua Oscar trao giải điện lễ thảm đỏ. Chẳng lẽ hệ lần hờ mằn lại cùng bên kia câu thông qua? Nghĩ đến đây, mặt thẻ tràn ngập chờ mong, nhanh chóng hỏi, là Interzupet sao? Người suy nghĩ cái gì? Hệ lần hờ mằn đại khái đoán được một ít, ta vừa nói là điện ảnh lần đầu thức thảm đỏ, không phải Oscar thảm đỏ. Mặt thẻ lòng tràn đầy đều là Oscar. Không khỏi cười gượng hai tiếng. Hễ lần hờ mằn dứt khoát nói, ta cùng gờ là đi ạ tỏ kịch tổ giác. Chính là cái kia dâu tương đối dài người sản xuất, cùng hắn trao đổi một chút, cơ bản xác định ngươi có thể tham dự phim Bắc Mỹ lần đầu thức. Hảo A. Mặt thẻ cũng không che giấu chính mình hưng phấn, gờ là đi ạ tỏ là đầu tư ngạch vượt qua một ước đổ là siêu cấp thương nghiệp đại chế tác, lần đầu thức tất nhiên bị thụ chú ý, hắn nháy mắt liền đem gờ, Interzupet cùng Oscar ném tới sau đầu, hỏi, lúc nào A? Cuối tháng 4. Hễ lần hờ mặn hiển nhiên làm tốt chuẩn bị, ta hồi Los Angeles phía trước, sẽ cùng Ben Ock mở rõ thở kịch tổ bàn bạc, lịch phát hành sự tình ngươi không cần lo lắng. Mặt thẻ gật gật đầu, như vậy tốt nhất. Hễ lần hờ mặn còn nói thêm, ta cùng Ezit bậc điện thoại chúng từng có trao đổi, Ben Ock mở rõ thở kịch tổ gần đây khả năng có một hồi truyền thông hội, hắn sẽ nếm thử khiến ngươi trở thành nhận phỏng vấn diễn viên trí nhất. Nàng xem hạ đồng hồ đeo tay, đứng lên, hắn cần mà nói, ngươi muốn phối hợp hắn, việc này không phải hắn hoàn toàn định đoạt. Cuối cùng, lại dặn dò nói, vạn nhất có thể làm, nhận truyền thông phỏng vấn muốn cẩn thận, không cần nói lung tung, nhất định phải phối hợp kịch tổ. Yên tâm. Mặt thẻ cam đoan nói, ta biết nặng nhẹ. Hễ lần hờ mằn muốn rời đi, ta hiện tại đi London ổn nớ bờ rột nhà sản xuất, có chuyện ta sẽ cho ngươi phát tin nhắn lại. Đưa đi người đại diện, mặt thẻ ăn xong điểm tâm, không chuẩn bị lại đi ra ngoài, dứt khoát trở lại phòng, lại ngủ bù, còn thừa thời gian tại đọc sách xem báo chung vượt qua. Ngày hôm sau. Quay chụp tiếp tục, mặt thẻ lại bận rộn lưu đủ lên. Bởi đạo diễn cùng quay chụp nơi sân quan hệ, kịch tổ đạo diễn đổi mới thành David Fleur già trẻo, quay chụp tuyệt đại bộ phận cũng là thứ 7 tập cùng thứ 9 tập nội dung. Sau đó, mặt thẻ tại quay chụp nơi sân thấy được Tom Hardy, hai người ở giữa còn có mấy trường đối thủ hí. Không nghĩ tới chúng ta lại thấy mặt. Tom Hardy tựa hồ vừa làm tóc, một đầu ngắn ngủi phát tra phối hợp thượng hơi mang ngạo mạn biểu tình, khiến hắn có vẻ cả vũ lấp miệng em, chúng ta sẽ cùng nhau đáp hí. Hắn ghé sát vào một ít, ta sẽ cướp đi sở hữu nổi bật. Kế tiếp muốn quay chụp là thứ 9 tập một ít cảnh tượng, mặt thẻ nhân vật rộ nạn sở ở đã thăng nhiệm e liên thứ 4 nhậm liên trưởng, mà Tom Hardy đóng vai tân binh, còn lại là hắn lính cần vụ. Mặt thẻ chỉ là khẽ gật đầu, lời gì cũng không có nói, người này cho hắn ấn tượng không tốt lắm. Hắn tháo xuống mũ sắt, giao cho kịch tổ một danh trợ lý, lại công chi ca go máy chữ, cầm lấy đạo cụ ngân khay, đi đến sở tiêu đi ô trung dựng hào trước cửa phòng, chuẩn bị bắt đầu quay chụp. Tom Hardy khinh thường bĩu môi, từ mặt thẻ bên cạnh đi qua, tiến vào kia gian cửa phòng. Một nữ diễn viên cũng tiến vào trường quay, cùng mặt thẻ một thân quân trang bất đồng, để tóc vàng nữ diễn viên vỏn vẹn bỏ cáo ngủ. Đây là toàn bộ trong kịch bản không nhiều kích tình hí. Bất quá, nam diễn viên không phải mặt thẻ, mà là Tom Hardy. Tiên hữu rất xinh đẹp a. Trường quay bên ngoài, rất nhiều người vây xem đều đang nhìn nữ chính, Michael Fassbender cũng không ngoại lệ, hắn hỏi James cả vòi, ngươi tin tức linh thông, biết nàng là lai lịch gì sao? James cả với hai tay ôm ngực, nhìn bên kia, ngươi xem chúng nàng, Michael. Michael Fassbender gãi cằm, hỏi, ngươi không cảm thấy nàng rất xinh đẹp sao? Đó là bởi vì ngươi tại kịch tổ đãi thời gian quá dài. James cả vòi bĩu môi, trong kịch tổ đều là chút nam nhân, ở lâu, liên hủ tỷ gổn bờ đều sẽ là mỹ nữ. Ngươi từ đâu đến nhiều như vậy lời vô nghĩa? Michael Fassbender tầng tầng vô bờ vai của hắn một chút, ngươi có biết hay không nàng lai lịch? Từ năm trước tháng 11 mới tới hiện tại 2 tháng phần, tại một cơ hồ tất cả đều là nam nhân kịch tổ đợi lâu như vậy, rất nhiều nam diễn viên tâm cùng thân thể đều đang sao động. Giống như gọi Elizabeth Cooper. James cả vật sắc thật tin tức linh thông, một mới vừa vào nghề Anh Quốc diễn viên. Michael Fassbender nhìn nữ diễn viên áo ngủ dưới hiểu điệu dáng người. Sớm biết có như vậy nữ diễn viên, ta liền tranh thủ đường mặt thẻ lính cần vụ. Các bộ môn chú ý. Đạo diễn David Fleur ra trở thanh âm vang lên, 5 phút đồng hồ sau bắt đầu quay chụp. Nữ diễn viên mau đi vào cửa bên trong, mặt thẻ được đến đối diện máy quay vị thượng đạo diễn ý bảo, đóng lại cửa phòng, bất quá này dựng ra phòng một bên căn bản không có vết tường, hắn vẫn là có thể nhìn thấy bên trong tình hình. Hai danh diễn viên thoải mái cởi quần áo, nữ phương chỉ là cởi sách áo, Tom Hạ đi lại tất cả đều cởi hết. Mặt thẻ cũng không phải nữ bi, rất rõ ràng đây là diễn viên nghề trong lơ lỏng bình thường sự tình. Hơn nữa tại đạt tới ngôi sao diễn viên này cấp bậc phía trước, cũng rất khó yêu cầu kịch tổ chuyên môn thanh trường quay trụ. Tỷ như hiện tại Tom Hardy cùng tóc vàng nữ diễn viên, có thể nói là tại trước mắt bao người quay trụ trận này kích tình hí. Tom Hardy cùng tóc vàng nữ diễn viên thoát hoàn quần áo, một trên một dưới nằm ở giường mặt trên. Thứ 9 tập, thứ 4 trường, màn đầu tiên thư ký trường quay la lớn, hiện tại bắt đầu. Gian phòng bên trong Tom Hardy cùng tóc vàng nữ diễn viên lập tức động lên, một ít không thể miêu tả thanh âm tại trường quay trung vang lên, mặt thẻ mang theo đạo cụ khay đứng cách môn 2 mét xa địa phương, chờ đợi trợ lý đạo diễn chỉ thị. Trợ lý đạo diễn đối với bên này làm thủ thế, bất quá máy quay phim màn ảnh không có chuyển lại đây, mặt thẻ lấy so bình thường đi đường hơi mau tốc độ, lái xe cạnh cửa, đẩy cửa ra, chỉ thấy Tom Hardy chở mình xuống giường, lộ ra chính hắn cùng nữ diễn viên trắng bóng thân thể. Mặt thẻ nhìn không chớp mắt, hoàn toàn tiến vào rồ nạn sở ở trạng thái, Tom Hardy đứng ở trước mặt hắn, làm một quân lễ. Nhưng mà, hắn trên mặt còn đồng trước quay chụp đối mặt mặt thẻ như vậy, ẩn ẩn mang theo vài phần ngạo mạn cùng khinh thường. Đình. Đạo diễn David Fleur giả trợ kêu đình quay chụp, đối Tom Hardy nói, của ngươi biểu tình không đúng. Mặt thẻ hoạt động dưới bả vai, nhìn tóc vàng nữ diễn viên liếc nhìn, đại khái tại cơ hồ tất cả đều là nam nhân kịch tổ đợi đến thời gian có điểm trưởng, cảm giác này nữ diễn viên trưởng cũng không tệ lắm. Nữ diễn viên tựa hồ chú ý tới mặt thẻ, phủ thêm áo ngủ đối với hắn gật gật đầu. Mặt thẻ cũng khẽ gật đầu, lại giới hạn ở này, hắn theo bản năng nhìn nữ diễn viên, bất quá là bản năng phản ứng. Tom Hardy. David Fleur giả chật thì tại chiếu sáng Tom Hardy sở phạm sai lầm, ngươi là lính cần vụ, vừa là lính cần vụ đối đãi thượng quan thái độ. Chỉ nói này một câu, David Fleur giả trẻo liền phân phó nói, hồi vị. Một lần nữa quay chụp. Mặt thẻ rút khỏi ngoài cửa, thuận tay đóng lại cửa phòng. Tom Hardy cùng tóc vàng nữ diễn viên lại nằm ngã giường mặt trên. Quay chụp rất nhanh lại bắt đầu, sau đó tại cùng một địa phương lại bị đạo diễn kêu đỉnh. Tom Hardy nhân vật có một đại đặc tả màn ảnh, cũng chính là mặt thẻ đóng vai rộ nạn sở ở vừa vào thời điểm. David Fleur giả chỉ Tom Hardy, nói, của ngươi mặt bộ biểu tình cùng thái độ. Tom Hardy gật đầu, quay đầu nhìn về phía mặt thẻ, lông mi nháy mắt ninh thành một đoàn, cùng Michael Fassbender sen lẫn cùng nhau không tiếp. Hắn trong đầu ý niệm còn chưa hình thành, liền thấy đối diện mặt thẻ lắc đầu rời khỏi cửa phòng, tựa hồ đối với hắn rất khinh thường bộ dáng. Tom Hardy mày nhăn càng chặt, trên mặt lại một lần xuất hiện tương đối rõ ràng ngạ mạn. Tiến vào này nghề thời gian không dài, cao minh kỹ xảo biểu diễn linh tinh càng là không thể nào nói đến. Tom Hardy mặt sau vài lần quay chụp, bởi vì giống nhau sai lầm, liên tục bị đạo diễn David Fincher chèo hô đỉnh. Mặt thẻ cũng có chút bất đắc dĩ, bởi vì một biểu tình, liên tục NG, tuổi cùng hắn sắp xỉ Tom Hardy tựa hồ tâm tinh có chút vấn đề, nhưng hắn không có nói nhiều, đây là đạo diễn công tác, một tiểu diễn viên không nên xen mồm. Mấy lần bởi vì giống nhau vấn đề dẫn đến quay chụp gián đoạn, David Fincher chợt có chút nổi giận, xung Tom Hardy quát, ngươi suy nghĩ cái gì? Hắn chỉ mặt thẻ lớn tiếng nói, hắn là người thượng quan. Có rất nhiều nghe đồn thiết huyết liên trưởng. Hắn nhìn thấy ngươi thâu hoan, ngươi hẳn là dùng cái gì thái độ đối mặt hắn. Vì sao ta từ màn ảnh trông được đến là ngạ mạn? Xin lỗi. Tom Hardy nhìn về phía đạo diễn trong mắt lóe qua một tia phẫn nộ, lại nhịn đi xuống, chung quy hắn không phải ngốc tử, vội vàng thành khẩn hứa hẹn nói, ta cam đoan, không có tiếp theo. David Fleur ra trèo quát, trở lại vị trí cũ. 3 phút sau quay chụp. Quay chụp lại lần nữa bắt đầu. Mặt thẻ tiếp tục duy trì thiết huyết quân nhận vạn năm không biến lạnh lùng biểu tình, đẩy ra cửa phòng đi đến, Tom Hardy trở mình xuống giường, đứng lên sau lập tức cấp mặt thẻ kính lễ. Đình! David phở ra chợt trong lời nói phẫn nộ, ai đều có thể nghe ra đến, đáng chết. Ngươi suy nghĩ cái gì? Ngươi không hiểu được tôn kính sao? Không biết một tân binh phải tôn trọng thượng quan sao? Không cảm thấy dưới loại tình huống này bị nhìn thấy muốn có một điểm tối thiểu xấu hổ sao? Hắn coi như là kinh nghiệm tương đối phong phú đạo diễn. Mơ hồ có thể nhìn ra đến, này diễn viên tâm tính xảy ra vấn đề. Đây là một phi thường đơn giản màn ảnh, hắn vốn dự tính 15 phút liền có thể quay chụp hoàn, hiện tại đều nhanh 1 giờ. David Fleur giả trèo kiên nhẫn, tiếp tục chỉ huy kịch tổ quay chụp, nhưng mặt sau lại bởi vì giống nhau vấn đề, liên tục 6 lần kêu ngừng quay chụp. Hơn nữa Tom Hardy biểu hiện càng ngày càng kém, ngay cả cơ bản nhất bản thân điều chỉnh đều không thể hoàn thành. Đáng chết! Hắn lửa giận cơ hồ toàn bộ châm lên, người hiểu hay không diễn trò. Này diễn viên căn bản chính là nghiệp dư cấp tiêu chuẩn, London Trung tâm Hí kịch học viện làm cái gì? Đề cử như vậy một ngu xuẩn. Tom Hardy cũng có chút nổi giận, chính mình rõ ràng biểu hiện phi thường tự nhiên, đạo diễn lại tổng nói hắn có vấn đề. David Fleur giả áp chế hỏa khí, đem ở đây người sản xuất Exit bậc thủ kêu lại đây, thấp giọng phân phó nói, đổi hắn. Loại này diễn viên căn bản không hiểu diễn trò, cũng sẽ không bản thân điều chỉnh. Rất nghiệp dư. Hắn nên đái địa phương là trên ngã tư đường bối cảnh. Ezit bực vội vàng lắc đầu, như vậy, không tốt đi. Chương 89, cắt giảm phần diễn. Trực tiếp đổi không thích hợp. Ezit bực giải thích nói, Tom Hardy cùng kịch tổ có chính thức hiệp ước. Là một kịch tổ người sản xuất chí nhất, hắn suy xét xa so một đạo diễn muốn nhiều, giữa song phương có hợp đồng, kịch tổ không tất yếu vì loại này tiểu diễn viên thanh toán một bút tiền bồi thường vi phạm hợp đồng. David Fleur giả chéo lập tức nghe minh bạch Ezit bực lời ngầm, suy nghĩ một chút nói, này diễn viên tâm tính có vấn đề rất lớn. Không hiểu bản thân điều chỉnh, quay chụp kế hoạch phi thường khẩn trương, ta không có khả năng ở loại này tiểu nhân vật thượng lãng phí thời gian. Như vậy đi, tuy rằng đây là London Trung tâm Hí kịch học viện giới thiệu tới được diễn viên, nhưng Ezit bậc căn bản không để ý, đừng sa thải, ngươi xem xét tình cảnh, chỉ là tiểu nhân vật. Kia hảo. David Fleur giả trèo gọi tới phó đạo diễn cùng nhiếp ảnh sư, phân phó nói, điều chỉnh quay chụp kế hoạch. Tom Hardy lính cần vụ nhân vật, sở hữu đặc tả màn ảnh toàn bộ hủy bỏ. Cận cảnh đặc tả đâu? Nhiếp ảnh sư hỏi. Sở hữu NG vấn đề đều ra tại cận cảnh đặc tả chung. David Fleur giả trèo đã có phương án suy tính, nói, chuyển tới hắn sau lưng, xuyên thấu qua bờ vai của hắn, đem cận cảnh đặc tả màn ảnh cấp mặt thẻ hòn nợ nhân vật. Hắn nhìn nhiếp ảnh sư cùng phó đạo diễn, hỏi, không thành vấn đề đi. Kia hai người đồng thời nói, không thành vấn đề. Cùng này giống phía trước như vậy lãng phí thời gian, còn không bằng tiến hành điều chỉnh. Các ngươi đi làm chuẩn bị. David Fleur giả chấp trước đối với này hai người khoát tay, lại cùng Ezit bậc nói, lính cần vụ nhân vật nguyên hình chết vào tai nạn giao thông, ta cho rằng nhân vật này không tất yếu lại xuất hiện tại mặt khác màn ảnh chung, nguyên bản định ra vai diễn toàn bộ hủy bỏ, nhân vật này tiếp theo màn diễn tại tai nạn giao thông chung chết mất. Ezit bậc nghĩ, nói, ngươi trước quay chụp cảnh này, ta sẽ đem tình huống chi tiết phản ánh cấp Hass. David Fleur giả trèo khẽ gật đầu, ngươi mau chóng cấp Hass gọi điện thoại đi, loại này diễn viên lại đến một lần, ta sẽ điên mất. Hai người lại trao đổi vài câu, nhận định Tom Hardy tâm tính quá kém, bản thân điều tiết năng lực nghiệp dư, không đáng kịch tổ tiếp tục tại hắn trên người hao phí thời gian, đặc biệt vẫn là một có cũng được mà không có cũng không sao lính cần vụ nhân vật. Về phần giới thiệu hắn tới được London Trung tâm Hí kịch Học viện, Ezit Buck cùng David Phở Giả Chéo đều không để ý, trong lòng thậm chí có chút căm tức, bọn họ thế nhưng giới thiệu như vậy một không đáng tin diễn viên lại đây. Quay chụp rất nhanh một lần nữa kéo ra mở màn. Mặt thẻ có thể nhìn thấy kịch tổ điều chỉnh máy quay phim vị trí, tựa hồ máy quay phim càng có lợi cho quay chụp hắn. Bất quá hắn không quá nhiều suy xét, như cũ giống phía trước như vậy hết sức chăm chú, đem hết toàn lực hoàn thành chính mình công tác. Tom Hardy bắt đầu thời điểm còn có chút lo lắng, kết quả lần này quay chụp phi thường thuận lợi, đạo diễn không có kêu đỉnh, mãi cho đến đối diện cái kia đáng ghét ra hỏa bưng này nọ rời đi. Hắn 20 tuổi xuất đầu, một điểm cũng không phát hiện dị thường, nghe được đạo diễn kêu quay chụp qua, lập tức phủ thêm quần áo, đi đến tên kia nữ diễn viên bên cạnh, thấp giọng nói, buổi tối có thời gian sao? Ta đêm nay sẽ đi khách sạn phụ cận xịt lộ từ ba. Tóc vàng nữ diễn viên đối với hắn cười cười, lại cái gì cũng không có nói. Tom Hardy hiểu ý, mặc quần áo vừa định đi hóa trang gian, vì tiếp theo trường quay chụp làm chuẩn bị, lại nghe đến phó đạo diễn tiếng hô. Quay chụp kế hoạch lâm thời điều chỉnh. Phó đạo diễn thanh âm tương đương cao, tiếp theo trường hủy bỏ, sửa đi lộ thiên trường quay trước tiên quay chụp phố cảnh vai diễn. Của ta hí hủy bỏ. Tom Hardy ngẩn người, sao thế này? Hắn nhanh chóng tìm đến trợ lý đạo diễn, hỏi, tiếp theo màn diễn sửa tới khi nào quay chụp? Không phải sửa đổi. Trợ lý đạo diễn nhìn hắn một cái, nói thẳng, là hủy bỏ, tiếp theo màn diễn hủy bỏ. Cái gì? Tom Hardy làm không rõ, vì sao? Phó đạo diễn không kiên nhẫn nói, đạo diễn cùng người sản xuất quyết định, ta như thế nào biết vì sao? Tom Hardy ước xinh đẹp cô nương hảo tâm tình không còn sót lại chút gì, nói, nhưng là... Không có cái gì nhưng là... Phó đạo diễn lười tiếp tục giải thích, ta còn có công tác muốn bận rộn. Nói xong, hắn liền đi mất. Tom Hardy đứng ở nơi đó, xem bốn phía, đáp hi nữ diễn viên sớm liền ly khai, đối diện cái kia đáng ghét nam diễn viên cũng không thấy bóng dáng, kịch tổ nhân viên công tác khác tất cả đều bận rộn thu thập đồ đạc chuyển trường quay trụ, tựa hồ kịch tổ chỉ có hắn một là nhàn nhân. Ta vừa cấp hạt gọi điện thoại. Ra sở studio, Ezit bậc đối David Phở Giả Trèo nói, hạt nói như vậy có cũng được mà không có cũng không sao tiểu nhân vật, khiến chúng ta quyết định liền hảo. David Phở Giả Trèo gật gật đầu, muốn hay không liền ấn của ta đề nghị. Có thể. Ezit bậc hoàn toàn liền không tính toán ở trên loại việc nhỏ này hao phí quá nhiều tinh lực, ngươi quyết định đi. Kịch tổ mỗi một tập quay chụp màn ảnh tổng trưởng cơ bản đều là phim truyền hình tổng thể phiến 5 lần trên đây, như vậy một có cũng được mà không có cũng không sao tiểu nhân vật, cắt giảm vai diễn căn bản không quan trọng. Tại Ezit bậc xem ra, nay chỉ là cấp mặt thẻ hòn nở đáp hí một tiểu nhân vật mà thôi. Ngay cả hắn cũng tưởng không rõ. Loại này tiểu diễn viên có cái gì tư bản tại quay chụp chung đều dùng một loại ngạo mạn cùng khinh thường thần thái đối mặt một xa so với hắn trọng yếu diễn viên. Ezit bậc nhìn xem rất rõ ràng, Tom Hardy tuổi trẻ khí thịnh, đại khái người bình thường đều không để vào mắt, loại thái độ này thậm chí kéo dài đến quay chụp chung. Hắn lắc lắc đầu, loại này diễn viên vẫn là rất tuổi trẻ a, không trải qua 7-8 năm tôi luyện, căn bản không có khả năng chân chính xuất đầu. Đồng dạng là tuổi trẻ diễn viên. Mặt thẻ hòn nở liền so với hắn thành thục cùng thông minh nhiều. Người này cùng người chênh lệch thật lớn a. Ezit bậc nói thầm một câu, này bang Anh quốc lao đề cử nhân rất không đáng tin, vẫn là hệ lần hở mặn đáng tín nhiệm. Lộ thiên trường quay ngã tư đường bố cảnh khu bên trong, mặt thẻ đứng ở bên ngã tư đường một chiếc bậc thang, phía sau trên bậc thang phóng ngân chế khay cùng khí cụ, bên cạnh còn lại là một fan Chicago máy chữ. Kịch tổ còn tại mắc máy quay phim cùng điều chỉnh bố cảnh, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không quay chụp. Michael Fassbender cùng James cả vợ tìm lại đây, này hai người đều mặc quân Mỹ quân trang, hiển nhiên là muốn tại quay chụp khi đảm đương người qua đường giáp. Vừa rồi đáp hi cái kia nữ diễn viên Michael Fassbender tựa hồ tại đây cơ bản đều là nam nhân kịch tổ nghẹn điên rồi, mặt thẻ, ngươi cảm giác thế nào a? Hoàn hảo a. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, xem như tương đối xinh đẹp đi, dáng người rất tuyệt. Michael Fassbender vô dưới James cả vòi bả vai, xem đi, James, ta liền nói của ngươi thẩm mỹ có vấn đề. Dêm cả và khinh thường điểm môi. Mặt thẻ vô vô dêm cả vòi bên kia bả vai, cố ý nói, tại dêm trong mắt, Michael mới là xinh đẹp nhất.